Thẩm Lục Mạn bị nàng xem gương mặt nóng lên, đứng lên nói, ta đi đem đồ vật thu thập, trong chốc lát ăn xong rồi trực tiếp đi trấn trên. Nói xong, nàng liền cầm may vá công cụ trở về phòng. Kinh Ngạo Tuyết cắn chiếc đũa nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được nở nụ cười. Nàng nhanh chóng ăn xong rồi cơm, chính mình thu thập giặt sạch, liền cùng Thẩm Lục Mạn đồng loạt xuất phát. Nửa đường thượng, Kinh Ngạo Tuyết hỏi, Liễu Nhi đâu? Nàng phía trước chỉ lo vì quần áo mới cao hứng, đem Liễu Nhi đều cấp đã quên, hiện tại nhớ tới còn có chút áy náy. Thẩm Lục Mạn nói, ta sáng nay thượng cùng nàng nói, chúng ta hai cái muốn đi trấn trên buổi tối mới có thể trở về, trong nồi có làm tốt đồ ăn, nàng đói bụng liền chính mình nhiệt thượng ăn, nếu là một người đại ở trong nhà quá nhàm chán, có thể đi trong thôn đi một chút, nàng đều nghe lọt được. Nàng ăn qua cơm sáng vừa mới ngủ hạ, ngươi liền tỉnh, yên tâm đi, Liễu Nhi tính tình ngoan ngoãn, chúng ta mấy ngày nay sửa nhà, cùng thôn dân quan hệ cũng hòa hợp rất nhiều, nàng sẽ không có việc gì. Như vậy à, vậy là tốt rồi, chúng ta ở trấn trên thiếu háo điểm thời gian, mua xong đồ vật liền mau chóng trở về đi. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ làm Liễu Nhi một người đãi ở trong nhà, có thể sớm chút trở về nàng cũng hảo hoàn toàn an tâm. Hai người đi đến cửa thôn, Nô Chí Dũng đã giá xe lửa ở kia chờ. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước, nói, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Nô Chí Dũng chú ý tới nàng đáy mắt thanh hắc, liền nói, không sao, lên xe đi, ta lái xe tương đối ổn, ngươi nếu là mệt nhọc còn có thể nằm xuống ngủ một lát, tới rồi trấn trên ta lại kêu ngươi. Hắn ngữ khí thục lạc, không biết còn tưởng rằng bọn họ là quen biết nhiều năm bằng hữu. Kinh Ngạo Tuyết thừa hắn tỉnh, biết người này là không câu nệ tiểu tiết, một khi nhận định ngươi là hắn bằng hữu, liền sẽ đối với ngươi đảo tim đảo phổi, người như vậy kết bạn lên thật đúng là không lỗ. Nàng cũng không cùng Ngô Chí Dũng nhiều khách sáo, trực tiếp ngồi trên xe lửa, Thẩm Lục Mạn theo sát sau đó, chỉ hướng Ngô Chí Dũng hành lễ, liền lên xe ngồi ở Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh người. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, trong lòng thập phần vừa lòng, liền tính nàng biết này hai người chi gian không có gì, nhưng nàng độc chiếm dục cường, nhưng không nghĩ nhìn đến Thẩm Lục Mạn cùng người này nhiều thân cận. Xe lửa thong thả đi trước, Kinh Ngạo Tuyết có chút buồn ngủ, liền dựa vào Thẩm Lục Mạn trên người, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Nguyên bản không tính toán ngủ qua đi, nhưng thân thể không nghe sai sử, Nô Chí Dũng lái xe đích xác so Nô Chí An vững vàng chút, nhưng rốt cuộc là lạc hậu phương tiện giao thông, đi lên lắc qua lắc lại, Thẩm Lục Mạn trên người lại cực kỳ mềm mại, nàng bất chi bất giác liền đã ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Thẩm Lục Mạn đem nàng đánh thức thời điểm, nàng còn mê hoặc trong chốc lát. Nàng trong mắt hơi nước sương ngủ, biểu tình ngây thơ vô tội, nhưng thật ra so bề ngoài nhìn càng nhỏ vài tuổi, nhìn qua cùng Liễu Nhi mới vừa tỉnh ngủ khi cực kỳ tương tự. Thẩm Lục Mạn biểu tình mềm nhũn, ôn nhu nói, "Tỉnh tỉnh, chúng ta đến trấn trên." Kinh Ngạo Tuyết ngô vài tiếng, chỉ độn minh bạch nàng ý tứ, nàng ngáp một cái, từ xe lửa ngồi lên khi, liền thấy được trấn trên thành lâu. Nàng đối Ngô Chí Dung nói, "Hảo, đưa đến nơi này là được, hôm nay đa tạ, ngày khác có rảnh thỉnh ngươi uống rượu." Hôm nay nếu là Ngô Chí An đưa nàng tới trấn trên, nàng liền không phải mời khách uống rượu, mà là trực tiếp cấp bạc. Mà đối Ngô Chí Dũng như vậy đem ngươi đương huynh đệ người tới nói, cấp bạc ngược lại là một loại vũ nhục, còn không bằng dùng mặt khác phương thức tới giao hảo. Ngô Chí Dũng nghe vậy, nói, yêu cầu ta ở chỗ này chờ các ngươi cùng nhau hồi thôn sao. Kinh Ngạo Tuyết vội lắc đầu, nói, không cần, chúng ta muốn mua sắm hảo vài thứ, phòng trừng phải tốn phí thời gian rất lâu, chính ngươi nếu là không có việc gì nói liền đi về trước đi, chúng ta buổi tối lại thuê chiếc xe ngựa trở về đó là. Nàng cự tuyệt thái độ kiên định, Nô Chí Dũng liền không có miễn cưỡng, hắn nghĩ dù sao cũng tới trấn trên, tiện đường mua vài thứ về nhà, liền cùng Kinh Ngạo Tuyết nói xong lời từ biệt, ba người ở trấn trên tách ra. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn tính toán đi trước Bách Thảo Đường, lại mua chút dược liệu trở về, thuận tiện hỏi một chút dược liệu nguồn tiêu thụ, nàng nếu tính toán loại dược liệu, một người là không dùng được như vậy nhiều, trừ bỏ thiếu bộ phận chính mình lưu trữ dùng, đại bộ phận đều có thể lấy ra đi bán đi. Loại dược liệu có thể so trồng trọt kiếm tiền nhiều, mấu chốt là nguồn tiêu thụ không hảo tìm. Nàng muốn đi Bách Thảo Đường thăm thăm tình huống, thuận tiện hỏi một chút nói lắp có thể hay không trị liệu. Nàng trong lòng tồn chuyện này, không chú ý tới trấn trên một nhóm người nhìn đến nàng sau, lập tức phân ra một người trở về hội báo, còn lại người tắc không xa không gần đi theo các nàng mặt sau. Thẩm Lục Mạn trước nhận thấy được những người đó tồn tại, nàng phòng bị cảnh giác đối phương động tĩnh, nhưng là thẳng đến các nàng đi vào Bách Thảo Đường. Đối phương như cũ chỉ là xa xa nhìn, không có xông lên tìm tra ý tứ. Thẩm Lục Mạn nhíu hạ mi, không giấu vết hướng bọn họ trốn tránh phương hướng nhìn thoáng qua, liền nhìn đến là mấy cái tuổi trẻ lực tráng trắng hán, nhìn qua cùng phía trước ở Hàn gia kia nhóm người thực tương tự. Nàng nghĩ nghĩ, đoán được những người này là hướng về phía Kinh Ngạo Tuyết tới, nàng liền lệnh ánh mắt, hạ quyết tâm trong chốc lát cho bọn hắn điểm lợi hại nếm thử. Nàng cái này tu sĩ cũng không phải ăn mà không làm, ai muốn chọc tới nàng trước mặt, nàng có thể không chút nào nương tay trực tiếp muốn bọn họ mệnh. Ở phương diện này, nàng tự nhận so Kinh Ngạo Tuyết còn muốn lãnh khốc. Kinh Ngạo Tuyết toàn bộ tâm tư đều ở dược liệu thượng, nàng đi vào Bách Thảo Đường, kia lão đại phu cũng nhận thức nàng, trước mắt cũng không có người bệnh, liền lập tức đi rồi đi lên, nói, tiểu hữu, ngươi rốt cuộc tới à. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy hắn thái độ kỳ quái, buồn bực nói, lời này như thế nào giảng, ngươi nơi này chính là y y quán, hẳn là ngóng trông ta đừng tới mới đúng đi. Lão đại phu nghe vậy vô vô chán, vội giải thích nói, nói sai, ta không có ý gì khác, chỉ là. Hắn nhìn nhìn chung quanh, thấy những người khác đều chú ý tới bên này động tĩnh, liền nói, nơi này nói chuyện không có phương tiện, chúng ta đi trên lầu nói chuyện, như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết đang muốn hỏi dược liệu nguồn tiêu thụ chuyện này, nhân gia liền chủ động mở miệng, tuy rằng nàng có dự cảm muốn nói không phải cùng sự kiện, nhưng nói như thế nào cũng là một cái cơ hội à, nàng nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, lập tức ứng hạ. Thẩm Lục Mạn còn có chút chần chờ, do dự mà là theo sau, vẫn là đi giải quyết theo dõi người. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng ngốc ngốc, liền vươn tay bắt được tay nàng, lôi kéo nàng cùng nhau lên lầu. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, tức khắc đem mặt sau đi theo người ném tại sau đầu, đi theo Kinh Ngạo Tuyết phía sau lên lầu. Lão đại phu đối trong tiệm học đồ nói, đi trong phủ đem tiểu thư mời đến. Học đồ gật gật đầu, lập tức chạy đi ra ngoài. Lão đại phu lại phân phó một cái học đồ đi pha một hồ hảo trà, chính hắn tắc lên lầu đi, dẫn đường Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn hai người, đi vào một gian bố trí cao nhã trong phòng. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn ngồi xuống, nước trà thực mau tặng đi lên, lão đại phu trước đổ trà, mới nói lên chính sự, nói, phía trước tiểu hưu ở ta nơi này xem bệnh, ta chẩn bệnh ngươi trong cơ thể sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng không mấy ngày ngươi liền thân thể khỏe mạnh càng sâu thường nhân, tuy nói là gia tộc di truyền quái bệnh, nhưng tiểu thư nhà ta nghe nói việc này sau lại thượng tâm, vẫn luôn tưởng cùng ngươi thấy một mặt, cố tình trước sau tìm không được ngươi tung tích, liền an. Bài ta tại đây chờ. Nếu ngươi đã đến rồi nhất định phải phái người trở về thông báo một tiếng, cho nên. Kinh Ngạo Tuyết minh bạch, nguyên lai là nàng bệnh tình quá đáng chú ý. Nàng nhìn mắt lão đại phu, thấy đối phương ánh mắt thanh minh, không giống như là ngoan độc người, nhà hắn tiểu thư hẳn là cũng là như thế. Bách Thảo Đường sau lưng có chỗ dựa, liền triều đình cùng hoàng đế cũng không dám dễ dàng đắc tội, nàng nhưng thật ra không sợ, dù sao trời đất bao la nơi nào không thể ăn ra, chỉ là sẽ thực phiền toái mà thôi. Phần 27. Mà nàng nhất ngại phiền toái. Nếu là có thể đơn giản giải quyết, cũng cùng Bách Thảo Đường đáp thượng tuyến, nói không chừng sẽ càng ổn thỏa. Nàng như vậy nghĩ, liền cười nói, như vậy à, cũng không phải cái gì đại sự nhi, nếu tiểu thư muốn gặp ta, ta đây ở chỗ này chờ nàng đó là. Nàng nâng chung trà lên nhấp một ngụm, mặt ngoài thoạt nhìn nhẫn mại mười phần, trên thực tế nàng vẫn luôn đều không thích uống trà, tổng cảm thấy thứ này đạm lại không vị, nguyên chủ trong trí nhớ nhưng thật ra uống lên rất nhiều linh trà, nàng liếm liếm môi, kia đổ vật hương vị không tồi, còn có thể tăng trưởng tu vi. Đáng tiếc phàm nhân giới không có. Nàng không có lập tức đề cập dược liệu nguồn tiêu thụ sự tình, nếu là trước đề ra liền kém cỏi, nàng có thể chờ, chờ nhìn thấy vị kia Bách Thảo Đường sau lưng tiểu thư lại nói. Nàng như vậy nghĩ, chán đến chết nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nghĩ tới lại thấy được Ngô Chí Dũng. Hắn như cũ năm xe lửa, một bộ thuần phát thôn dân trang phẫn, nhưng hắn bên người lại đứng một người mặc phấn y tuổi trẻ cô nương, kia cô nương bên đường bắt lấy cổ tay của hắn, trên mặt một bộ tức muốn hộc máu biểu tình. Gì? Xem ra có tình huống A. Nàng hứng thú bừng bừng xem diễn, lão đại phu thấy thế, theo nàng tầm mắt chiều dưới lầu nhìn lại, vội kinh hô một tiếng, tiểu thư. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nhướng mày, nguyên lai xuyên phấn y hề cô nương, chính là Bách Thảo Đường sau lưng tiểu thư, quang xem kia thân trang điểm, liền biết đối phương lai lịch bất phàm, nàng cùng Ngô Chí Dũng lại là cái gì quan hệ. Chương 25 cứu mỹ nhân. Lão đại phu nhìn đến nhà mình tiểu thư bên đường cùng một cái tráng hán lôi lôi kéo kéo, tức khắc ai ra một tiếng. Hắn vội từ trên ghế nhảy dựng lên, vội vàng nói câu xin lỗi, liền lấy cùng tuổi cực kỳ không hợp lưu loát động tác, nhanh chóng chạy xuống lầu. Thẩm Lục Mạn cũng tò mò nhìn ngoài cửa sổ, nói, kia không phải Ngô Chí Dũng sao? Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, là hắn, hắn bên người đứng, hẳn là chính là Bách Thảo Đường tiểu thư, ta nhưng thật ra không thấy ra tới, Ngô Chí Dũng cư nhiên cùng như vậy đại nhân vật nhận thức. Thẩm Lục Mạn cũng thực ngoài ý muốn, hai người xem náo nhiệt không chê sự đại. Động tác nhất trí nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ngô Chí Dũng bị kia cô nương túm, lại bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, trên mặt liền có chút không được tự nhiên. Hắn tranh tránh, nhưng kia cô nương tay như là dính ở trên cổ tay hắn, gắt gao bắt lấy hắn không nói, còn vẻ mặt sinh khí ủy khuất, nói, Ngô Chí Dũng, ngươi hôn đảng. Lúc này càng chứng thực xem náo nhiệt người ý tưởng, mọi người sôi nổi suy đoán, có phải hay không này nam nhân bị thương cô nương tâm. Ngô Chí Dũng nhận thấy được bọn họ khinh thường ánh mắt. chỉ cảm thấy chính mình đầu đều phải lớn, trên thực tế căn bản không phải như vậy hồi sự. Hắn cắn chặt răng, dùng sức ném ra đối phương tay, đang muốn rời đi khi, lại bị chính nghĩa lăng nhiên quần chúng chắn xuống dưới, hắn lại nắm một chiếc xe lửa, liền tính hắn chạy rớt xe lửa cũng chạy không thoát. Thả Cố Gia vị tiểu thư này lai lịch bất phàm, liền tính hôm nay may mắn đào thoát, nàng hiện giờ cũng biết hắn liền ở tại thị trấn phụ cận, khẳng định sẽ phái người khắp nơi vơ vét hắn tung tích. Kể từ đó, chạy trốn căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cảm giác được chính mình tay lại bị Cố tiểu thư túm chặt. Hắn không ôm cái gì hy vọng nói, Cố tiểu thư, mau buông tay, như vậy sẽ có tổn hại tiểu thư danh dự. Phấn y cô nương cười lạnh một tiếng, nói, danh dự. Lúc trước ngươi gạt ta thời điểm, như thế nào không suy xét quá ta danh dự. Áo mọi người sôi nổi kinh hô một tiếng, lúc này là hoàn toàn chứng thực suy đoán, có người thậm chí mắng, phi, nhân cha. Nô Chí Dũng bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, mặt đằng một chút liền nhiệt lên, hắn màu đồng cổ trên mặt nổi lên đường đỏ, bất quá hắn màu da thâm cũng xem không lớn ra tới. Hắn ánh mắt trở nên sắc bén, nói, Cố tiểu thư, việc này không thể. Lúc trước, là, người câm miệng. Mắt thấy hắn muốn nói ra không nên lời nói, Phấn y cô nương lập tức quát lớn hắn một tiếng, lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt ở chung quanh đám người trên người dạo qua một vòng, vừa lúc nhìn đến từ Bách Thảo Đường chạy ra lão đại phu. Nàng trong mắt hiện lên một mặt trầm tư, trực tiếp túm Ngô Chí Dũng hướng Bách Thảo Đường bên trong đi đến, vừa đi một bên nói, ngươi đừng nghĩ chạy, nếu không ta cùng ngươi không để yên. Ngô Chí Dũng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, xe lửa bị Bách Thảo Đường học đồ dắt đi rồi. Hắn cúi đầu nhìn Cố tiểu thư trên mặt phẫn hận bất mãn, trong lòng biết lúc này đây là hoàn toàn xong rồi, nếu không nói ra cái thực tế tới, Cố tiểu thư chỉ sợ sẽ không tha hắn, hắn chỉ có thể nhận mệnh đi theo đối phương phía sau. Phấn y cô nương mang theo Ngô Chí Dũng thượng Bách Thảo Đường lầu 2, nàng theo bản năng đẩy ra Kinh Ngạo Tuyết nơi phòng, nơi này là nàng ngày xưa tới thị sát khi nghỉ ngơi phòng, không nghĩ tới sẽ nhìn đến hai cái người ngoài, nhất thời không nhớ tới tiệm thuốc học đồ theo như lời sự tình, còn tưởng rằng đối phương là tự tiện xông vào. Lập tức nhíu mày. Vẫn là đi theo nàng phía sau lão đại phu vội vàng giải thích một phen, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra xin lỗi biểu tình, làm phiền Kinh Ngạo Tuyết hai người tại đây chờ một chút một lát, đãi nàng giải quyết đỉnh đầu thượng sự tình lại đến cùng các nàng nói chuyện. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng bên cạnh người Ngô Chí Dũng liếc mắt một cái, đối phương cũng thấy được nàng, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt sau, lập tức nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ là không nghĩ làm Cố tiểu thư biết bọn họ lẫn nhau hiểu biết. Kinh Ngạo Tuyết liền lôi kéo Thẩm Lục Mạn tay, ý bảo đối phương không cần nói chuyện, nàng chính mình nói câu không sao, liền nhìn theo kia hai người ra cửa đi hướng hành lang càng bên trong phòng. Lão đại phu đi vào tới đại khách, trên mặt hắn mang theo trầm ngưng biểu tình, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn nhìn nhau liếc mắt một cái, tổng cảm thấy việc này sẽ không đơn giản như vậy. Lão đại phu lại đột nhiên mở miệng nói, mới vừa rồi vị kia cô nương là tiểu thư nhà ta, tuy rằng là nữ nhi thân, lại trưởng quản Cố gia lớn lớn bé bé tất cả sự vật, đãi nàng cùng người quen nói thỏa, liền sẽ lại đây cùng ngươi chờ trao đổi. Kinh Ngạo Tuyết liếc hắn một cái, cười nói, như vậy à, Cố tiểu thư nhưng thật ra cái lợi hại nhân vật. Lão đại phu có chung vinh dự, nhắc tới đến nhà hắn tiểu thư, lập tức miệng lưỡi lưu loát lên. Hắn nói, tiểu thư 10 tuổi khởi liền đi theo lão gia khắp nơi kinh thương, đối số tự cùng kinh thương một phương diện cực kỳ thông thấu, lão gia là cái gặp qua đại việc đời, chỉ cần là có năng lực người, ở hắn chỗ đó đều có thể được đến trọng dụng, tiểu thư là hắn đích nữ, bản thân lại có năng lực, làm gia tộc những người khác tâm phục khẩu phục, đây cũng là tiểu thư sẽ bị lập vì đời sau gia chủ nguyên nhân. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nghe lão đại phu tiếp tục nói, chỉ là tiểu thư hiện giờ đã qua 20 tuổi, còn không có thành hôn sinh con ý niệm, hôm nay này. Hắn nói đến nơi này liền dừng lại, chỉ độn nhận thấy được đây là việc tư, không cần thiết cùng Kinh Ngạo Tuyết hai người nói cập, liền xấu hổ cười cười, rời đi để tài hàn huyên mặt khác. Kinh Ngạo Tuyết thấy đây là một cơ hội, liền hỏi nói, lão đại phu, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thỉnh giáo một phen, chẳng biết có được không, có thời gian. Lão đại phu ha ha cười một tiếng, nói, ta kêu Cố Thanh, là Cố gia hạ nhân, trừ bỏ y lý thư ngoại không đọc quá nhiều ít thư, trừ bỏ y lý thuật ngoại không bên bản lĩnh, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí, có chuyện nói thẳng đi, đảm đương không nổi thỉnh giáo hai chữ. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, đối này lão nhân rất có hảo cảm, nàng hỏi, không biết này nói lắp bệnh trạng, nên như thế nào trị liệu đâu. Lão đại phu sờ sờ trong râu, suy tư một lát nói lắp này một bệnh trạng cũng có bất đồng nguyên nhân bệnh bất đồng, trị liệu phương án cũng các không giống nhau, nếu là trời sinh nói lắp, kia trị liệu lên trừ bỏ ngày thường nói chuyện chú ý, nhiều luyện tập ở ngoài, còn muốn phụ trợ lấy dược vật. Mà nếu là hậu thiên hình thành nói lắp, kia hơn phân nửa là học không tốt thói quen, cũng hoặc là trong lòng xảy ra vấn đề, thế cho nên nói không nên lời Lưu Sướng nói, nói như vậy, liền yêu cầu trước giải quyết nội tâm bối rối, mới có thể phụ trợ luyện tập chậm rãi sửa đổi tới. Này chứng bệnh nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, chủ yếu là người bệnh chính mình ôm có tin tưởng, tâm thái rất quan trọng. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nhướng mày, tâm nói, Cố Thanh lão đại phu nói, nhưng thật ra cùng nàng ý tưởng không như mà hợp. Nàng vẫn luôn cho rằng Liễu Nhi không phải trời sinh nói lắp, chỉ là sau lại giáo dục phương diện xảy ra vấn đề, hơn nữa tính cách nguyên nhân, cho nên tạm thời sửa bất quá tới. Trải qua nàng trước đó vài ngày giáo dục sau, nàng đã sửa lại rất nhiều, nói vậy nếu không bao lâu, là có thể hoàn toàn sửa lại cả lâm tật xấu. Nàng như vậy nghĩ, vội cùng Cố Thanh lão đại phu nói tạ, quay đầu vừa thấy Thẩm Lục Mạn, đối phương trên mặt cũng có cùng nàng tương đồng vui sướng, hai người nhìn nhau cười. Liễu Nhi nói lắp vẫn luôn là hai người tâm bệnh, hiện giờ thấy được ánh dạng đông, tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đại phu thấy thế, cười nói, không biết nhị vị còn có chuyện gì muốn hỏi. Kinh Ngạo Tuyết xoay chuyển trong mắt, nếu Lão đại phu dễ nói chuyện như vậy, nàng cũng không cần cất giấu, đang chuẩn bị hỏi hắn dược liệu thu mua tình huống, Phấn Y cô nương liền đẩy cửa ra đi đến. Nàng trực tiếp ở Lão đại phu bên người ngồi xuống, Lão đại phu đối nàng hành lễ, nàng vội nói, Thanh gia gia, đều nói không cần cùng ta hành lễ, như vậy quá khách khí. Lão đại phu cười nói, ngươi đứa nhỏ này, lễ không thể phế, ngươi nếu là tổng như vậy, như thế nào quản giáo hạ nhân. Phấn Y cô nương lập tức đỏ bừng mặt, ôm hắn cánh tay làm nũng, nói, ta trước mặt ngoại nhân mới sẽ không như vậy, Thanh gia gia ngươi yên tâm đi. Cố Thanh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lại không nói thêm cái gì. Kinh Ngạo Tuyết nhìn trước mắt một màn này, nghĩ thầm này hai người thoạt nhìn không giống như là đơn giản chủ tơ a, ngược lại càng như là thân cận người nhà. Phấn Y cô nương nhận thấy được nàng tầm mắt, ngồi thẳng thân thể cười nói, xin lỗi đợi lâu, phía trước ngẫu nhiên gặp được một cái người quen, ta lại có chuyện quan trọng hỏi hắn, liền chậm trễ chút canh giờ. Không sao. Phấn Y cô nương cười cười, nói, ta kêu Cố Bạch Vi, là nhà này Bách Thảo Đường chi nhánh thiếu đông gia, phía trước ngẫu nhiên nghe rõ ra ra cho tới bệnh tình của ngươi, ở chỗ này đầu tiên cho phép ta đối này thâm biểu tiếc nuối, hy vọng ngươi có thể sớm ngày khang phục. Lời này nói êm hay, Kinh Ngạo Tuyết trên mặt biểu tình một nu, nói, đa tạ Cố tiểu thư quan tâm. Cố Bạch Vi nói, ta nghe nói bệnh tình sau, liền đối với ngươi lúc sau sử dụng phương thuốc thực cảm thấy hứng thú, tưởng cùng ngươi kết bạn một chút, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội, hiện giờ nhưng xem như làm ta chờ tới rồi. Không nói gạt ngươi, ta có một cái chí giao hảo hữu, phía trước cũng được cùng ngươi chứng bệnh tương tự. Bệnh tật, mấy ngày nay tới giờ, ta tìm rất nhiều đại phu, đều trị tận gốc không được trên người nàng tật xấu, thẳng đến gặp ngươi. Không biết, ngươi có không đem phương thuốc bán cho ta? Giá phương diện tùy tiện ngươi để. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, đảo cũng không có công phu sư tử ngoạm, mà là nghiêm túc nói, đây là nhà ta tổ truyền bí phương, đảo không phải không thể cho ngươi, chỉ là chứng bệnh bất đồng sở cần phương thuốc cũng không giống nhau, vạn nhất ăn ra tới cái gì tật xấu, kia nhưng như thế nào cho phải. Nếu là ngươi phương tiện nói, không bằng thỉnh vị kia sinh bệnh bằng hữu cùng ta thấy một mặt, ta phía trước vì trị liệu trên người chứng bệnh, cũng nghiên cứu mấy quyển y y thư, không thể nói tinh thông y y thuật, chỉ đại khái hiểu biết ta trên người loại này bệnh trạng, đại ta kiểm tra thân thể của nàng sau, lại tiến hành trị liệu, như vậy có lẽ càng ổn thỏa chút. Cố Bạch Vi không nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết dễ nói chuyện như vậy, tức khắc kinh hỉ mở to hai mắt, nói, thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Ta đây. Nàng đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nói, thỉnh ngươi ở chỗ này chờ một lát một chút, ta đem ta vị kia bằng hữu cấp dưới mang lại đây. Ta kia bằng hữu từ biết được chứng bệnh không có thuốc nào cứu được sau, liền hoàn toàn thất vọng ẩn cư lên, ước chừng chỉ có nàng thân cận nhất cấp dưới, biết nàng hiện giờ rơi xuống, ta đây liền kêu hắn tiến vào đem ẩn cư địa chỉ nói ra. Dứt lời, hấp tấp chạy đi ra ngoài. Cố Thanh lão đại phu nhìn nhà mình tiểu thư vội vàng nện bước, không cấm nhíu mày lắc lắc đầu, tâm nói, vẫn là yêu cầu tái giáo dục một phen, như vậy cũng quá không ổn trọng. Hắn lại cấp Kinh Ngạo Tuyết đổ một ly trà, nói, đa tạ, tiểu thư vị kia bằng hữu chứng bệnh, vẫn luôn là tiểu thư ưu sầu nhiều ngày khúc mắc, nếu là có thể cởi bỏ, chúng ta Cố gia tất có thâm tạ. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói, thâm tạ liền không cần, ta nhưng thật ra tưởng cùng Bách Thảo Đường làm một môn sinh ý. Lão đại phu tò mò, nói, áo, không biết là như thế nào sinh ý. Là dược liệu sinh ý, ta tính toán gieo trồng chút dược liệu, cũng không biết dược liệu nguồn tiêu thụ như thế nào, nếu là có thể cùng Bách Thảo Đường hợp tác. Lão đại phu cười híp mắt, nói, kia nhưng thật ra xảo, Bách Thảo Đường chuyên thu các loại dược thảo, chỉ cần phẩm chất thượng không có trở ngại, chúng ta đều sẽ lấy giá cao thu mua. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nói, kia thật tốt quá, đại dược liệu loại hảo lúc sau, ta chờ mong có thể cùng Bách Thảo Đường hợp tác. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Đang nói, Cố Bạch Vi liền túm Ngô Chí Dung đi đến, nàng đem Ngô Chí Dung ấn ở trên ghế ngồi xuống, nói, nên nói ta đều nói, ngươi nếu là vì ngươi, kia người nào hảo, liền đem nàng hiện tại ẩn cư địa chỉ nói thực ra ra tới, vị khách nhân này nhưng có phương pháp chữa khỏi nàng, nếu là đến trễ thời gian chậm trễ bệnh tình, việc này ngươi một cái nho nhỏ bình dân, nhưng đảm đương không dậy nổi. Phần 28. Ngô Chí Dung mặt vô biểu tình, căn bản không đem nàng ý hiếp để ở trong lòng. Hắn nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, nói, Kinh Tiểu Hữu, ngươi thật sự có biện pháp trị liệu loại này bệnh tình sao? Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, đây là ta gia tộc di truyền bệnh tật, trước đó vài ngày mới ở Bách Thảo Đường nhìn đại phu bác dược, trở về dùng mấy ngày sau liền hoàn toàn khôi phục. Ngươi nếu là không tin, Cố Thanh Lão đại phu có thể làm chứng. Lão đại phu vội vàng lên tiếng, đem việc này kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nô Chí Dũng nghe vậy, lập tức đứng dậy, nửa quỳ trên mặt đất, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, này phương thuốc nếu là hữu hiệu, người đó là ta Ngô Chí Dung kiếp này ân nhân. Ta làm trâu làm ngựa, cũng sẽ hảo sinh báo đáp ngươi. Kinh Ngạo Tuyết vội đứng dậy, nàng vòng qua Thẩm Lục Mạn, đem Ngô Chí Dung nâng dậy tới, nói, nói chuyện này để làm gì, người ta là bằng hữu, việc này lại không phiền toái, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ngô Chí Dung bị nàng nâng dậy tới, vẻ mặt cảm động nhìn nàng. Kinh Ngạo Tuyết bị hắn xem tái sinh phụ mẫu giống nhau ánh mắt, xem một trận nhi buồn nôn, nói, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta gia tộc này di truyền chứng bệnh, cùng ngươi bằng hữu chứng bệnh, khẳng định hoàn toàn bất đồng, phương thuốc có thể hay không đối nàng hữu hiệu, còn phải đợi chân chính trị liệu sau mới có thể biết được. Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng nói thầm nói, nàng nguyên bản đối cái này bệnh trạng biểu hiện cùng nàng giống nhau người bệnh, không có gì cảm giác, lúc này xem Ngô Chí Dũng là như vậy thái độ, nàng nhưng thật ra tưởng hảo hảo giúp một chút. Nói chung, chỉ cần có một hệ dị có thể dẫn đường trị liệu, cơ hồ liền không có vô pháp chữa khỏi bệnh tật. Nàng năm đó là cửu cấp một hệ dị năng giả, thậm chí có thể trị liệu bác sĩ chẩn đoán chính xác vô cứu rất nhiều chứng bệnh. Hiện giờ, nàng một hệ dị có thể mới là nhị cấp, đảo không dám bảo đảm có thể trị liệu sở hữu chứng bệnh, nhưng là đối với cả người kinh mạch tận hủy như vậy bệnh trạng, giữa nàng phía trước sử dụng phương thuốc, hẳn là liền có thể chữa khỏi. Việc này nàng không có cam đoan, ngược lại làm Ngô Chí Dũng an tâm rất nhiều. Nếu là Kinh Ngạo Tuyết rong rạc nói này bệnh nàng nhất định có thể trị, kia Ngô Chí Dũng nhưng thật ra phải hảo hảo ngẫm lại. Rốt cuộc này bệnh trạng là kinh thành rất nhiều thái y đều không thể trị liệu, hắn bản thân cũng cùng tướng quân đại nhân giống nhau, không bao quá lớn hy vọng. Bất quá, có hy vọng luôn là tốt, tướng quân đại nhân từ hoạn này bệnh sau, liền buồn bực không vui, từ trước kiểu gì anh minh thần võ nhân vật, lại biến thành liền tự gánh vác năng lực đều khiếm khuyết phế nhân. Hắn xem ở trong mắt, trong lòng lại không cam lòng, lại không đành lòng. Cố Bạch Vi thấy Ngô Chí Dũng lại biến thành hũ nút, khí thẳng dậm chân, nói, Ngô Chí Dũng, ngươi hiện tại tin chưa, có thể đem nàng ẩn cư địa chỉ nói ra đi. Ngô Chí Dũng nói, liền tính là như vậy, ta cũng không thể nói, còn muốn đi tự mình xin chỉ thị quá lớn người, nghe qua nàng ý kiến lại nói. Cố Bạch Vi khí thẳng trợn trắng mắt, nàng liền chưa thấy qua giống Ngô Chí Dũng như vậy ninh ba người, khó trách đối phương để lại phong thư trốn đi sau, ẩn cư địa điểm liền người nhà bằng hữu cũng chưa nói cho. Cố tình đem việc này nói cho Ngô Chí Dũng. Nếu không phải nàng ôm thử một lần thái độ tìm lại đây, kia đời này nói không chừng đều không thấy được nàng. Tưởng tượng đến nơi này, nàng cái mũi liền toan hạ, nàng nói như thế nào cũng là đối phương vị hôn thê, từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nàng đều nói không thèm để ý chứng bệnh của nàng, nhưng đối phương lại. Nàng hốc mắt đỏ, như thế đem Ngô Chí Dũng hoảng sợ, hiện giờ sự tình xuất hiện chuyển cơ, vì tướng quân đại nhân hảo, hắn cũng không cần giống phía trước giống nhau cất giấu, vội nói: Ta hứa hẹn đại nhân không thể đem nàng ẩn cư nơi báo cho bất luận kẻ nào, nhưng là Cố tiểu thư, ngươi có thể. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng là Cố Bạch Vi là cái người thông minh, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nàng vội nói, vậy ngươi khi nào đi tìm nàng? Ta đi theo ngươi mặt sau cùng đi. Nô Chí Dũng gãi gãi đầu, nói, ta hôm nay về nhà công đạo một phen, ngày mai liền xuất phát đi. Tiếc hảo, thanh gia gia, làm phiền ngươi cho ta cha viết phong thư, nói cho hắn ta muốn ra xa nhà. Đến nỗi này nhị vị. Nàng nhìn mắt Kinh Ngạo Tuyết cùng toàn bộ hành trình chưa nói một câu Thẩm Lục Mạn, nói, nói nửa ngày, còn không biết hai người các ngươi tên họ đâu. Tại hạ Kinh Ngạo Tuyết, vị này chính là thê tử của ta Thẩm Lục Mạn. Cố Bạch Vi hành lễ, nói, mặc kệ tương lai kết quả như thế nào, ngươi nhị vị đều là ta ân nhân, như vậy đi. Nàng từ bên hông gỡ xuống tới một khối ngọc bội, Cố Thanh Lão đại phu thấy thế, lập tức nho nhỏ kinh hô một tiếng. Cố Bạch Vi lại không chút nào để ý. Đêm này khối ngọc bội đưa cho Kinh Ngạo Tuyết, nói, đây là ta Cố gia ngọc bội, cũng coi như thượng là tín vật, chỉ cần ngươi cầm nó, liền đại biểu ngươi là ta Cố gia môn hạ khách quý, có người cùng các ngươi không qua được, kia đó là cùng ta Cố gia kết thù, ta Cố gia sinh ý trải rộng các quốc gia, bọn họ muốn động thủ, cũng muốn hảo sinh ước lượng một phen. Kinh Ngạo Tuyết nghe nàng nói như vậy, nhưng thật ra rất mắt thèm thứ này, nàng hiện giờ chỉ là cái bình dân, tùy tiện một cái quan viên liền có thể chèn ép nàng, nàng bản thân lại là cái đắc tội với người tính tình, nếu là có này ngọc bội, cùng Cố gia đáp thượng tuyến, liền như Cố Bạch Vi theo như lời, ai ngờ trả thù nàng đều phải ước lượng hạ nàng phía sau Cố gia. Chỉ là, này ngọc bội hiện tại liền cầm, nhưng không tốt lắm làm, vạn nhất nàng thật sự cứu không được Cố Bạch Vi để ý người, kia đã có thể phiền toái. Cố gia là kiếm hai lưỡi, người khác không dám đắc tội, nàng tự nhiên cũng không nghĩ gây thủ chuốc oán. Trước mắt, cũng chính là Cố Bạch Vi nhất thời kích động, mới đưa bên người ngọc bội đưa cho nàng, chờ nàng bình tĩnh lại, nói không chừng sẽ đối với các nàng hai người có ý kiến. Vì thế, nàng lắc lắc đầu, nói, Cố tiểu thư khách khí, ta nhưng thật ra vui cùng Cố gia giao hảo, nhưng ở vị kia bệnh hoạn khỏi hẳn phía trước, lớn như vậy một phần lễ, ta cũng không dám lấy. Cố Bạch Vi còn tưởng lại khuyên, lại bị Cố Thanh túm túm ống tay áo, đưa mắt ra hiệu. Nàng lúc này mới hiểu được, phía trước mãn tâm mãn nhãn đều là thanh mai trúc mã, nhất thời xúc động liền đem Cố gia ngọc bội cho nàng, nhưng trên thực tế, việc này rất trọng đại, nàng một cái thiếu đông gia căn bản không có quyết định tư cách. Nàng cần thiết xin chỉ thị đương nhiệm gia chủ, cũng chính là cha, được đến hắn đồng ý, mới có thể đem ngọc bội tặng người. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình sơ sẩy đại ý, nàng tức khắc cái chán đổ mồ hôi, cũng may mắn Kinh Ngạo Tuyết không có thu. Trải qua việc này, nàng đối Kinh Ngạo Tuyết càng nhiều vài phần thưởng thức, trên mặt mang theo ý cười nói, một khi đã như vậy, vậy được rồi, tương lai còn dài, luôn có cơ hội cùng ngươi thâm giao, ta hôm nay còn có rất nhiều chuyện quan trọng, ngày khác rảnh rỗi lại cùng ngươi trẻ chén mấy chén. Nàng nói xong lúc sau, liền đứng lên túm Ngô Chí Dung đi ra ngoài. Lão đại phu đối này đã hoàn toàn hết trô nói rồi, trong lòng biết vị kia đại nhân ở tiểu thư trong lòng địa vị, liền không có nhiều rồi dám tiểu thư hôm nay không ổn chỗ, đại việc này giải quyết lúc sau, lại báo cho tiểu thư đi. Hắn như vậy nghĩ, lại cùng Kinh Ngạo Tuyết hàn huyên vài câu, ba người liền cùng nhau xuống lầu. Kinh Ngạo Tuyết ở Bách Thảo Đường mua chút dược liệu, ở tính tiền thời điểm, lão đại phu chết sống không cần nàng bạc, còn nói đây là lễ gặp mặt, khuyên nàng thu hồi đi. Thậm chí cho nàng tặng một cây trăm năm nhân sâm, tính lên giá trị mấy chục thượng trăm lượng bạc. Kinh Ngạo Tuyết tưởng chối từ, nhưng là lão đại phu thái độ kiên quyết, nàng nghĩ về sau còn muốn cùng nhau làm buôn bán, điểm này ưu đại ở nhà nghiệp lớn Đại Bách Thảo Đường trong mắt, hẳn là không tính cái gì, liền không có lại cự tuyệt. Lấy lòng dược liệu, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liền cáo từ. Lúc này, đã là giữa trưa, Kinh Ngạo Tuyết cũng không nghĩ tới sẽ ở Bách Thảo Đường chậm trễ lâu như vậy, bất quá thành quả vẫn là khả quan. Nhưng thật ra giải quyết nàng rất nhiều phiền toái. Nàng nuốt không bẹp bụng, đối Thẩm Lục Mạn đề nghị nói, ta đã đói bụng, chúng ta đi trước trấn trên tiểu lầu ăn cơm chưa đi. Thẩm Lục Mạn cũng có chút đói bụng, liền không có cự tuyệt, hai người nắm tay hướng trấn trên lớn nhất tiểu lầu đi đến. Mới vừa đi đến nửa đường, một đám người liền từ phố đuôi nhảy ra tới. Cầm đầu lục kịch nam nhân làm ra vẻ phe phẩy cây quạt, cười lạnh nói, Kinh Ngạo Tuyết, đã lâu không thấy à. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nàng đã sớm biết Lương Thăng Vinh sẽ không thiện bãi cam hưu. Hôm nay nàng tới trấn trên cũng làm bị đối phương tìm tra chuẩn bị tâm lý, kết quả đối phương quả nhiên xuất hiện. Xem hắn phía sau một đám thế tới rào rạt, biểu tình hung ác trắng hán, liền biết đối phương khẳng định là người tới không có ý tốt. Nàng đảo không nửa phần sợ hãi, chỉ cảm thấy hôm nay đem Liễu Nhi lưu tại trong nhà, nhưng thật ra cái sáng suốt quyết định. Nàng gợi lên khoe miệng, cười híp mắt nói, nguyên lai là Lương Huynh A, chúng ta thật là có duyên A, ta mười mấy ngày nay mới đến một lần trấn trên, lại vừa vặn bị ngươi đụng tới. Này không phải duyên phận là cái gì? Lương Thăng Vinh phi một tiếng, nói, ai cùng ngươi có duyên phận, đừng cùng ta lôi kéo làm quen. Đã nhiều ngày, hắn tưởng tượng đến ở Kinh Ngạo Tuyết trên người thua 1.000 nhiều lượng bạc, liền khí cả người thẳng run run. Hắn thậm chí tưởng trực tiếp chạy đi Kinh Ngạo Tuyết nơi thôn tìm cha, nhưng là hắn đều không phải là dân thất nghiệp lang thang, phía trước còn có một gian cửa hàng mới vừa khai trương, căn bản chịu không ra thời gian đi kia một chuyến. Hắn lúc sau châm ngòi xong bạc quản sự, đối phương lại bất vi sở động. Ngay cả sòng bạc tay đấm hắn đều thỉnh bất động. Hắn trong lòng hận đến ngứa răng, sau lại tưởng tượng, Kinh Ngạo Tuyết là cái không chịu ngồi yên tính tình, tổng hội có tới trấn trên một ngày, hắn liền hoa bạc thỉnh trên đường du thủ du thực, ở trấn trên cửa thành chờ, nhìn đến nàng liền lập tức hướng hắn hội báo, cũng triệu tập trên đường huynh đệ, cùng nhau lại đây cấp Kinh Ngạo Tuyết một cái giáo huấn. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể từ đối phương trên người lục soát kia hơn 2.000 lượng ngân phiếu. Hắn nhưng thật ra không biết, Kinh Ngạo Tuyết tiêu tiền ăn xài phung phí, đã đem những cái đó bạc hoa đi hơn phân nửa. Giờ phút này, hắn nhìn Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt cực kỳ hung hãn, Kinh Ngạo Tuyết như cũ vẻ mặt làm người chán ghét cười tủm tỉm biểu tình, hắn phất phất tay, đang chuẩn bị làm người đi tấu nàng một đốn, Thẩm Lục Mạn liền vươn tay, đem Kinh Ngạo Tuyết kéo đến chính mình phía sau, chính mình đứng ở Lương Thăng Vinh trước mặt. Lương Thăng Vinh nhìn Thẩm Lục Mạn thanh lãnh biểu tình, tức khắc trong lòng nóng lên. Hắn đối Thẩm Lục Mạn có chấp niệm, đối phương là chính mình lớn như vậy tới nay, cái thứ nhất chủ động đối hắn người tốt, tuy rằng chỉ là ở hắn không có tiền lưu lạc đầu đường thời điểm, cho hắn một cái màn đầu, nhưng là hắn lại thấy được hy vọng. Lúc sau hắn theo Thẩm Lục Mạn thân ảnh, từ người khác trong miệng biết được đối phương cùng Thê Lang vừa tới đến trấn trên, tưởng ở chỗ này an cư lạc nghiệp, hắn tức khắc trong lòng vừa động, chủ động sáng tạo cơ hội, nhận thức nàng Thê Lang. Mà người này chính là Kinh Ngạo Tuyết, đối phương rõ ràng có như thế dịu dàng mỹ mạo thê tử, lại trước nay không hiểu đến quý trọng. Hắn hận không thể thay thế. Trong lòng căm hận đồng thời, trong đầu liền xuất hiện một cái tuyệt diệu điểm tử. Hắn muốn cho Kinh Ngạo Tuyết hai bàn tay trắng, làm Thẩm Lục Mạn chủ động trở thành chính mình nữ nhân. Cái này chấp niệm cắm rễ với hắn trong óc bên trong, đã có mấy năm lâu. Phía trước mắt thấy liền phải thành công, lại không nghĩ rằng Kinh Ngạo Tuyết tiện nhân này, lại phá hư này hết thảy. Hắn hy vọng, hắn tình yêu, ở Thẩm Lục Mạn trên người phiên không dậy nổi một chút bọt nước, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết một ánh mắt một động tác, là có thể hấp dẫn Thẩm Lục Mạn toàn bộ chú ý. Hắn xem ở trong mắt, trong lòng lại ghen ghét phát cuồng. Giờ phút này, tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Lục Mạn đem Kinh Ngạo Tuyết hộ ở sau người, hắn lập tức lạnh lùng nói, Thẩm Lục Mạn, tránh ra, nơi này không chuyện của ngươi. Thẩm Lục Mạn biểu tình nhàn nhạt, nói, nàng là ta thê lang. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, nhìn ra Lương Thăng Vinh trong mắt mơ ước, nàng trong lòng tức khắc kích động lăng liệt sát ý. Nàng đã thật lâu không có như vậy tưởng lộng chết một người. Nàng một hệ dị có thể đều đã ngưng kết chứ có thật thể châm, chỉ chờ nhẹ nhàng huy động một chút ngón tay, liền có thể giống giết chết một con tang thi giống nhau, đâm thủng trước mắt nam nhân đầu. Nhưng Thẩm Lục Mạn lại nói tiếp, tưởng động nàng, hỏi trước quá ta có đồng ý hay không. Kinh Ngạo Tuyết cả người chấn động, lồng ngực nội trái tim bùm bùm thằng nhảy, chỉ cảm thấy trên đời này không còn có so Thẩm Lục Mạn càng xoáy khí nữ nhân. Quá khốc. Nàng theo bản năng liệt khởi khoe miệng, cười vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ. Lương Thăng Vinh khí cả người phát run, hung tợn mà trừng mắt Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết lại đắc ý rào rạt, nghĩ thầm, mặc cho đối phương lại như thế nào mơ ước lại như thế nào, Thẩm Lục Mạn nhất để ý người, vĩnh viễn đều là chính mình. Thẩm Lục Mạn là thuộc về nàng, ai cũng đoạt không đi. Như vậy nghĩ, nàng trong mắt xoay chuyển, lập tức lộ ra hủy khuất biểu tình, vươn đôi tay về phía trước một bước, đem phía trước Thẩm Lục Mạn gắt gao mà ôm vào trong ngực. Nàng vóc dáng cao gầy, lại cúi đầu dựa vào Thẩm Lục Mạn trên vai, ở Lương Thăng Vinh xem ra, nàng cả người như là treo ở Thẩm Lục Mạn trên người giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết đáng thương hề hề nói, tức phụ nhi, hắn khi dễ ta. Thẩm Lục Mạn bị nàng ở trước công chúng gắt gao ôm, trên mặt có chút không được tự nhiên, nghe được đối phương nói như vậy, trong lòng tức khắc vô ngữ lên. Nàng hơi hơi quay đầu đi, nhìn Kinh Ngạo Tuyết cổ khởi gương mặt, khô cằn nói, vậy ngươi muốn cho ta như thế nào? Phần 29. Kinh Ngạo Tuyết thần thái phi dương, nói, đương nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân, giúp ta hung hăng mà tấu hắn một đốn ra ra ác khí, xảy ra chuyện nhi ta chịu trách nhiệm. Đây chính là ngươi nói Thẩm Lục Mạn phối hợp cùng nàng kẻ sướng người họa. Lại quay đầu lại nhìn Lương Thăng Vinh khi, nàng ngượt mà mắt hạnh hơi hơi nheo lại, trong mắt hiện lên thị huyết sắc ý, lãnh không nói, ta đây liền không khách khí. Chương 26 hôn môi. Lương Thăng Vinh bị nàng sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm, tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác này giống như là bị sói đói theo dõi giống nhau. Hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, như thế nào cũng không nghĩ tới thoạt nhìn dịu dàng hiền huệ Thẩm Lục Mạn sẽ có như vậy hung tàn đáng sợ một mặt. Không, này nhất định là hắn ảo giác. Thẩm Lục Mạn là một cái tính cách yếu đuối nữ nhân, đối mặt Kinh Ngạo Tuyết cái này phế vật tay đấm chân đá, cũng không dám né tránh một chút, người như vậy, lại sao có thể đối hắn có uy hiếp? Hắn sẽ không tin tưởng. Nhưng là, đương Thẩm Lục Mạn lấy mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ, xông lên một chân đá phi hắn thời điểm, hắn lúc này mới ý thức được, đối phương là tới thật sự, nàng bản thân càng là một cái vô cùng cường đại nữ nhân. Hắn không dám tin tưởng, nhưng mà không thể không tin. Hắn chỉ độn cảm giác được trên bụng truyền đến đau đớn, thực mau liền lan tràn mở ra, biến thành thấu xương đau nhức, hắn cảm giác chính mình xương cốt đều phải bị đối phương đá chặt đứt. Hắn chật vật ghé vào mấy mét xa trên mặt đất, cố hết sức thở hổn hển như là cũ nát phong tương. Hắn phí công chừng lớn đôi mắt, chỉ có thể nhìn đến mấy mặt nhanh chóng hiện lên tàn ảnh. Hắn tìm tới những cái đó đầu đường lưu manh, trước kia cũng là đánh nhau hảo thủ, nhưng là ở Thẩm Lục Mạn thủ hạ, lại như là 3 tuổi hài tử giống nhau, căn bản không hề có sức phản kháng. Nam nhân tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, Thẩm Lục Mạn một người tiếp một người đối phó, nàng tốc độ quá nhanh, lắc mình xẹt qua một người thời điểm, người kia đã bị tấu mặt mũi bầm dập, quỳ quỳ dạp trên mặt đất. Những cái đó lưu manh duy trì không được trên mặt giả cười, sợ hai run bần bật, có thậm chí thét chói tai ra tiếng, hối hận phía trước tham lương thăng vinh bạc, bằng không cũng sẽ không bị một nữ nhân tấu kêu cha gọi mẹ. Mười mấy người, ở Thẩm Lục Mạn trong tay căng bất quá 15 phút, trong đó nhưng thật ra có mấy cái là có thật bản lĩnh, nhưng mà Thẩm Lục Mạn đều không phải là phàm nhân, từ nhỏ đánh nhau kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú. Nang liên trong núi dã lang gấu nâu đều có thể đối phó, huống chi mấy cái phàm nhân giới, không có trải qua cố tình huấn luyện uổng có sức lực lưu manh. Nàng mỗi một động tác, đều mau làm người phản ứng không kịp, ở đây người, cũng chỉ có Kinh Ngạo Tuyết thấy được nàng đại bộ phận động tác. Nàng hơi hơi nheo lại hai mắt, thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên kích động cùng thị huyết cảm xúc. Ở mặt thế sinh hoạt lâu rồi, mỗi người, mặt ngoài xem đều là nhân mô nhân dạng, nhưng mà chân chính có thể ở như vậy hoàn cảnh chung, chịu đựng 10 năm thời gian người, cái nào không phải chân chính người tài ba. Kinh Ngạo Tuyết vốn chính là trong đó người xuất sắc, giết chóc cùng máu tươi càng là chuyện thường ngày. So với ở dị thế giới bình đạm sinh hoạt, nàng càng thích hứng mặt thế tàn khốc máu lạnh. Này đương nhiên không phải nói nàng càng thích mặt thế, rốt cuộc chỉ là ăn phương diện này, dị thế giới liền ném mặt thế mấy cái đường cái. Chỉ là, nàng bị mặt thế thay đổi, tinh thần thế giới, liền có rất lớn một bộ phận, là giết chóc cùng máu tươi thành phần. Nàng hưởng thụ này đó, càng muốn thường thường đi ra ngoài luận bàn một phen, nhưng thế giới này giết người phạm pháp, mặt khác người thường lại quá yêu ớt, nàng động khởi tay tới đều cảm thấy thật sự không thú vị. Nàng như là bị áp lực lâu rồi hung thú, trải qua quá dài dòng bình tĩnh sinh hoạt, liền khắc chế không được muốn ma ma chính mình nanh vớt. Thẩm Lục Mạn phía trước đối nàng hảo, đích sắc làm nàng tâm động, thậm chí muốn đi hôn môi ôm nàng. Nhưng là thẳng đến trước mắt giờ khắc này, tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Lục Mạn hung tàn một mặt, nàng mới cảm thấy cả người máu đều sôi trào lên, gương mặt càng là hồng giống chợ đêm cao cao treo lên đèn lồng màu đỏ. Nàng che lại chính mình trái tim nhỏ, hứng thú bừng bừng ở một bên xem náo nhiệt, tâm nói, lúc này đây chính mình là hoàn toàn cong. Thẩm Lục Mạn quá xoái. Kia máu lạnh coi mạng người như cỏ rác ánh mắt, kia sắc bén đem người coi như bao cắt đá động tác, kia lấy một trọi mười lợi hại thân thủ. Còn có mặt mũi thượng mang theo vết máu, mặt vô biểu tình tàn khốc. Mỗi loại, đều thẳng tắp chọc chúng nàng tâm loa, đem nguyên bản liền không thế nào thẳng nàng, hoàn toàn bẻ cong thành ghim kẹp giấy. Chờ Thẩm Lục Mạn giải quyết xong mọi người, mắt lạnh nhìn đến Lưu Manh cùng Lương Thăng Vinh hoảng sợ cùng tránh còn không kịp thái độ. Mới nhớ tới chính mình vừa rồi quá mức hung tàn, chỉ lo giáo huấn này đó Lưu Manh, lại đã quên Kinh Ngạo Tuyết cũng ở một bên nhìn. Nàng ở Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, trước nay đều là trầm mặc ít lời hình tượng, miễn cưỡng xưng được với là hiển thê lương mẫu. Nhưng vừa rồi vì giải quyết này đó đối Kinh Ngạo Tuyết sinh ý nghĩ bậy bạ Lưu Manh, nàng xuống tay liền tàn nhẫn chút. Kinh Ngạo Tuyết toàn bộ hành trình ở một bên vây xem, có thể hay không cảm thấy nàng ra tay quá âm hiểm, quá độc ác. Đổi làm trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không quá nhiều suy xét Kinh Ngạo Tuyết tâm tình, nàng sẽ chỉ ở một bên không mặn không nhạt khuyên can một chút, hy vọng đối phương sẽ sửa hảo, liền tính đối phương như cũ làm theo ý mình ăn chơi chắc táng, nàng cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng là nay đã khác xưa, nàng thật sự rất sợ Kinh Ngạo Tuyết lần thứ hai khôi phục đến trước kia trạng thái, lại lần nữa đối nàng cùng Liễu Nhi không nóng không lạnh, thậm chí là tay đấm chân đá. Nàng nơm nớp lo sợ xoay người nhìn Kinh Ngạo Tuyết, liền thấy nàng cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này chính phủng khuôn mặt nhỏ, đứng ở ven đường, kích động mà giống cái con thỏ giống nhau tại chỗ nhảy nhót. Nay trạng thái không đúng lắm đi, Thẩm Lục Mạn nghi hoặc nheo lại hai mắt, không biết có phải hay không nàng hoa mắt, cư nhiên mơ hồ thấy được Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh người nở rộ đóa hoa. Đối phương gương mặt tường đỏ, cười vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ, trong mắt hàm chứa kích động chi tình, nhìn qua đảo như là ở. Thẹn thùng. Hẳn là chính mình nhìn lầm rồi đi. Thẩm Lục Mạn vẻ mặt không xác định nghĩ đến. Kinh Ngạo Tuyết nhận thấy được nàng tầm mắt, như là vì nghiệm chứng nàng suy đoán, lập tức ngượng ngùng thân thể tiến lên. Còn không đợi Thẩm Lục Mạn giải thích chính mình phía trước bừa bãi động tác, đã bị Kinh Ngạo Tuyết túm chặt thủ đoạn. Nàng vẻ mặt hoang mang bị nàng kéo đến góc tường, đối phương một bàn tay chống ở nàng phía sau trên vách tường, mặt khác một bàn tay méo nàng cằm, nàng cảm giác được đối phương méo nàng cằm hơi hơi chật phía dưới hướng, nàng tầm mắt liền hơi chút nghiêng lệch. Kinh Ngạo Tuyết đây là đang làm cái gì? Nàng khó hiểu nhìn đối phương. Nhưng mà ngay sau đó, nàng liền cảm giác được chính mình trên môi nóng lên. Chẳng lẽ là... hôn. Nàng khiếp sợ động đậy đôi mắt, Kinh Ngạo Tuyết xinh đẹp khuôn mặt gần ngay trước mắt. Nàng rõ ràng mà nhìn đến đối phương nhắm chặt hai tròng mắt, nhỏ dài nồng đậm như là cây quạt nhỏ giống nhau lông mi, hơi hơi rung động. Nàng không biết như thế nào, trái tim cũng như là đối phương lông mi giống nhau, hơi hơi rung động lên. Làm như nhận thấy được nàng không nghiêm túc, Kinh Ngạo Tuyết méo nàng cầm tay bỏ thêm điểm sức lực. Nàng ngô một tiếng. Cảm giác được đối phương môi ở chính mình trên môi xé ma, biến hóa góc độ kề sát hai mảnh yếu ớt cánh môi. Thẩm Lục Mạn gương mặt nóng lên, trái tim nhảy càng nhanh. Chỉ là, Hai người môi đều khô khốc, như vậy khô cằn hôn môi, miệng đau quá. Kinh Ngạo Tuyết hoang mang mở mắt, hơi hơi dịch khai một chút, nghĩ thầm, người khác không phải đều nói hôn môi cảm giác rất mỹ diệu sao? Tuy rằng đích xác mỹ diệu, nhưng là cọ môi đau quá a. Nàng có chút ủy khuất, trong ánh mắt liền biểu hiện ra vài phần tới. Thẩm Lục Mạn vô ngữ, hai người trầm mặc hai mặt nhìn nhau, Kinh Ngạo Tuyết chưa từ bỏ ý định, đề nghị nói, nếu không, thử lại. Thẩm Lục Mạn tưởng một cái tắt chụp bay nàng, nơi này chính là ở trên đường cái, còn có như vậy nhiều người nhìn đâu. Kinh Ngạo Tuyết xem đã hiểu nàng chần chờ, bình tĩnh nói, không có việc gì, trong chốc lát đào bọn họ đôi mắt, rút bọn họ đầu lưỡi, liền sẽ không có người lại xem, cũng sẽ không có người ta nói đi ra ngoài. Nàng nói như vậy, nguyên bản nhìn đến các nàng hôn môi liền vẻ mặt ngộng bức lưu manh, tức khắc kéo đau đớn thân thể, ba lượng nâng khập khiễng chạy. Chỉ còn lại có Lương Thăng Vinh một người nằm tại chỗ, hắn thương nặng nhất, những cái đó lưu manh lại bởi vì chuyện bị đánh căm hận hắn, cho nên căn bản không ai để ý tới hắn. Hắn chỉ có thể đáng thương hề hề nằm trên mặt đất, cả người dùng sức về phía trước bò ly Thẩm Lục Mạn cái này đáng sợ nữ nhân. Kinh Ngạo Tuyết nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không đuổi theo đi, mà là vui vẻ nói, nhạ, hiện tại không ai, có thể hôn đi. Thẩm Lục Mạn vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lúc này đây thật sự vươn tay muốn đẩy ra nàng. Lại bị Kinh Ngạo Tuyết chảo một cái đã bắt được tay, còn đặt ở trong tay tùy ý thưởng thức. Nàng buông xuống đôi mắt, xuyên thấu qua nồng đậm lông mi hơi hơi dương mắt nhìn Thẩm Lục Mạn. Kia phân nóng cháy tình yêu, không cần nói rõ, đều thông qua ánh mắt truyền đạt cho Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn mặt đỏ muốn tích xuất huyết tới, trái tim bùm bùm thằng nhảy. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng này phúc tú sắc khả san bộ dáng, nhịn không được liếm liếm môi, thò lại gần lại hôn lên đối phương môi. Ướt át môi tương dán, cảm giác so với phía trước còn muốn mỹ diệu trăm ngàn lần. Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, học đi đôi với hành, ở hôn môi khoảng cách, vươn đầu lưỡi liếm ướp đối phương môi. Thẩm Lục Mạn đầu góc trống rỗng, bị đối phương bá đạo ôm ở trong ngực, nàng có rất nhiều băn khoăn, lại một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể thuận theo nhắm mắt lại, mặc cho đối phương từ bản năng hôn môi, biến thành kỹ xảo tính dây dưa. Chờ đến Kinh Ngạo Tuyết đã quyển, hai người môi đều sưng lên. Kinh Ngạo Tuyết nhếch miệng ngây ngô cười, lại xả tới rồi môi, trên môi truyền đến chết lặng đau đớn, nàng không cấm che miệng môi tê một tiếng, tâm nói, hôn môi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a, vẫn là nói chính mình kỹ xảo quá lạ. Hôm nào nhất định nghiên cứu một chút, không thể tổng như vậy a, quá mất mặt. Thẩm Lục Mạn cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nàng xoa xoa môi, đi đến không bỏ rất xa Lương Thăng Vinh trước mặt, lạnh lùng nói, trước kia ngươi phạm phải rất nhiều sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi cút cho ta xa một chút, đừng nghĩ lại dạy hư ta thế lang, nếu không tiếp theo, liền sẽ không khách khí như vậy. Ta nhất định sẽ làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn, thân bại danh liệt. Lương Thăng Vinh giờ phút này nhìn nàng, giống như là đang xem từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Hắn vội vàng gật đầu, nói, cầu Thẩm nữ hiệp tha ta một mạng, ta về sau cũng không dám nữa. Hừ. Thẩm Lục Mạn hừ lạnh một tiếng, lại đá hắn một chân, mới đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, nói, chúng ta đi thôi, đi tiểu lầu ăn cơm. Kinh Ngạo Tuyết trầm mê với nàng sắc đẹp, nhưng thật ra đem phía trước tàn nhẫn vứt chi sau đầu. Nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo Thẩm Lục Mạn phía sau, thẳng đến hai người vào tiểu lầu điểm đồ ăn, nàng bưng chén trà nhuận môi thời điểm, mới nhớ tới phía trước tâm tư. Nàng nguyên bản muốn giết Lương Thăng Vinh, có thể tưởng tượng khởi Thẩm Lục Mạn phía trước bên vực người mình buổi nói chuyện, đốn giác trong lòng ngọt ngào. Nàng ra vẻ sợ hãi, nói, tức phụ nhi, vạn nhất Lương Thăng Vinh lại đến tìm ta phiền thoái, kia nhưng làm sao bây giờ? Lòng ta hoang mang rối loạn, sợ hãi. Lúc này không người ngoài ở đây, Thẩm Lục Mạn lập tức không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ, nàng mắt trợn trắng, nói, lấy ra ngươi phía trước ở Hàn gia khí thế tới, nho nhỏ một phàm nhân nếu có thể nề hà ngươi, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi đối hắn có ý tứ. Nói đến nơi này, nàng nghĩ đến Kinh Ngạo Tuyết cùng Lương Thăng Vinh đứng chung một chỗ hình ảnh, tức khắc đen mặt. Tâm nói, Lương Thăng Vinh hay là vẫn luôn đối Kinh Ngạo Tuyết có như vậy gây rối tâm tư. Tuy nói Kinh Ngạo Tuyết là á nhân, lại cưới vợ sinh con, cùng cấp với nam nhân. Nhưng đối phương có trương xinh đẹp khuôn mặt, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn phàm nhân giới một ít phẩm vị độc đáo người. Lại nói tiếp, tại đây phiến hồng trạch đại lục thượng, á nhân số lượng cũng không tính nhiều, so sánh nam nhân cùng nữ nhân mà nói, xương được với là số lượng thưa thớt. Ở tu tiên giới, lấy thực lực vi tôn, á nhân ở tu luyện chi trên đường, so nam nhân cùng nữ nhân càng chiếm ưu thế, hiện giờ tu tiên giới nguyên anh đại năng, có một nửa đều là á nhân. Cho nên, ở tu tiên giới, á nhân chẳng những không chịu đến kỳ thị, ngược lại càng đã chịu ưu đãi. Mà ở phàm nhân giới, á nhân phổ biến dáng người gầy yếu, không có nam nhân như vậy đại sức lực. Trên mặt đất trồng trọt làm việc liền không chiếm ưu thế, dưỡng ra sống tạm đều cực kỳ gian nan, chất lượng sinh hoạt càng chưa nói tới thật tốt. Mà á nhân bản thân sinh dục suất cực thấp, cũng chính là nàng thể chất đặc thù, mới có thể một lần liền mang thai. Mặt khác cá nhân, mặc kệ là cưới vợ, vẫn là gả chồng, sinh hạ con nối dõi tỷ lệ đều không cao. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở phàm nhân giới, á nhân ngược lại xếp hạng nhất hạng bét vị trí thượng, bị chịu người khác kỳ thị. Việc này, cũng là nàng sau lại sinh Liễu Nhi lúc sau, mới mơ hồ nhận thấy được. Nàng nhìn thoáng qua bị nàng lời nói ghê tởm hỏng rồi Kinh Ngạo Tuyết, nghĩ thầm, lấy Kinh Ngạo Tuyết cầu thả, ước chừng là chú ý không đến điểm này, thả nàng trước nay xem thường phàm nhân, càng sẽ không để ý người khác thấy thế nào nàng. Phần 30. Nay đảo thiếu rất nhiều phiền não, quả nhiên ngốc người có ngốc phúc. Kinh Ngạo Tuyết cơ hồ muốn phun ra, nàng vội nói, đừng, ngàn vạn đừng đem ta cùng kia dầu mỡ mập mạp liên hệ ở bên nhau, ta tạ ngài a. Thẩm Lục Mạn xem nàng như vậy phủi sạch quan hệ, cười cười, nói, hảo, vậy ngươi về sau đừng cùng hắn quá nhiều liên lụy, ta liền sẽ không hiểu lầm nghĩ nhiều. Kinh Ngạo Tuyết vội không ngừng gật đầu, nàng vừa rồi bị Thẩm Lục Mạn kinh người chi ngữ ghê tởm tới rồi, nàng nghĩ thầm, chỉ cần Lương Thăng Vinh về sau thật sự thành thật không tới tìm cha, nàng nhưng thật ra có thể suy xét phóng hắn một con ngựa, rốt cuộc muốn tị hiểm sao. Nàng dùng mình một cái, còn ở vì cái này ác độc liên tưởng sợ hãi. Thẩm Lục Mạn thấy nàng như thế bài xích, không cấm tự trách hạ, nói, hảo, ta biết ngươi cùng hắn không quan hệ, hắn nào xứng đôi ngươi à, ngươi. Ngươi chính là rất lợi hại. Nàng nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu khích lệ nói tới, Kinh Ngạo Tuyết ủy khuất ba ba nhìn nàng một cái, cao giọng nói, điếm tiểu nhị, lại cho ta thượng một hồ rượu ngon, ta hôm nay nếu không say không về. Thẩm Lục Mạn khuyên cũng chưa khuyên lại, chỉ có thể nhìn nàng mượn rượu tiêu sầu. Ăn cơm xong sau, Kinh Ngạo Tuyết thoạt nhìn đã coi chút say, nàng mơ hồ nói, đóng gói chút đồ ăn trở về cấp Liễu Nhi nếm thử đi, này tiểu lầu đồ ăn, hương vị thật sự thực hảo, ngươi cũng vội một ngày, lại cấp Liễu Nhi nấu cơm cũng mệt mọi người, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, hai người lại ngồi ở trên ghế đợi trong chốc lát, liền cầm đóng gói tốt đồ ăn rời đi tiểu lầu. Thẩm Lục Mạn thấy Kinh Ngạo Tuyết bước chân có chút không xong, liền nói, đi trước Mã Thị thuê chiếc xe ngựa đi, ngươi ở trên xe ngựa nằm chờ ta, ta đi mua xây nhà phải dùng tài liệu. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, cũng hảo, liền như vậy làm đi. Nàng còn không có quên muốn mua Xuân Cung đồ sự tình, phía trước liền suy nghĩ muốn như thế nào đem Thẩm Lục Mạn chi khai, vì cái này, nàng liền Liễu Nhi cũng chưa mang ra cửa, kỳ thật đây mới là đem Liễu Nhi lưu tại trong nhà nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại Thẩm Lục Mạn tặng cái có sẵn lấy cớ, nàng tự nhiên lập tức đáp ứng rồi, nàng trong lòng còn đắc ý nghĩ đến, cũng không uổng phí nàng một phen khổ tâm mua rượu trang say. Thẩm Lục Mạn thấy nàng ứng nhanh như vậy, cùng phía trước nháo nháo dính dính trạng thái cực kỳ bất đồng, trong lòng liền sinh ra nghi hoặc tâm tư. Bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Kinh Ngạo Tuyết thật sự uống say không thoải mái mà thôi. Vì thế, hai người ở Mã Thị thuê hai chiếc xe ngựa, Kinh Ngạo Tuyết ngồi một chiếc, đi tạp hóa phố người mua cư đồ dùng. Thẩm Lục Mạn tắc ngồi ở mặt khác một chiếc xe ngựa thượng, đi xa hơn trên đường mua tài liệu, hai người ước định cũng may thị trấn thành lâu hạ hội hợp. Kinh Ngạo Tuyết hướng Thẩm Lục Mạn vây vây tay, đại đối phương cưỡi xe ngựa đi xa, mới đối xa phu nói, đi hiệu sách. Nàng nghĩ Xuân Cung đồ cũng là thư, ở hiệu sách hẳn là có thể mua được. Đợi cho hiệu sách sau, nàng ra mặt dày vừa hỏi, lão bản lại đỏ mặt, nói, chúng ta nơi này là đứng đắn hiệu sách, chỉ có người đọc sách dùng tứ thư ngũ kinh, cùng một ít thoại bản tạp thư, còn lại. Như là Xuân kia gì đó, chúng ta hiệu sách là không có. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến, cái gì kêu đứng đắn hiệu sách, âm dương kết hợp sinh dục con nối roi chẳng lẽ không phải đứng đắn chuyện này. Nhìn hiệu sách lão bản ý vị thâm trường ánh mắt, Kinh Ngạo Tuyết đơn giản tiếp tục hỏi, ta đây muốn mua loại hình, ở đâu có thể mua đến? Nàng cũng không tin, thế giới xa lạ này người, liền không có loại này sản nghiệp. Phải biết rằng ở nàng trong thế giới, mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, cái loại này động tác phiến đều bán cực kỳ hòa bạo, khởi động giải trí phiến nửa giang sơn. Chẳng lẽ gì thế giới người, liền các đều là thánh nhân, kia nối roi tông đường là như thế nào tới? Hiệu sách lão bản không nghĩ tới nàng to gan như vậy. Như vậy chấp nhất, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, để sát vào lại đây nói nhỏ, đi trấn trên hoa phố, bên kia có rất nhiều loại này. Người muốn đổ vật. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nàng phía trước ở trấn trên thuê sân, liền ở hoa phố phụ cận. Bên kia khoảng cách nơi này có điểm xa, thả nhân viên hỗn loạn, nàng bản thân là không thế nào thích như vậy địa phương. Nhưng vì tương lai hạnh phúc suy nghĩ, nàng chỉ có thể lấy thân phạm hiểm, hiện tại chỉ hy vọng Thẩm Lục Mạn không biết nàng chạy tới như vậy địa phương. Bằng không cũng thật không nàng hảo quả tự ăn. Nàng như vậy nghĩ, liền cùng hiệu sách lao bản nói tạ, đối Sa Phu nói, đi hoa phố. Sa Phu lên tiếng, lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười, làm Kinh Ngạo Tuyết xem một trận răng đau. Nàng chính là trong sạch hảo cô nương, sống đến 28 tuổi, xuyên qua mới đưa ra đi nụ hôn đầu tiên, làm gì dùng cái loại này xem trộm tanh thê lang ánh mắt nhìn nàng. Hơn nữa đó là thương hại sao? Hắn là ở thương hại ai a? Kinh Ngạo Tuyết thực hòa đại, tức giận nói, câm miệng, chạy nhanh đi. Sa Phu hoang mang gãi gãi đầu, hắn căn bản không nói chuyện a, hắn có chút ủy khuất, cũng không dám cùng khách nhân cãi lại, liền giá xe ngựa chiều hòa phố đi đến. Kinh Ngạo Tuyết kéo xuống màn xe, nhưng không nghĩ làm người thấy chính mình mặt. Hoa phố khoảng cách tạp hóa phố có đoạn khoảng cách, đi đến nửa đường, Kinh Ngạo Tuyết mới nhớ tới, nàng nên mua đồ vật còn không có mua đâu, tình cố mua sách cấm, đem chính sự nhi quên đến sạch sẽ. Nàng chột dạ sờ sờ cái mũi, tâm nói, Thẩm Lục Mạn đi mua trang hoàng dùng đồ vật, tốc độ khẳng định rất chậm, nàng đi hoa phố mua đồ vật liền đi, tuyệt đối không chậm trễ thời gian, như vậy Thẩm Lục Mạn hẳn là liền sẽ không phát hiện đi. Nàng tưởng thực hảo, nhưng là sự tình lại không luôn là dựa theo nàng tưởng tiến hành. Tới rồi hoa phố sau, nàng xuống xe ngựa đi mua thư, nhưng mà hiện tại mới là buổi chiều thời gian, hoa phố đại bộ phận cửa hàng cũng chưa mở cửa, nhân ra làm nhưng đều là buổi tối sinh ý, lúc này trên đường phố trống rỗng, có thể có nhân tài quái. Kinh Ngạo Tuyết tâm tình càng thêm kém, nàng không phải tưởng mua quyển sách trở về nghiên cứu một chút, để cao một chút chất lượng sinh hoạt, thuận tiện lại cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau vận động một chút sao, như vậy nho nhỏ một cái nguyện vọng, như thế nào liền như vậy khó đạt thành đâu. Quả nhiên giống như là Khổng Tử nói, làm việc tốt thường gian nan sao. Khổng Tử, ta không nói như vậy quá. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, cắn răng đi lôi kéo một cái qua đường người, nói, xin hỏi. Ách, Xuân Cung đồ nơi nào có bán? Phi, Lưu Manh. Kia qua đường người là cái á nhân, Kinh Ngạo Tuyết cũng là cảm ứng được trên người nàng hơi thở, mới đuổi kịp tiến đến hỏi. Nhưng người ta là gả cho người á nhân, liền cùng cấp với nữ nhân, bị người bên đường ngăn lại hỏi như vậy cái vấn đề, khẳng định sẽ hướng ai chỗ tưởng, tức khắc đỏ mặt mắng một câu, vội vàng đi rồi. Kinh Ngạo Tuyết. Gió thu lạnh run, đường phố thê thê, lẻ loi một mình, buồn bã thương tâm. Nàng bất quá chính là tưởng mua quyển sách, như thế nào liền như vậy khó a. Kinh Ngạo Tuyết đều phải mắt hàm nhiệt lệ. Trải qua lần này sự kiện, cũng không dám dễ dàng tìm người hỏi. Nàng nhưng thật ra hỏi hạ theo bên người Sa Phu, nhưng Sa Phu bởi vì vừa rồi bị quát lớn sự tình ở giận dỗi, bị nàng dò hỏi vội lắc lắc đầu, nói, không biết. Kinh Ngạo Tuyết cho rằng hắn thật không biết, liền ưu sầu thở dài một hơi. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, nàng còn muốn đi tạp hóa phố làm chính sự, không có bao nhiêu thời gian tại đây háo. Nàng đều tưởng chính mình trở về, đối với thâu tắm nghiên cứu thân thể của mình. Thuận tiện cân nhắc một chút chuyện đó như cách làm. Nói không chừng. A Phi, nàng mới không nghĩ dưới háng đột nhiên toát ra tới hai lượng thịt. Nàng dựa vào trên xe ngựa, thở ngắn than dài. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, một đám tráng hán đột nhiên từ đầu đường vọt lại đây, đuổi bắt một cái tuổi chừng mười mấy tuổi ăn mặc hồng y tiểu cô nương. Kinh Ngạo Tuyết không có lo chuyện bao đồng ý tứ, mặc dù kia cô nương trên mặt lộ ra cầu cứu biểu tình, Kinh Ngạo Tuyết cũng không nghĩ can thiệp người khác sự tình. Mặt thế chung nhìn quen các loại hắc ám huyết tinh sự tình, cũng đừng hy vọng nàng đối không nghĩ làm người có thể có bao nhiêu thiện tâm. Đổi làm ngày xưa nàng khả năng sẽ phụ một chút giúp một chút, nếu thật là có người ỷ thế hiếp người, nàng cũng sẽ quan tâm, nhưng hôm nay nàng tâm tình chính phiền đâu, nào có nhàn hạ thoải mái quản mặt khác. Hồng y cô nương thấy nàng thấy chết mà không cứu, lập tức cắn chặt răng lộ ra tàn nhẫn sắc, hai ba bước chạy tới tránh ở Kinh Ngạo Tuyết xe ngựa biên, muốn lôi Kinh Ngạo Tuyết tay áo, lại bị đối phương dễ dàng né tránh. Hồng y cô nương trong lòng buồn bực, nói, vị này tỷ tỷ, cầu ngươi giúp, giúp ta đi. Những cái đó tráng hán tốc độ không chậm, lập tức đuổi tới trước mắt tới, xem Hồng y cô nương cùng Kinh Ngạo Tuyết thân cận, liền đem Kinh Ngạo Tuyết cùng nhau liên lụy. Kinh Ngạo Tuyết lãnh đạm nói, trước nói hảo à, ta đi theo nữ một chút quan hệ đều không có, chính là cái qua đường, là nàng chính mình chủ động thấu đi lên, đừng nói các ngươi không nhìn thấy à. Tráng hán trần chờ hạ, Hồng y cô nương khí không được, lập tức nói, tỷ tỷ. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Chúng ta năm đó chính là thực tốt bằng hữu A. Hắc. Như vậy trắng trợn táo bạo hãm hại, làm Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng nói, ngươi có thể tưởng tượng hảo, đắc tội những người này khả năng còn có đường sống, đắc tội lao tử ta làm ngươi chết không toàn thây. Ta chính là có thê tử người, đừng nghĩ ta thương hương tiếc ngọc. Hồng y cô nương bị nàng uy hiếp, tận mắt nhìn thấy đến nàng đáy mắt sắc ý, tức khắc dọa lui về phía sau một bước. Tráng hán cũng xem minh bạch lại đây, đi lên trước liền đem Hồng y cô nương trói lại lên, muốn mang về xử lý. Nhưng trong đó một cái tráng hán, đột nhiên chỉ vào Kinh Ngạo Tuyết đối cầm đầu nhân đạo, người này cũng là quản sự muốn tìm kiếm người, ta phía trước ở sòng bạc gặp qua nàng, chỉ là nàng trụ xa thanh danh không tốt, quản sự lại nhìn chúng ta hiện tại chảo nữ nhân này, mới tạm thời từ bỏ. Hôm nay trùng hợp gặp gỡ, muốn hay không đem nàng cùng nhau mang về. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nàng nghe được từ ngữ mấu chốt, nghĩ thầm, song bạc quản sự, kia chẳng phải là thượng một lần tới chân trên, cùng Lương Thăng Vinh cùng đi bài bạc địa phương sao. Nàng phía trước còn tưởng rằng tráng hán tay đấm đã cùng quản sự nói rõ, như thế nào hiện tại nghe tới, trong đó có khác huyền cơ đâu. Bị trói ở một bên Hồng Y cô nương thấy thế, lập tức lộ ra đắc ý biểu tình. Nghĩ thầm, ai làm ngươi phía trước không ra tay cứu ta, nếu là nàng bò lên trên xe ngựa, khẳng định có thể cùng nhau chạy thoát sòng bạc đuổi bắt, hiện tại nhưng hảo, hai người đều phải bị trảo, Kinh Ngạo Tuyết đây cũng là xứng đáng. Kinh Ngạo Tuyết nghe được nàng một tiếng hừ lạnh, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, đối cầm đầu tráng hắn nói, các ngươi là sòng bạc tới. Lại nói tiếp, những người này trên người quần áo, nhưng thật ra đích sắc cùng Hàn gia kia phê tráng hán xuyên y phục tiểu dáng gần, chẳng qua nhan sắc cùng chi tiết phương diện không quá giống nhau, những người này xuyên rõ ràng muốn càng tốt một ít. Tráng hán xoay chuyển đôi mắt, nói, đúng là, nguyên lai ngươi chính là Kinh Ngạo Tuyết ta, từ ngươi ngày ấy ở sòng bạc thắng bạc, chúng ta quản sự liền một lòng muốn gặp ngươi, hiện giờ khả xảo, ngươi theo ta nhóm đi một chuyến đi. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, nàng tâm tình đang khó chịu đâu, cũng không ngại cùng những người này luận bàn một phen luyện luyện tập. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng, song bạc quản sự cùng Lương Thăng Vinh bất đồng, Lương Thăng Vinh bất quá là cái hơi chút có tiền người thường, đắc tội cũng sẽ không thế nào. Nhưng song bạc quản sự, là trong kinh thành tới người, nghe nói địa vị còn không nhỏ. Nếu là liền như vậy đắc tội, lúc sau cũng không có sống yên ổn nhật tử qua, nói như thế nào đều là thứ nhất thai hoàng ẩm. Mà nàng cũng muốn biết, song bạc quản sự tìm nàng rốt cuộc là vì chuyện gì. Nàng ở bên này mua không được muốn mua thư, xem này đó tráng hán thái độ còn tính cung kính, không bằng làm cho bọn họ đi mua. Kinh Ngạo Tuyết như vậy nghĩ, liền cười tủm tỉm nói, cũng hảo, bất quá ta có cái điều kiện. Tráng hán sửng sốt một chút, hắn phía trước nghe nói Kinh Ngạo Tuyết khó chơi, nguyên bản cho rằng hôm nay chảo người này sẽ thực phiền thoái, lại không nghĩ rằng đối phương suy tư một lát liền đáp ứng rồi. Hắn lập tức nói, hảo, mặc kệ điều kiện gì, cứ việc đề. Dù sao lại không phải hắn đi làm, hắn chỉ phụ trách đem người đưa tới quản sự trước mặt là được. Lại không nghĩ rằng Kinh Ngạo Tuyết mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói, vậy ngươi đi cho ta mua mấy quyển Xuân Cung đồ lại đây. Này đan trắng hán. Sa phu. Hồng Y cô nương gương mặt nóng lên, máng, phi, lưu manh. Những lời này nhưng thật ra nói đến ở đây người tâm khảm đi, chẳng qua bọn họ là nam nhân, đảo sẽ không cảm thấy Kinh Ngạo Tuyết là lưu manh, chỉ là này trước công chúng, nói muốn mua thứ này, cũng thực sự lớn mật chút. Bọn họ kính nể nhìn Kinh Ngạo Tuyết, trắng hán lập tức phái người đi làm chuyện này, sau đó nói, ta đã phái người đi mua, ngươi trước theo chúng ta đi một chuyến đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nàng lười đến đi đường, liền lên xe ngồi ở trên xe ngựa, đối Sa Phu nói, đi thôi. Tráng hán nhóm hai mặt nhìn nhau, khoe miệng vừa kéo, cột lấy Hồng Y cô nương cùng nhau đi rồi. Đoàn người đi vào sòng bạc ngoại, Kinh Ngạo Tuyết mới nhảy xuống xe ngựa, liếc mắt một cái liền thấy được phía trước người quen, nàng đi lên trước, không màng đối phương trong mắt đều phải trừng ra tới biểu tình, chào hỏi nói, ngươi hảo à, thật xảo, chúng ta lại gặp mặt. Phần 31. Đối phương vẻ mặt đưa đám, bị Kinh Ngạo Tuyết chụp đến trên vai, đau quá. Vừa rồi mang nàng lại đây trắng hán, túm Hồng Y cô nương đi ở phía trước, nói, người, đừng chậm trễ thời gian, mau cùng đi lên. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Song bạc quản sự đang ở công tác, thấy tráng hán đem người mang đến, lập tức buông xuống trong tay việc. Hắn lướt qua cái bàn, đi đến Hồng Y cô nương trước mặt, cười lạnh một tiếng, giơ tay liền cho nàng một cái tát. Bang một tiếng giòn vang vang lên, kia cô nương trên mặt lập tức nhiều một cái đỏ tươi giấu bàn tay. Nàng nhưng thật ra co được giãn được, giờ phút này buông xuống đầu, nhìn qua một bộ chịu thua bộ dáng. Quản sự lạnh lùng nói, trước quan tiến phòng chất tuổi đói nàng ba ngày, không đói chết nhắc lại ra tới, hảo sinh quản giáo một phen, lúc trước ngươi cùng ngươi kia nhân tình liên thủ từ ta nơi này lừa đi rồi tam vạn lượng bạc, ngươi kia nam nhân đã bị ta giết, ngươi có bản lĩnh, có năng lực, ta phía trước hảo tâm đối với ngươi, nhưng ngươi không biết cảm ơn. Cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật, lại không thành thật, liền băm ngươi tay, đem ngươi đưa đi trong lầu bán. Hồng Y cô nương lúc này mới lộ ra sợ hãi thần sắc, vội lắp bắp nói, đại nhân, ta cũng không dám nữa. Quản sự sắc mặt trầm ngưng, nói, đem này lương hồng ngọc cho ta dẫn đi, lúc này đây hảo sinh trông giữ, lại làm nàng chạy trốn, các ngươi đều không cần ở ta thủ hạ làm. Tráng hán nhóm cả người run lên, vội lên tiếng, đem Hồng Y cô nương, cũng chính là lương hồng ngọc kéo đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết toàn bộ hành trình ở một bên xem diễn, trong lòng tấm tắc hai tiếng, nói, quả nhiên không cứu người là đúng, bằng không chính là gây họa thượng thân. Quản sự quay đầu tới, nheo lại đôi mắt suy nghĩ trong chốc lát, mới nhận ra Kinh Ngạo Tuyết. Hắn đi lên trước ôm quyền nói, hồi lâu không thấy, khiến cho ngươi nhìn chê cười, thật sự xin lỗi a. Hắn thái độ cực hảo, nhưng thật ra ra ngoài Kinh Ngạo Tuyết đoán trước. Nàng ôm quyền đáp lễ, nói, nơi nào, quản sự thống trị có cách, tại hạ cũng không có cảm thấy có nơi nào không ổn. Này một câu, khiến cho quản sự hiểu biết này thâm ý, trong lòng tức khắc dùng mình. Hắn là cái gặp qua việc đời người, xem người hạ đồ ăn đã trở thành hắn bản năng, làm việc hơn 20 năm qua, cũng liền chỉ có vài lần nhìn nhầm. Lương Hồng Ngọc là một cái, Kinh Ngạo Tuyết cũng là một cái. Phía trước, đối phương lần đầu tới sòng bạc khi, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Nhưng lúc này đây, mặc dù ăn mặc bình thường, cũng giấu không được đối phương toàn thân khí phái. Người này, tương lai tất thành châu báu. Quản sự sẽ không không duyên cớ cho chính mình gây thù chuốc oán, giờ phút này mặt mang ý cười nói, hôm nay có thể gặp được ngươi cũng coi như là chúng ta có duyên, vừa lúc ta có chuyện tưởng thỉnh giáo ngươi, không biết. Kinh Ngạo Tuyết tâm nói nhưng còn không phải là có duyên sao, nàng vẫn là bị sòng bạc tay đấm cường ngạnh mời đi theo, nàng đối này có chút ý kiến, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, mà là khách khí nói, cứ nói đừng ngại, tại hạ chăm chú lắng nghe. Sòng bạc quản sự cười cười, mời Kinh Ngạo Tuyết ở một bên trên ghế ngồi xuống. Hắn nói, phía trước ngươi ở sòng bạc thắng 3.000 nhiều lượng bạc, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, mà chúng ta sòng bạc, không nói gạt ngươi, cũng có chút dự phòng thủ đoạn. Nhưng ngươi cố tình vẫn là thắng, này chỉ có thể thuyết minh ngươi kỹ thuật so với chúng ta sòng bạc chia bài càng vì cao minh, ta phía trước liền tưởng không rõ trong đó mấu chốt, không biết ngươi có không lại biểu thị một lần. Hắn nói như vậy, liền phái chia bài lại đây triển lãm. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, không cần biểu thị đi, ta liền miệng tự thuật một phen đi. Trên thực tế ta học võ nhiều năm, nhãn lực phi phàm, lại ký ức xuất chúng, có thể ghi nhớ bài hình, đến nỗi ném xúc sắc thay đổi điểm số, là bởi vì ta dùng điểm nội lực, mới có thể thay đổi sòng bạc kết quả. Nói xong, nàng cùng quản sự liếc nhau, hai người đều đem gian lận ra ngàn, nói quang minh chính đại. Quản sự dừng một chút, nói, thì ra là thế, ta phía trước còn tưởng rằng là tân đổ thuật. Kinh Ngạo Tuyết nói, kia đảo không phải, ta bản thân đối đổ thuật cũng không tinh thông, phía trước sở dĩ sẽ mạo hiểm. Cũng là vì Lương Thăng Vinh kia tư khinh người quá đáng, ta tưởng cho hắn cái giáo huấn mà thôi. Quản sự ngươi cũng thấy rồi, ta phía trước thắng được 3.000 lượng bên trong, nhưng phần lớn đều là Lương Thăng Vinh bạc, hắn phía trước từ ta trên tay lừa đi rồi 5.000 lượng, ta làm như vậy, chẳng qua là lễ thượng vãng lai trả thù mà thôi. Ta nhưng thật ra muốn cảm tạ sòng bạc cho ta sáng tạo cái cơ hội tốt, hy vọng quản sự nhiều hơn thông cảm a. Kinh Ngạo Tuyết lại bổ sung một câu. Quản sự nghe vậy, có chút thất vọng nói, như vậy a. Nhưng thật ra ta suy nghĩ nhiều quá, ai? Kinh Ngạo Tuyết thấy hắn như vậy, suy tư một lát, nói, bất quá, ta phía trước du tẩu quá một ít quốc gia, kiến thức mấy cái mới mẻ ngoạn ý, hôm nay đảo có thể lấy ra tới mượn hoa hiến thuật, đưa cho quản sự coi như nhận lỗi. Nàng nói dễ nghe, quản sự tự nhiên cũng thích nghe nàng lính hót. Nghe vậy, hắn lập tức nói, nào đến nỗi là nhận lỗi à, phía trước sự bất quá là việc rất nhỏ thôi, không ngại sự, ha ha. Kinh Ngạo Tuyết không đem lời này để ở trong lòng. Vừa rồi quản sự giáo huấn Lương Hồng Ngọc thủ đoạn, không thua gì giết gà dọa khỉ. Nàng đi đến bên cạnh bàn, mượn giấy và bút mực, đem hiện đại bài bổ kẻ vẽ ra tới, cũng dạy chia bài vài loại chơi pháp. Song bạc nguyên bản liền có bài loại chơi pháp, chia bài chơi nhiều năm, lập tức ý thức được tân chơi pháp chỗ tốt, nhìn Kinh Ngạo Tuyết trong ánh mắt cũng mang lên sùng bái. Quản sự đứng ở một bên, hắn kinh doanh song bạc nhiều năm, cũng minh bạch loại này chơi pháp giá trị thị trường, lập tức cười lớn nói tạ, phân phó chia bài đi xuống chế tác bài bổ kẻ. Cũng nói, Kinh tiểu hữu, hôm nay đa tạ. Kinh Ngạo Tuyết nói, không sao, hôm nay thời gian cũng không còn sớm, ta thê tử còn ở thị trấn thành lâu hạ đằng ta, nếu là không bên chuyện này, ta đây liền trước cáo tử. Quản sự hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều đặt ở bài bổ kẹ mặt trên, có này mới mẻ ngoạn ý, hắn hoàn toàn có thể coi như bảo bối tiến hiến cho kinh thành đại nhân, này nhưng không thể so tặng người mới công lao tiểu. Hắn lần này bị phái ra kinh thành, mặt ngoài nói là vì đại nhân tìm kiếm nhân tài. Trên thực tế lại là bị biếm rời đi. Tại đây xa xôi trấn nhỏ thượng, hắn đã sớm đại không kiên nhẫn, hiện tại chỉ hy vọng dựa vào cái này tân chơi pháp, có thể thảo đến đại nhân niềm vui, từ cái này tiểu địa phương triệu hồi kinh thành phồn hoa mảnh đất, có thể cùng thân nhân đoàn tụ. Nghĩ vậy nhi, hắn nhưng thật ra đối Kinh Ngạo Tuyết càng thêm cảm kích. Vì biểu đạt lòng biết ơn, hắn riêng rút ra 500 lượng ngân phiếu, đưa cho Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết chối từ một phen, quản sự lại thái độ kiên quyết. Nàng cũng không hảo lại bởi vì chuyện này cho quản sự sinh khí, liền cười tiếp nhận. Nàng cầm ngân phiếu rời đi xong bạc, thấy thời gian không còn sớm, liền đối với cửa tráng hán nói, ta muốn đổ vật lấy lòng sao. Tráng hán gật gật đầu, đem một cái che miếng vải đen đóng gói tốt bao vây đưa tới, vẫn cực nói, đều chuẩn bị tốt, liền ở bên trong này. Kinh Ngạo Tuyết không để ý hắn ngầm hiểu biểu tình, chỉ đem đồ vật thu hảo, nói xong lời từ biệt sau, liền phân phó Sa Phu đánh xe đi tạp hóa phố. Nàng ngồi ở trên xe ngựa, vuốt trên tay bao vây, chần chờ nếu là hiện tại xem, vẫn là mang về trong thôn lại xem. Không chờ nàng rồi dám ra cái kết quả tới, xe ngựa liền bỗng nhiên ngừng lại. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản ngồi ở trên xe ngựa, bị như vậy đột nhiên dừng xe, quan tính dưới tác dụng cả người đều hướng cửa xe ngã quỵ qua đi. Thật vất vả ổn định thân hình, nàng khí không nhẹ, giận dữ hét, ngươi như thế nào lái xe? Sa Phu ủy khuất nói, chính là, phía trước đột nhiên toát ra tới một cổ xe ngựa, ta không ngừng nói liền phải đụng phải đi. Kinh Ngạo Tuyết tức giận nói, này đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, ngươi liền sẽ không hướng bên cạnh nhường một chút lộ. Sa Phu càng ủy khuất, nói, nơi này là sòng bạc ngoại phố hẻm, nhân ra xe ngựa hoành tre ở phía trước đi ngang qua, đem đầu ngõ đổ đến kín mít, liền hơn người khe hở đều không có, ta này. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, xúc lên màn xe không vui nói, ta đảo muốn nhìn là cái nào. Còn chưa nói xong, liền nhìn đến phía trước trong xe ngựa đi ra một người tới. Đối phương sắc mặt lãnh đạm, trong mắt lóe hàn quang, Kinh Ngạo Tuyết tức khắc ra đầu tê dại, ngượng ngùng cười đi xuống xe, nhỏ giọng nhu chiếc nói, tức phụ nhi, sao ngươi lại tới đây? Người này đúng là Thẩm Lục Mạn, nàng đã muốn chạy tới Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, ánh mắt lơ đãng ở cách đó không xa sòng bạc thượng nhìn hai mắt, nói, người nào đó cùng ta ước hảo ở thành lâu hạ gặp mặt, ta chờ mãi, cũng chưa thấy người nào đó bóng người. Trong lòng lo lắng người nào đó bị Lương Thăng Vinh người như vậy tìm phiền toái, mới vội vàng xe ngựa riêng tiến đến nhìn xem, kết quả không nghĩ tới ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được Kinh. Đại nhân. Kinh đại nhân đây là ở sòng bạc chơi vui đến quên cả trời đất đi. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng âm dương quái khí một phen chỉ trích, trong lòng không nửa điểm không vui, ngược lại cả người đổ mồ hôi, vội xua xua tay giải thích nói, ta không có, ta là đi mua đồ vật trên đường, gặp sòng bạc tay đấm, bọn họ một hai phải lôi kéo ta đi gặp một chút sòng bạc quản sự. Ta này không hảo không đi, vạn nhất đắc tội người liên lụy ngươi cùng Liễu Nhi, nhưng làm sao bây giờ? Cho nên ta mới căng ra đầu lại đây, ta thật sự không phải lại đây chơi, không tin ngươi hỏi Sa Phu, hắn vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Thẩm Lục Mạn nhìn thoáng qua Sa Phu vội vàng gật đầu, trong lòng còn ở nói thầm nói, ai ra má ơi, nữ nhân này quá hung tàn. Khó trách này á nhân ban ngày ban mặt đi hoa phố mua xuân cung đồ, chắc là ở phu nhân thư uy ép xuống ức thật lâu, lại không dám bên ngoài trộm canh. Chỉ có thể mua thư đỡ thèm. Quá đáng thương. Hắn như vậy nghĩ, liền vẻ mặt đồng tình nhìn Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết bị hắn xem không thể hiểu được, nàng cũng lười đến quản đối phương nghĩ như thế nào, thấy Thẩm Lục Mạn thần sắc đẹp chút, liền đánh xà thượng côn, cả người hướng Thẩm Lục Mạn trên người dán đi, ủy khuất nói, song bạc người siêu hung, ta nhưng sợ hãi đâu, may mắn ngươi đã đến rồi. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nói, hảo, ta tin ngươi, phân phó ngươi mua đồ vật lấy lòng sao? Chúng ta vẫn là sớm một chút hồi trong thôn đi. Kinh Ngạo Tuyết vội vàng gật đầu, sau đó trần chờ nói, không cố thượng mua đâu, đã bị sòng bạc tay đấm mang lại đây, chúng ta hiện tại đi tạp hóa phố mua đi. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, tâm nói cũng chỉ có thể như vậy. Nàng cũng không trở về phía trước trên xe ngựa ngồi, mà là đối Sa Phu nói, ngươi đi thành lâu hạ đẳng, ta tùy thê lang lại đi mua vài thứ, trong chốc lát qua đi cùng ngươi hội hợp. Sa Phu lên tiếng, giá xe ngựa đi trước. Thẩm Lục Mạn nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, thấy đối phương vẻ mặt vô tội, nàng thở dài một hơi, trực tiếp ngồi trên Kinh Ngạo Tuyết xe ngựa. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nói, còn hảo nàng thông minh cơ trí, bằng không hôm nay liền phải trình diễn tu la chẳng. Nàng cùng Sa Phu nói đi tạp hóa phố, liền bò lên trên xe ngựa. Kết quả vừa lên xe ngựa, liền nhìn đến Thẩm Lục Mạn chính cầm màu đen bao vây xem xét, thậm chí đã giải khai bên ngoài kia tầng miếng vải đen. Kinh Ngạo Tuyết, lão bà sắp nhìn đến ta mua sách cấm, lão bà lực sát thương bạo biểu thực lực siêu quần, ta nên như thế nào hôn quá này một quan. Online chờ, cấp. Chương 27 dấu dếm. Thẩm Lục Mạn sở dĩ mở ra thứ này, cũng là nhất thời tò mò. Nàng mới vừa ngồi xuống lên xe ngựa, liền nhìn đến này màu đen bao vây, đĩnh đặc bày biện ở thùng xe ở giữa, nàng muốn nhìn không thấy đều không thể. Nàng ở trên xe ngồi ổn sau, liền đem này bao vây cầm trong tay ước lượng, căn cứ xúc cảm. Nàng đánh giá nơi này phóng hẳn là thư tịch một loại, nàng cũng không hướng ai chỗ tưởng, chỉ nghĩ có lẽ là Kinh Ngạo Tuyết cấp Liễu Nhi mua thư, liền bình tĩnh đem bên ngoài kia tầng miếng vải đen chậm rãi giải khai tới. Không nghĩ tới, nàng này phiên chậm động tác, đã làm ở nàng lúc sau lên xe người sống lưng phát lạnh. Kinh Ngạo Tuyết cũng chưa ngồi ổn, liền lập tức vươn tay đi đoạt lấy nàng trong tay đồ vật. Thẩm Lục Mạn phản ứng so nàng càng mau, hơi một bên thân liền né tránh tay nàng, nghi hoặc khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Lại thấy mới vừa rồi còn hảo hảo Kinh Ngạo Tuyết, giờ phút này lại vẻ mặt hoảng loạn vô thố. Khẳng định có quỷ. Thẩm Lục Mạn hơi hơi nheo lại đôi mắt, cầm bao vây hỏi, nơi này là cái gì? Ngươi làm gì như vậy khẩn trương? Kinh Ngạo Tuyết ra vẻ bình tĩnh nói, ta nào có khẩn trương a, chỉ là xem ngươi cầm kia đồ vật, đều không để bụng ta ghen. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, bất đắc dĩ trắng nàng liếc mắt một cái, trong lòng lại phiếm ngọt thanh. Nàng túi đầu che giấu ửng đỏ gương mặt, đem miếng vải đen lấy xuống dưới, liền nhìn đến bên trong thật là mấy quyển thư, thư bìa mặt thượng trống rỗng, từ vẻ ngoài thượng xem, thật nhìn không ra đây là cái gì loại hình sách báo. Kinh Ngạo Tuyết dầm một tiếng nuốt nước miếng, trái tim đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Nàng hiện tại trong đầu điên cuồng lập lòe cảnh báo đèn đỏ, cả người giống như là đứng ở ngã rẽ, trước mắt chỉ có hai con đường. Một cái là thẳng thắn từ khoan, một cái là kháng cự từ nghiêm. Phần 32. Là cá nhân đều phải lựa chọn thẳng thắn từ khoan được chứ. Hơn nữa nàng cũng là vì các nàng hai cái tương lai tính phúc suy nghĩ à, lại không phải làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện xấu, tổng không thể có luyến ái đối tượng, còn khô cằn ngao đi. Nghe nói chuyện đó nhi chính là thực thoải mái, nàng có lẽ có thể khuyên nhủ Thẩm Lục Mạn cùng nàng cùng nhau thử xem. Nhưng mà loại sự tình này lại không thể gióng trống khua chiêng nói ra, liền tính là nàng ra mặt lại hậu, cũng hơi chút sẽ có điểm ngượng ngùng, mà Thẩm Lục Mạn ra mặt càng mỏng, nói vậy nàng vừa lộ ra như vậy điểm ý tứ, nhân ra liền phải thẹn quá thành giận. Trước mắt còn không phải là cái tuyệt hảo cơ hội sao. Loại này ngoài ý muốn cùng thê lang cùng nhau mở ra lai lịch không rõ sách cấm, ở trong lúc lơ đãng mở ra tân thế giới đại môn, sau đó căn cứ truy nguyên thái độ diễn luyện một phen, từ đây đạt tới sinh mệnh đại hài hòa. Thật lãng mạn a, khẳng định sẽ không có vẻ chính mình giống cái lưu manh. Ân, hẳn là không thể nào. Kinh Ngạo Tuyết không xác định nghĩ đến, giờ phút này nhưng thật ra một phản vừa rồi thái độ, ước gì Thẩm Lục Mạn nhanh lên mở ra tới nhìn. Nhưng mà, Thẩm Lục Mạn lần này lại chỉ lấy ở trong tay lật xem hạ ngoại ra, liền buông xuống thư, nói, nếu là cho Liễu Nhi mua, vậy mang về cho nàng xem đi. Kinh Ngạo Tuyết. Không phải cấp Liễu Nhi mua, nếu là thứ này cấp Liễu Nhi thấy được, Thẩm Lục Mạn không sinh xé nàng. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng phát điên, mịt mờ thúc giục nàng, nói, cái này, ngươi không trước mở ra đến xem sao. Thẩm Lục Mạn kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy từ lên xe ngựa sau, Kinh Ngạo Tuyết liền trở nên quái quái. Nàng khỏe mắt dư quang lại nhìn thoáng qua đặt ở bên người kia mấy quyển thư, nói, như thế nào, ngươi rất muốn làm ta xem sao. Nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết lập tức gật gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi chính là Liễu Nhi mẫu thân, muốn gánh vác trách nhiệm tới a, không thể làm loại này. Loại này lai lịch không rõ thư, chưa kinh kiểm tra liền rơi vào Liễu Nhi trong tay, vạn nhất bên trong là ác độc bán hàng đa cấp, đem nhà chúng ta đáng yêu Liễu Nhi dạy hư làm sao bây giờ. Nói đến một nửa, nàng vội vàng chuyện vừa chuyển, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Không biết vì sao, nàng bản năng ầm ầm vang lên, nói cho nàng tuyệt đối không thể làm Thẩm Lục Mạn biết, thứ này là nàng làm người mua tới. Cái này nồi, ngượng ngùng, chết đạo hưu bất tử bần đạo, liền song bạc quản sự tới bối đi. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, đem sách vở cầm lấy tới làm bộ muốn mở ra, trong miệng còn hỏi nói, này mấy quyển thư nguyên lai không phải ngươi mua sao. Kinh Ngạo Tuyết không trả lời nàng, chỉ trừng lớn chính mình hai mắt, xem đối phương không chút để ý mở ra trang sách. Sau đó, ta đôi mắt sắp bị lóe mù. Nàng thật là tưởng cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau mở ra tân thế giới đại môn, nhưng là không phải loại này quỷ dị tân thế giới đại môn A. Nhìn một cái kia mặt trên họa cái gì, đệ nhất trang là bàn đu dây tờ lay, đệ nhị trang là buộc chặt tích xác, đệ tam trang là cưỡng chế ngựa gỗ. Này căn bản không phải bình thường sách cấm A, đây là SM đại hợp tập A. Dị thế giới nguyên lai cũng có loại đồ vật này sao? Bọn họ chẳng lẽ không nên là rất đơn giản chất phát sao? Vì sao chơi so hiện đại người còn 6A? Nàng nội tâm điên cuồng phung tảo, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn Thẩm Lục Mạn liếc mắt một cái, liền thấy đối phương cả người mạo điểm xấu hắc khí, là thật sự màu đen khí thể A. Mấy quyển thư ở trong phút chốc, đã bị đột nhiên từ nàng trong tay bốc cháy lên ngọn lửa cắn ướt, cuối cùng hóa thành một đống cho bụi, ở trong không khí chỉ tàn lưu hạ nhàn nhạt sương khói. Này thật đúng là làm được xinh đẹp. Kinh Ngạo Tuyết túi đầu lập tức trang túng, đợi hơn nửa ngày cũng chưa nghe được Thẩm Lục Mạn trách cứ nàng lời nói, làm nàng trong lòng càng thêm bất an, liền nhỏ giọng nhận sai nói, ta cũng không biết là loại đồ vật này a, song bạc quản sự cho ta thời điểm ta còn kỳ quái, chỉ cảm thấy khẳng định không phải gì đó thứ tốt, kết quả. Nói đến nơi này Kinh Ngạo Tuyết liền nghĩ tới, ở song bạc cửa, tay đấm đem đồ vật đệ đi lên khi, kia vẻ mặt bỡn cợt biểu tình, hắn nên không phải là đem chính mình tưởng tượng thành nào đó biến thái đi. Mặc danh có chút tay ngứa. Kinh Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt bi phẫn. Thẩm Lục Mạn hoa điểm thời gian bình phục chính mình cảm xúc, mặt vô biểu tình nói, loại này đồ vật, đối với ngươi thể sắc và tinh thần khỏe mạnh cũng không chỗ tốt, kia sòng bạc cũng không phải cái hảo địa phương, về sau nếu là không có việc gì vẫn là xa điểm đi. Kinh Ngạo Tuyết vội vàng gật đầu, đáng thương vô cùng nói, ta đã biết, đều nghe ngươi. Thẩm Lục Mạn tiếp tục nói, chúng ta là tu sĩ, cần thiết thanh tâm quả dục bảo trì linh đài thanh minh, không thể quá mức chú trọng với thân thể nhục dục, mặc dù hiện giờ trở thành phàm nhân, cũng không thể bị loại đồ vật này háo đi tinh huyết, đặc biệt là những cái đó ngoạn ý, đối thân thể không có nửa điểm chỗ tốt, ngươi bệnh nặng mới khỏi, về sau không thể lại tưởng này đó có không, sẽ hao tổn tâm lực. Kinh Ngạo Tuyết buồn đầu tâm nói, đây là muốn cho nàng ăn chay ý tứ sao? Nói thật, nàng trước kia cũng là như vậy tưởng, đối với tính thứ này, vẫn luôn không có gì hứng thú. Phía trước sở dĩ nhảy nhót lung tung tìm thư tới xem, một phương diện là tò mò á nhân như thế nào sinh dục, nữ nhân chi gian nên làm như thế nào, về phương diện khác là không nghĩ làm Thẩm Lục Mạn cùng chính mình giống nhau ăn chay. Hiện giờ, nghe Thẩm Lục Mạn một phen lời nói, nhưng thật ra cùng nàng phía trước ý tưởng tương ăn khớp. Kia đối với loại sự tình này, nàng cũng không cần chấp nhất, dù sao thân thân sở sở cũng đã thực thoải mái. Vì thế, nàng lại lần nữa ngoan ngoan gật đầu, Thẩm Lục Mạn thấy nàng như vậy, đáy lòng mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay tới giờ, nàng đã bắt đầu thói quen Kinh Ngạo Tuyết chuyển biến, không bao giờ muốn cho nàng bị người dạy hư, biện pháp tốt nhất chính là lừa dối nàng, làm nàng ở căn nguyên thượng đối loại sự tình này không có hứng thú. Nếu là đối phương thân thể phương diện có nhu cầu, nàng có thể buổi tối qua đi hỗ trợ, nhưng là tuyệt đối không cho phép Kinh Ngạo Tuyết đi bên ngoài tìm người khác, càng đừng nói chơi như vậy quá mức phương thức. Nàng ở phương diện này cũng có chính mình kiên trì cùng độc chiếm dục, Kinh Ngạo Tuyết lại là một cái bên thai thực mềm người, phía trước nàng tận tình khuyên bảo khuyên can, thoạt nhìn là đạt tới hiệu quả, giải quyết một kiện tiềm tàng nguy hiếp. Thẩm Lục Mạn chỉ cảm thấy tinh thần buông lỏng, một cổ mỏi mệt cảm mới tập đi lên. Mới vừa rồi, nàng mua đủ đồ vật đến thành lâu hạ, chờ mãi Kinh Ngạo Tuyết trước sau không có tới, trong lòng sốt ruột liền dùng ra điểm pháp thuật, thị trấn phạm vi lại không nhỏ, nàng lúc này đây liền tiêu hao rất nhiều linh khí. Bởi vì lừa dối Kinh Ngạo Tuyết, nàng trong lòng ngày nấy, cũng không dám cùng đối phương nhiều nói chuyện với nhau, đơn giản dựa vào thùng xe nội đệm mềm nhắm mắt nghỉ ngơi. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, vội thấu đi lên thật cẩn thận nói, ngươi nằm ở ta trong lòng ngực đi, này trong xe ngựa đệm mềm quá ngạnh, khẳng định không ta ôm ấp ấm áp thoải mái. Nàng nói như vậy, lại nhớ tới Thẩm Lục Mạn dễ dàng thẹn thùng tính tình, liền không chờ Thẩm Lục Mạn đồng ý, liền ôm nàng, đem nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, liếc nhìn nàng một cái nói, ta đây nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ tới rồi tạp hóa phố nhớ kêu ta. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, xem đối phương ở chính mình trong lòng ngực nhắm hai mắt lại. Nàng vén lên cửa sổ xe mảnh, phát hiện lúc này mới đi rồi một nửa lộ, liền yên lòng, tâm nói, may mắn nàng thông minh, bằng không hôm nay tuyệt đối không hảo quả tự ăn. Thôi, vẫn là đừng nghĩ, quá sốt ruột, sớm một chút mua xong đồ vật sớm một chút về nhà đi. Xe ngựa vững vàng xử nhập tạp hóa phố, lúc này sắc trời đã tối sầm, phòng trừng trở lại thôn thiên liền toàn đen. Vì tiết kiệm thời gian, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liền phân công nhau hành động, Kinh Ngạo Tuyết đơn độc đi đường. Đi mua hiệu sách cái kia phương hướng tiểu ngoạn ý, Thẩm Lục Mạn tắc ngồi ở trên xe ngựa, đi tạp hóa trên đường mua sắm trong nhà yêu cầu gạo thóc. Kinh Ngạo Tuyết đi vào hiệu sách, bởi vì buổi chiều kinh người chi ngữ, hiệu sách lao bản còn nhận được nàng. Hắn cười tủm tỉm thấu đi lên, nói nhỏ, vị này khách quan, chẳng biết có được không mua được muốn đồ vật. Kinh Ngạo Tuyết tức giận chừng hắn một cái, nói, ta tức phụ nhi nói, loại đồ vật này xem nhiều thương thân, ta lần này tới muốn mua chính quy hiệu sách chính quy đồ vật. Hiệu sách lao bản bị nàng dỗi một câu, không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, nói, như vậy à, kia khách quan muốn mua cái gì thư đâu. Kinh Ngạo Tuyết chắp tay sau lưng, ở hiệu sách thượng giá thượng nhìn một vòng, chọn mấy quyển thoại bản tính toán mang về, buổi tối cấp Liêu Nhi kể chuyện xưa. Nghĩ đến Thẩm Lục Mạn phía trước phân phó, nàng lại mua chút giấy và bút mực. Thượng một lần tới chấn trên mua đều dùng không sai biệt lắm, không riêng gì Liêu Nhi ở luyện tự, nàng ngẫu nhiên hứng thú lên đây cũng sẽ trên giấy viết thượng vài nét bút. Nàng ở mặt thế trước liền chuyên môn luyện qua bút lông tự, mặt thế hậu sinh sơ rất nhiều. Mà nguyên chủ từ nhỏ liền chịu tinh anh giáo dục, một tay bút lông tự viết phi thường xinh đẹp, nàng tự nhiên sẽ không bạch bạch lãng phí thân thể bản năng cùng ký ức, liền thử cầm lấy bút lông tự luyện lên. Trải qua mấy ngày nay luyện tập, nhưng thật ra luyện ra dáng ra hình, ít nhất so Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi cường, nàng rất là tự đắc nghĩ đến. Mua đồ xong thanh toán chướng, nàng lại đi mua chút món đồ chơi, tính toán mang về cấp Liễu Nhi chơi đùa. Thẩm Lục Mạn nhất thời nửa nhi mua không xong, Kinh Ngạo Tuyết ở trên đường phố đứng trong chốc lát, nhàn rỗi nhàm chán, lại mua rất nhiều đầu đường ăn vặt, vừa đi một bên ăn lên. Chờ Thẩm Lục Mạn cùng xe ngựa lại đây tiếp nàng khi, nàng đều ăn cái lửng dạ. Nàng nhảy lên xe ngựa vững vàng chạy, nàng đem trong tay mua tới ăn ngon đưa cho Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn cũng đói bụng, liền cầm ăn một lát. Hai người đi thành lâu hạ, cùng một cái khác xe ngựa xa phu hội hợp, liền vội vội vàng vàng hồi thôn. Kinh Ngạo Tuyết ôm mỏi mệt hôn mê quá khứ Thẩm Lục Mạn, ánh mắt ở chung quanh non xanh nước biếc thượng sẽ qua. Hoàng hôn dần dần chấm xuống, sáng lạn ánh nắng chiều, ánh đỏ hơn phân nửa cái phía chân trời, các loại sâu cạn không đồng nhất màu đỏ, phô liền về nhà trên đường không trung. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng cảm khái, vén lên cửa sổ xe bức màn, chạm vạng phơ phất gió lạnh thổi tiến vào, nàng đem Thẩm Lục Mạn ôm càng khẩn, thậm chí có thể nghe được đối phương lồng ngực truyền đến tim đập, nàng biểu tình một nhu, tâm tình càng thêm bình tĩnh lên. Trung quanh một hệ ước số cực kỳ sinh động, nàng đơn giản nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện lên. Nàng một bên hấp thu một hệ ước số, một bên dẫn đường một hệ dị có thể, đem này chuyển tới Thẩm Lục Mạn trong cơ thể, làm nàng ngủ càng thêm thoải mái. Chỉ là, dần dần mà, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng phát hiện càng là hướng nhiều bảo thôn phương hướng đi, không khí bên trong một hệ ước số liền càng thêm sinh động. Nàng khẽ nhíu mày, thử thăm dò cảm ứng một đoạn đường, phát hiện quả thực như nàng suy nghĩ. Thượng một lần nàng trải qua con đường này khi, cũng đã có như vậy nghi hoặc, chỉ là bị Liễu Nhi thanh âm đánh gãy, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở như thế nào làm nàng cải thiện cả lâm mặt trên, nhưng thật ra đã quên cái này như thế dị thường sự tình. Nàng trong óc bên trong hiện lên hỗn độn ý tưởng, trên mặt biểu tình biến đổi, không cấm nghi hoặc lên, vì sao nguyên chủ mới tới phàm nhân giới, liền sẽ ở nhiều bảo thôn cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút thôn đặt chân. Theo lý thuyết, nguyên chủ lúc ấy linh căn tẫn hủy, tu vi toàn vô, là không có khả năng cảm ứng được linh khí tồn tại. Thả liên tính là tu sĩ, dị thế giới phàm nhân giới địa vực như thế diện tích rộng lớn, chỉ là quốc gia liền có mấy chục thượng trăm, theo nàng thô sơ giản lược tính ra, ít nhất cũng có địa cầu như vậy đại diện tích. Bọn họ có thể tại như vậy đại phàm nhân giới, lựa chọn cái này linh khí đầy đủ địa phương, này khó khăn không thua gì ở biển rộng vất châm, nếu nói là vật khí, tuyệt đối không có khả năng. Mà nguyên chủ lúc trước bị kinh gia đại bá phái người ném đến phàm nhân giới, vừa lúc dừng ở một cái tân hải làng trai nhỏ. Nay lúc sau, các nàng đổi trên người đồ vật làm lộ phí, dọc theo đường đi hướng vào phía trong lục đi trước. Trên đường trải qua mấy cái quốc gia, bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân, đều không có nhiều làm dừng lại, mà là tiếp tục đi trước, thẳng đến đi vào nhiều bảo thôn, mới dừng lại bước chân bắt đầu mua phòng trí sản. Cẩn thận nghĩ đến, các nàng này một đạo, tuy rằng vòng chút đường xa, nhưng vẫn luôn là hướng về một phương hướng đi trước. Mà cái này phương hướng, chính là nhiều bảo thôn nơi địa phương. Cho nên, định cư nhiều bảo thôn, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, mà là nguyên chủ bị cố ý dẫn đường sau kết quả. Kinh Ngạo Tuyết tiếp thu nguyên chủ toàn bộ ký ức, biết đối phương là một cái làm việc tùy tâm sử dụng, không hề thấy xa người. Như vậy, duy nhất có thể làm được chuyện này người, cũng chỉ có thời khắc đi theo nguyên chủ bên người Thẩm Lục Mạn. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ vậy nhi, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực ngủ say Thẩm Lục Mạn, đối phương tư thế ngủ mềm mại, một bộ tin cậy nàng ỷ lại nàng bộ dáng. Nhưng là ở chung mấy ngày này xuống dưới, nàng rất rõ ràng đối phương tuyệt không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ôn hòa, không nói mặt khác, chỉ là hôm nay một phen thủ đoạn, liền tuyệt không phải nguyên chủ trong trí nhớ nhẫn nhục chịu đựng. Các nàng sớm chiều tương đối, nàng đối Thẩm Lục Mạn tính cách là nhất rõ ràng bất quá. Chỉ là nói không thông địa phương quá nhiều. Thẩm Lục Mạn là tu sĩ, hoàn toàn có thể bỏ xuống nguyên chủ, một người xa chạy cao bay, như thế nào đều so đi theo nguyên chủ bên người bị tay đấm chân đá tới hảo. Phần 33. Thẩm Lục Mạn có không giống bình thường bản lĩnh, có thể ở to như vậy phàm nhân giới, tìm được nhiều bảo thôn cái này phong thủy bảo địa. Trên người nàng còn cất giấu rất nhiều bí mật. Hiện tại nguyên chủ đã chết, nàng mới là Kinh Ngạo Tuyết, nàng có thể không thèm để ý Thẩm Lục Mạn quá khứ, lại đột nhiên phát hiện có chút buồn cười. Nàng ở mặt thế nhiều năm, phong bị mọi người. Ở dị thế giới ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, liền giao phó thiệt tình, thậm chí muốn cùng đối phương càng sâu một bước. Nhưng mà, nàng thật sự hiểu biết Thẩm Lục Mạn sao? Nàng liền Thẩm Lục Mạn thân thế bối cảnh đều không rõ ràng lắm, đối phương trên người như vậy nhiều dị thường, nàng phía trước là lựa chọn tính mắt mù sao? Nếu là đổi làm một tháng phía trước nàng, đã sớm đem hiện tại nàng khinh bỉ đến dưới nền đất. Nhưng là, cảm tình thật là cái kỳ diệu đồ vật, có thể thay đổi nàng mau 30 năm hành sự tác phong. Nàng không hối hận, vĩnh viễn đều sẽ không hối hận, chỉ là nàng hẳn là chờ một chút, lại thấy rõ một ít. Nàng không ngại Thẩm Lục Mạn gần nàng, mỗi người đều có bí mật, nàng chính mình còn không phải giống nhau. Hiện tại, chỉ hy vọng, mấy thứ này sẽ không thay đổi các nàng chi gian ở chung. Vì Thẩm Lục Mạn, nàng cam tâm tình nguyện làm một lần đem đầu vùi ở hạt cát, cái gì đều không quan tâm đà điểu. Như vậy nghĩ, nàng cúi đầu ở Thẩm Lục Mạn chân bóng trắng non trên trán, rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn. Nàng thật sự, thực thích nàng. Nàng nhắm hai mắt lại, trầm mặc sau một hồi, buộc chặt ôm Thẩm Lục Mạn đôi tay, tiếp tục tu luyện lên. Chờ xe ngựa xử tới rồi cửa nhà, sắc trời đã toàn đen, Kinh Ngạo Tuyết đem Thẩm Lục Mạn diêu tỉnh, hai người cùng Sa Phu cùng nhau, đem hai giá trên xe ngựa đồ vật dọn xuống dưới. Toàn bộ dọn xong lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết đếm bạc đưa cho Sa Phu, Sa Phu nói xong lời từ biệt liền rời đi. Thẩm Lục Mạn đã ở phòng bếp nhiệt đồ ăn, Liếu Nhi gắt gao mà đi theo đối phương bên người, trên mặt mang theo sầu lo biểu tình. Kinh Ngạo Tuyết chiều nàng vẫy tay, nói, Liêu Nhi, hôm nay ở nhà như thế nào quá? Liêu Nhi ủy khuất méo miệng, nàng hôm nay một giấc ngủ dậy, chính là buổi chiều thời gian. Đi phòng bếp hâm đồ ăn ăn, liền đi thư phòng luyện tự đọc sách, ôm thỏ con chơi đùa. Mẫu thân buổi sáng rõ ràng nói sẽ thực mau trở lại, nàng liền ngoan ngoan ôm thỏ con, vuốt ve nó trên người mềm mại bạch bạch bao, lòng tràn đầy chờ mong mẫu thân cùng mẫu thân về nhà. Nhưng thẳng đến trời tối, cũng chưa chờ đến các nàng trở về. Trước kia, mẫu thân cũng sẽ đi chấn trên, nhưng là chưa bao giờ sẽ trở về như vậy vãn. Nàng trong lòng sợ hãi, khụt khịt lấy ngọn nến điểm, ôm chặt thỏ con lắp bắp niệm thư. Trong đầu hiện lên hảo chút không tốt ý tưởng, lại bị nàng ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Mẫu thân mới sẽ không cần nàng, mẫu thân cũng đối nàng thực hảo, mới sẽ không bởi vì nàng là nói lắp liền ghét bỏ nàng. Hiện tại, bị mẫu thân như vậy ôn nhu dò hỏi, nàng theo bản năng chớp chớp mắt, rớt hai viên kim đậu đầu, bẹp miệng nhịn xuống không khóc, nói, giữa trưa, tỉnh, ăn cơm, sau đó, niệm thư, viết chữ, chờ các ngươi. Kinh Ngạo Tuyết xem nàng như vậy, trong lòng đau lợi hại. Nghĩ đến hôm nay Bách Thảo Đường Cố Thanh lão đại phu lời nói, nàng liền bế lên Liễu Nhi, dùng nhiệt độ cơ thể cho nàng ấm áp. Liễu Nhi là cái không giống bình thường hài tử, khuyết thiếu cảm giác an toàn, lại có chút tự ti yếu đuối, thoạt nhìn nhưng thật ra hoàn toàn không giống nàng cùng Thẩm Lục Mạn hài tử, nhưng mà như vậy hài tử, cũng không có cái gì không tốt. Nàng chính mình liền rất thích, nàng như vậy nghĩ, hôn hôn Liễu Nhi gương mặt, đem hôm nay từ trấn trên mua tới điểm tâm cùng tiểu ngoạn ý lấy ra tới, cấp Liễu Nhi cầm. Đổi làm ngày thường, Liễu Nhi đã sớm mắt trông mong nhìn điểm tâm, hôm nay nhưng vẫn ôm nàng, một bộ bị sợ hãi tiểu động vật biểu tình. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng càng thêm áy náy, tâm nói, về sau mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều không thể lại đem Liễu Nhi một người lưu tại trong nhà. Miệng nàng nói xin lỗi nói, trấn an Liễu Nhi tâm, Liễu Nhi thực mau khôi phục lại, cầm lấy điểm tâm nhìn mắt, trước hướng Kinh Ngạo Tuyết trong miệng uy một khối, lại từ trên người nàng xuống dưới, đặng đặng đặng chạy tới Thẩm Lục Mạn bên người, đưa cho nàng một khối. Cuối cùng mới đến phiên nàng chính mình. Kinh Ngạo Tuyết dựa vào khung cửa thượng, xem Thẩm Lục Mạn ở trong phòng bếp nhiệt đồ ăn, nói, muốn ta hỗ trợ sao? Thẩm Lục Mạn nói, không cần, ngươi mang Liễu Nhi đi nhà chính chơi một lát đi, đồ ăn lập tức liền nhiệt hảo. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy lên tiếng, đối Liễu Nhi nói một tiếng, mang nàng đi nhà chính. Liễu Nhi ăn mấy khối điểm tâm, qua miệng nghiện sau, liền chủ động đem bố bao lên, tính toán lưu trữ ngày mai ăn, trong chốc lát không bụng ăn mẫu thân làm cơm. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, trong lòng còn có chút bất an, liền thường thường ngẩng đầu xem Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, lại nhìn Thẩm Lục Mạn ở phòng bếp phương hướng. Kinh Ngạo Tuyết vì rời đi nàng lực chú ý, liền làm nàng bối Tam Tự Kinh cùng Luận Ngữ. Liễu Nhi lắp bắp cóng, đảo không phải không thuần thục, mà là nói chuyện nói lắp tật xấu trước sau sửa bất quá tới, đánh giá còn muốn lại luyện luyện mới được. Bối trong chốc lát, Thẩm Lục Mạn liền bưng đồ ăn lại đây, Kinh Ngạo Tuyết vội đứng lên, đi phòng bếp đoan mặt khác đồ ăn. Thẩm Lục Mạn thịnh ba chén cơm. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản không thế nào đói, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hôm nay buổi tối lại muốn thức đêm, nàng tâm tình có chút tích tụ, phỏng chừng cũng ngủ không tốt, đơn giản ngao cả một đêm, liền cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, trước tiên bổ sung thể lực. Ăn cơm xong sau, Thẩm Lục Mạn đi rửa chén, Kinh Ngạo Tuyết cầm dược liệu bắt đầu luyện chế. Chờ luyện chế xong sau, Thẩm Lục Mạn uy Liễu Nhi ăn thuốc viên, làm nàng ngâm mình ở thau tắm chung, Kinh Ngạo Tuyết đối Thẩm Lục Mạn nói, đêm nay ta thủ đi, ngươi phía trước linh khí tiêu hao quá nhiều. Trở về nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi. Thẩm Lục Mạn không nghĩ nhiều, chần chờ một lát sau liền gật gật đầu. Dưới chân núi nhà tranh tiến độ muốn nhanh hơn, nàng ban ngày cũng có chuyện muốn nội, ngược lại là Kinh Ngạo Tuyết, ban ngày tương đối thanh nhàn. Nàng lại nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấy nàng quả nhiên tinh thần tràn đầy, liền dặn dò vài câu trở về phòng nghỉ ngơi. Liễu Nhi ghé vào thau tắm bên cạnh, mày lá liều hơi hơi nhíu lại, chần chờ hồi lâu, nói, mẫu thân, ngươi hôm nay, tâm tình, không tốt. Kinh Ngạo Tuyết rất là ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng tiểu đại nhân giống nhau như mày. Nàng rất có hứng thú chống cằm, nói, vì cái gì nói như vậy? Liêu Nhi bĩu môi, nói, đoán. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được nở nụ cười, đi lên trước nhẹ nhàng quát hạ nàng cái mũi, nói, nhỏ mà lanh. Liêu Nhi không phục nói, vậy ngươi, hôm nay, không cười. Kinh Ngạo Tuyết ngồi xổm theo tắm biên, cùng Liêu Nhi tầm mắt nhìn thẳng, Liêu Nhi ngũ quan cùng nàng cực kỳ tương tự, cặp mắt kia lại là tùy Thẩm Lục Mạn. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, mượt mà mắt hạnh làm như chiếm một nửa, giờ phút này ngây thơ nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình, giống như là búp bê Tây Dương giống nhau đáng yêu. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng manh trong lòng mềm nhũn, vuốt nàng đầu nhỏ, nói, mẫu thân không có không cao hứng, chỉ là đang nghĩ sự tình mà thôi. Liêu Nhi ngô một tiếng, cảm thấy cũng không giống mẫu thân nói đơn giản như vậy, bất quá nàng chưa nói ra tới. Mà là nghiêng đầu nói, mẫu thân, kể chuyện xưa. Khoảng thời gian trước, Kinh Ngạo Tuyết ở nói xong khóa lúc sau, liền sẽ bắt đầu nói chuyện buồn chuyện xưa. Liêu Nhi thực thích những cái đó hiệp khách cùng đại quan chuyện xưa, nhưng là nàng càng thích chính là tu sĩ chuyện xưa. Tu sĩ có thể đằng vân giá vũ, còn có thể cùng thỏ con nói chuyện, thật sự thật là lợi hại. Liêu Nhi chớp mắt lấp lánh, Kinh Ngạo Tuyết bị ánh mắt của nàng thế công đánh bại, liền dọn ghế ngồi ở thau tắm biên, nói, thượng một lần nói đến Nguyên Anh lão tổ, lúc này đây chúng ta tới nói. Mẫu thân, lần trước, nói đại bạch, xà, báo ơn, chuyện xưa. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, thượng một lần đích xác nói bạch nương tử cùng hứa tiên chuyện xưa, nàng cũng là tâm huyết dâng trào nghĩ tới, liền thuận miệng nói đại khái, không nghĩ tới Liêu Nhi còn nhớ rõ. Nàng biểu tình phức tạp nói, Liêu Nhi thích loại này tình tình ái ái chuyện xưa. Liêu Nhi lắc đầu, nói, thích, động vật, biến thành người. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nô một tiếng, suy tư một lát nói, kia lúc này đây liền nói cái tương đối lợi hại, Tây Du Ký đi, nơi đó mặt Tôn Ngộ Không, nhưng sẽ 72 biến đâu. Kinh Ngạo Tuyết đem cái này nhà nhà đều biết chuyện xưa từ từ kể ra, Liêu Nhi nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, theo Kinh Ngạo Tuyết ôn nhuận nhu hòa thanh tuyến, đắm chìm nhập cái này kỳ diệu chuyện xưa thế giới nội. Kinh Ngạo Tuyết thêm rất nhiều lần nước ấm, nói miệng khô lưỡi khô, Liêu Nhi mới lộ ra buồn ngủ. Kinh Ngạo Tuyết vội nói, Liêu Nhi, thời gian không còn sớm, ngươi nếu là mệt nhọc liền ngủ đi. Liêu Nhi rủi rủi mắt, đổi làm ngày thường nàng đã sớm ngủ, nhưng mà hôm nay ban ngày ngủ thật lâu, hiện tại còn không phải thực vây. Nàng lắc lắc đầu, nói, còn muốn nghe, chuyện xưa. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, đổ một ly nước ấm, thổi vài cái uống lên khẩu giải khát, tiếp tục nói lên. Đêm nay, hơn phân nửa cái ban đêm, đều ở Kinh Ngạo Tuyết cấp Liêu Nhi kể chuyện xưa chung vượt qua. Thẳng đến thiên mau lượng thời điểm, Liêu Nhi mới vây đã ngủ, Kinh Ngạo Tuyết vuốt chính mình giọng nói, tâm nói, này thuyết thư cũng không dễ dàng à, nàng nói cả đêm, đều sống không còn gì luyến tiếc. Nàng đứng lên, xoa xoa ngồi một đêm nhức mỏi eo cùng ông. Thẩm Lục Mạn đúng lúc vào lúc này đẩy cửa tiến vào, nàng thấy như vậy một màn, trên mặt liền có chút không được tự nhiên. Nàng chờ Kinh Ngạo Tuyết hoạt động xong, mới gõ gõ môn chiêu hiện chính mình tồn tại, nói, ta đã tỉnh, ngươi mau đi ngủ đi. Kinh Ngạo Tuyết duỗi người, đi tới đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Ánh mắt của nàng, làm Thẩm Lục Mạn trong lòng nhảy dựng, tổng cảm thấy đối phương. Nàng không nghĩ tới chính là, đối phương giây tiếp theo liền tá kia phó biểu tình, bẹp miệng ủy khuất nói, thân ta một chút cho ta cái sớm ăn hôn, ta liền ngoan ngoãn đi ngủ. Thẩm Lục Mạn, nàng tức giận trừng mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, do dự một lát sau, quả thực nhón mũi chân hôn hôn Kinh Ngạo Tuyết gương mặt. Mềm mại môi rừng ở trên mặt, như là bị ngày xuân gió nhẹ quất vào mặt. Kinh Ngạo Tuyết lập tức vừa lòng, toét miệng cười cười, nghe lời trở về phòng ngủ. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng bóng dáng lắc lắc đầu, vuốt phiếm hồng gương mặt, nghĩ đến, tính trẻ con. Chương 28 hứa hẹn. Thẩm Lục Mạn đánh thức ở thau tắm ngủ Liễu Nhi, cấp mơ mơ màng màng nàng mặc tốt quần áo. Nguyên bản muốn cho nàng ăn qua cơm sáng lại đi ngủ, nhưng Liễu Nhi rốt cuộc không phải Kinh Ngạo Tuyết, đôi mắt mị đều không mở ra được, Thẩm Lục Mạn liền không miễn cưỡng nàng, đem nàng ôm đi trên giường đắp lên chăn, Liễu Nhi hướng nàng hàm hồ cười, cọ cọ gối đầu hoàn toàn đã ngủ. Thẩm Lục Mạn ở bên cạnh nhìn nàng ngủ nhan, một hồi lâu mới đi thu thập mặt khác đồ vật. Thu thập thỏa đáng sau, liền lên đường đi ra cửa dưới chân núi. Giữa trưa làm xong sống trở về, một đôi mẹ con còn ở ngủ, Thẩm Lục Mạn chính mình nhiệt thượng đồ ăn ăn xong, lại tay chân nhẹ nhàng rời đi. Chờ đến buổi tối về nhà khi, Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi cuối cùng tỉnh, đang ngồi ở cái bàn vừa ăn cơm. Hai người trước ngực trên vạt áo còn có vết nước, nhìn dáng vẻ đảo như là mới vừa tỉnh lại không lâu. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng, vội vây tay nói, tức phụ nhi, lại đây ăn cơm. Thẩm Lục Mạn buông công cụ, lên tiếng, múc nước giặt sạch tay, đi qua đi ngồi xuống. Kinh Ngạo Tuyết đem mới vừa đánh tốt cơm đẩy đến nàng trước mặt, chiếc đũa cũng đưa tới trên tay, nói, tức phụ nhi, hôm nay làm việc vất vả. Thẩm Lục Mạn trong lòng ấm áp, nói, không có gì, không thể nói vất vả. Liêu Nhi cũng không cam lòng lạc hậu, cấp Thẩm Lục Mạn đổ một ly ấm áp nước trà, mềm mại nói, mẫu thân, uống nước. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, tiếp nhận uống lên mấy khẩu, một chén nước liền uống xong rồi. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, biết đối phương hôm nay khẳng định thực vất vả. May mắn như vậy nhật tử chỉ cần lại ngao một ngày, chờ Liễu Nhi phao xong thuốc tắm, liền có thể điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Nàng nói, đêm nay vẫn là ta thủ Liễu Nhi đi, hôm nay ban ngày ngủ cả ngày, hiện tại chính tinh thần phấn chấn đâu. Thẩm Lục Mạn nhai cơm, nuốt xuống đi sau nói, cũng hảo, dưới chân núi nhà tranh cũng tu không sai biệt lắm, ta đánh giá cuối tháng khẳng định có thể hoàn thành, nếu là ngươi ban ngày ở nhà có thời gian, liền đem hành lý đóng gói một chút đi. Kinh Nạo Tuyết vội vàng gật đầu, nói, cũng hảo, bất quá các ngươi tốc độ thật mau a. Thẩm Lục Mạn cười nói, nguyên bản liền không phải bao lớn công trình, chẳng qua ngươi có thể tưởng tượng hảo, chuyển nhà lúc sau viện này làm sao bây giờ. Trong thôn là không ai nguyện ý tiêu tiền mua. Kinh Nạo Tuyết dừng một chút, nhún vai nói, thật sự bán không xong liền phong bái, nói không chừng ngày nào đó còn có thể dùng thượng, bất quá. Ngươi nói lên chuyện này ta nhưng thật ra nghĩ tới, ta lúc sau muốn trồng trọt bố trí trận pháp, khẳng định yêu cầu rất nhiều ngọc thạch, này lại là một bút không nhỏ phí tổn. Nghĩ vậy nhi, nàng liền có chút đau đầu. Ngọc thạch mặc kệ ở thế giới nào đều là hiếm lạ vật, phẩm chất không tốt ngọc thạch lại không dùng được mấy ngày, chỉ có thể mua hơi chút hảo chút, quá quý nàng là không bạc mua. Phần 34. Nàng hiện tại trên người bạc ngân phiếu thêm lên, cũng liền 1.000 nhiều hai, mua bình thường ngọc thạch đại khái chỉ có thể mua mười mấy khối đi. Cứ như vậy, lại khởi không đến cái gì tác dụng. Nàng than một tiếng, Thẩm Lục Mạn thấy thế, nói, nếu là không có bạc mua ngọc thạch, dứt khoát liền dùng linh khí đó là, ở tu tiên giới ta. Tu tiên giới. Liêu Nhi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, đột nhiên ra tiếng ngắt lời nói. Thẩm Lục Mạn quay đầu nhìn nàng, thấy nàng bị kinh hách biểu tình, mới nhớ tới Liêu Nhi lớn như vậy, nàng cũng chưa cùng nàng nói qua tu tiên giới sự tình. Mà Kinh Ngạo Tuyết cũng chỉ độn ý thức được, Liêu Nhi ước chừng cho rằng tu tiên giới chỉ tồn tại với nàng chuyện xưa, giờ phút này đột nhiên nghe được các nàng hai người nói chuyện, cảm thấy được trận pháp, linh khí, tu tiên giới thật sự tồn tại, mới có thể tùy tiện mở miệng. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, Thẩm Lục Mạn liền nói, Liêu Nhi, phía trước mâu thân sơ sót một sự kiện, bởi vì ngươi tuổi quá tiểu, ta lại quên mất, liền không có nói cho ngươi, ta cùng mâu thân ngươi đến từ tu tiên giới sự tình, tu tiên giới là chân thật tồn tại. Chẳng qua nếu muốn đến tu tiên giới, đối với hiện tại ta và người mẫu thân tới nói khó như lên trời, cho nên. Liêu Nhi chớp chớp đôi mắt, cố hết sức lý giải nàng theo như lời nói. Kinh Nạo Tuyết nói, ta cùng người mẫu thân phía trước đều là ở tu tiên giới lớn lên, chỉ là sau lại ta ngoài ý muốn bị thương bị gia tộc đuổi ra tu tiên giới, đi tới phàm nhân giới, lúc sau ngươi liền sinh ra. Người mẫu thân hiện giờ như cũng là tu sĩ, tức phụ nhi, ngươi bộc lộ tài năng cấp Liêu Nhi nhìn một cái đi. Thẩm Lục Mạn nhìn mắt vẻ mặt tò mò Liêu Nhi, ngón tay phiên toàn gian một gốc cây xanh đậm sắc dây đằng liền xông ra. Liêu Nhi hoảng sợ, hướng bên cạnh trốn rồi hạ, lúc sau mới nhớ tới đây là mẫu thân pháp thuật, sẽ không thương đến nàng. Nàng an tâm xuống dưới, liền kìm nén không được lòng hiếu kỳ, lập tức thấu đi lên, còn dùng tay sờ sờ kia dây đằng. Sờ lên cùng thật sự dây đằng xúc cảm giống nhau như lúc, Liêu Nhi nghiêng đầu nghĩ đến. Thẩm Lục Mạn đem dây đằng triền ở trên tay nàng. Nhất xuyến xuyến hồng nhạt đóa hoa liền ở dây đằng thượng nở rộ mở ra, Liễu Nhi nhìn trên tay tay xuyến, phát ra khanh khách tiếng cười. Nàng vui sướng nuốt trên tay vòng tay, nói, mẫu thân, đây là, thật sự. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, này chỉ là tu tiên giới đơn giản nhất pháp thuật, nếu là ngươi có linh căn nói, ta có thể đem ta biết nói tu tiên giới tri thức, đều dạy cho ngươi. Liễu Nhi đầu tiên là vui vẻ, nàng phía trước liền thích nghe tu tiên giới chuyện xưa. Cảm thấy những cái đó rời non lấp biển đại năng thật sự quá lợi hại, không nghĩ tới kia cư nhiên là thật sự, mà mẫu thân còn nói, có thể dạy cho nàng. Nàng nở nụ cười, ngay sau đó tưởng tượng, mẫu thân phía trước nói cái điều kiện câu, vạn nhất nàng không có cái kia linh. Linh gì đó, làm sao bây giờ? Nàng như vậy nghĩ, liền lo lắng hỏi. Thẩm Lục Mạn nhìn mắt Kinh Ngạo Tuyết, thấy đối phương sắc mặt bình tĩnh, mới đối Liêu Nhi nói, không có linh căn, liền vô pháp tu luyện, cuộc đời này chỉ có thể làm phàm nhân. Giống như là thôn này những người khác giống nhau. Liêu Nhi thất vọng dưới háng bả vai, nói, như vậy a. Kinh Nạo Tuyết thấy nàng mất mát, nói, liền tính không có linh căn cũng có thể sống thực hảo a. Ngươi xem mẫu thân ta, liền không có linh căn, tuy rằng ta sẽ không ngươi mẫu thân như vậy pháp thuật, nhưng là ta cũng có thể cấp Liêu Nhi kiếm tiền bán điểm tâm a. Liêu Nhi nhìn nàng, trên mặt lộ ra một cái do dự tươi cười tới, làm Kinh Nạo Tuyết hơi có chút chịu đả kích. Thẩm Lục Mạn thấy thế, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Nói, liền tính là tu tiên giới nội, cũng không có khả năng mỗi người đều có linh căn, những người đó không có linh căn chẳng lẽ liền không thể sống sao? Kinh Liễu Nhi, ngươi thân là phàm nhân trường đến lớn như vậy, chẳng lẽ hôm nay liền cảm thấy chính mình kém một bậc? Liễu Nhi rất ít nhìn thấy mẫu thân sinh khí, giờ phút này bị nàng như vậy nghiêm túc giáo huấn, nước mắt hạt châu liền ở hốc mắt đảo quanh. Nàng không dám khóc, liền thút tha thút thít một chút, nói, không có, Liễu Nhi, sẽ không. Kinh Nạo Tuyết hai một tiếng. Bắt lấy Thẩm Lục Mạn đặt ở trên bàn tay, trấn an chụp hạ, nói, đừng cùng Liễu Nhi phát giận à, nàng con nhỏ, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, ta lớn như vậy thời điểm, mỗi ngày nằm mơ đều ảo tưởng trở thành cường đại tu sĩ a. Lời này đảo chưa nói sai, nguyên chủ cha mẹ ở nàng 5 tuổi thời điểm biến mất vô tung, nàng tại gia tộc địa vị xuống dốc không thanh, liền tính chỉ là cái hài tử, cũng sẽ xem mặt đoán ý, cảm giác được những người khác chế mải. Nguyên chủ đảo không nghĩ tới muốn trở thành cỡ nào lợi hại đại nhân vật, chỉ nghĩ làm chính mình cùng cha mẹ giống nhau lợi hại, liền sẽ không bị người khác khi dễ. Liêu Nhi hiện tại, cũng liền cùng trong trí nhớ nguyên chủ giống nhau đại đi. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, cắn cắn môi, túi đầu. Kinh Nạo Tuyết đi qua đi, ôm Liêu Nhi nói, đừng khóc lạc, người mẫu thân phía trước cũng không phải cố ý hung ngươi, nàng là sợ ngươi tưởng quá nhiều đi nhầm lộ. Hơn nữa ta thật không cảm thấy tu tiên có cái gì tốt, ở tu tiên giới, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, liền không thể ăn cơm, chỉ có thể mỗi ngày uống thuốc hoàn, còn muốn tu luyện, thực vất vả. Liêu Nhi nghe vậy, xoa xoa không cẩn thận rơi xuống nước mắt, hỏi, thực vất vả, sao? Kinh Nạo Tuyết gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng khiến người mệt mỏi, hơn nữa tu tiên giới rất nguy hiểm, liền tính ngươi là tiểu hải tử, những cái đó tu sĩ cũng sẽ không băn khoăn, một ít ma tu còn liền thích ngươi như vậy tiểu hải tử đâu, bọn họ sẽ đem ngươi bắt trở về ăn luôn. Liêu Nhi hoảng sợ, vội lắc đầu nói, ta không, không, Linh. Nàng lắp bắp nói, lại cứ lại không nhớ kỹ tu tiên giới một ít danh tử. Kinh Nạo Tuyết thấy thế, tuy rằng cảm thấy hù dọa tiểu hài nhi không tốt lắm, bất quá có thể giải quyết Liêu Nhi rồi dám, nhưng thật ra một chuyện tốt. Nàng phía trước không có làm người khác mẫu thân kinh nghiệm, cũng không biết như vậy giáo rốt cuộc đúng hay không, chỉ có thể vớt cục đá qua sông, đi một bước xem một bước. Kinh Nạo Tuyết vớt nàng tóc, chịu mến nói, Liêu Nhi ngoan, nếu là ngươi thích tu tiên giới, về sau ta sẽ nhiều cho ngươi giảng tu tiên giới hiểu biết. Liêu Nhi rất là ý động, lại trước nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, thấy đối phương khẽ gật đầu, mới quay đầu lên tiếng. Kinh Nạo Tuyết hống hảo nàng, mới ngồi trở lại đi tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm thời điểm lại hàn huyên vài câu, chờ ăn cơm xong Thẩm Lục Mạn đi phòng bếp rửa chén, Liêu Nhi ôm thỏ con ở chơi. Kinh Nạo Tuyết thấy nàng chơi tự tại, như là không đem phía trước sự tình để ở trong lòng, liền đi đến phòng bếp. Thẩm Lục Mạn nghe được nàng tiếng bước chân, hỏi, Liêu Nhi thế nào? Kinh Nạo Tuyết dán ở trên người nàng, không biết vì sao, nàng luôn là thích dán đối phương, một bước vào đối phương phạm vi 5 mét nội, cả người giống như là không có xương cốt, liền tưởng hướng nàng trước mặt tấu. Nàng lười biếng cười nói, ngươi lo lắng nàng, vừa rồi vì sao hung nàng? Thẩm Lục Mạn rửa chén động tác một đốn, nói, hài tử không thể sùng hư, ta không hy vọng nàng hy vọng xa vời quá nhiều, những cái đó không thực tế còn sẽ làm nàng đi lên oai lộ. Lời này nghe tới hảo bi quan, nghe nàng vân đạm phong khinh ngữ khí, như là đã từng trải qua quá chuyện như vậy giống nhau. Kinh Nạo Tuyết trong lòng trầm xuống, suy tư một lát sau mới nói, nhà chúng ta Liễu Nhi là cái ngoan ngoãn hài tử, nàng con nhỏ, chúng ta làm mẫu thân, không phải nên hảo hảo mà giáo dục nàng sao. Nàng tính tình lại có chút mảnh mai, lại hung nàng, lá gan không phải càng nhỏ. Thẩm Lục Mạn quay đầu nhìn nàng một cái, lại chỉ nhìn đến đối phương bả vai, nàng nhàn nhạt nói, Liêu Nhi, là nên hảo hảo quản giáo, nàng không thể tổng như vậy. Kinh Nạo Tuyết than một tiếng, nói, ngươi à, thật đúng là cái nghiêm khắc mẫu thân, ta đây chỉ có thể cố mà làm một cái hiền lành mẫu thân, chúng ta chung tổng phải có một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đỏ, về sau nhiều hơn chỉ giáo. Thẩm Lục Mạn nhịn không được gợi lên môi, tâm tình đều nhẹ nhàng rất nhiều. Kinh Nạo Tuyết thấy nàng dễ dàng như vậy cao hứng, trong lòng không biết như thế nào, liền có chút đau lòng. Nàng giúp đỡ Thẩm Lục Mạn giặt sạch chén, liền bắt đầu cấp Liễu Nhi chuẩn bị thuốc viên cùng thuốc tắm. Đêm nay, Kinh Nạo Tuyết cùng Liễu Nhi lại ngao một đêm, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều, mới thanh tỉnh lại. Ăn qua cơm trưa sau, Kinh Nạo Tuyết nói, chúng ta đi tìm ngươi mẫu thân đi. Liễu Nhi tinh thần thực hảo, rõ ràng cũng là 3 ngày không ngủ hảo, nhưng thoạt nhìn trạng thái chính là so Kinh Nạo Tuyết hảo rất nhiều. Kinh Nạo Tuyết nhìn nàng trắng non phiếm đỏ ửng gương mặt, tâm nói, Liễu Nhi cũng thật không giống nhau. Còn nhớ rõ mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, cái thứ nhất nhìn đến người chính là Liễu Nhi. Khi đó nàng, gầy gầy nhược nhược sắc mặt vàng như nến, trong khoảng thời gian này trải qua hơn 10 ngày tu dưỡng sau, tuy rằng như cũ gầy gầy nhược nhược, nhưng khí chất đã thay đổi rất nhiều, quan trọng nhất chính là trên mặt, làn da rút đi vàng như nến, trở nên phá lệ trắng nõn. Đương nhiên, vẫn là so ra kém Thẩm Lục Mạn, khả năng đối phương trời sinh liền làn da bạch đi. Liêu Nhi nghe vậy, ôm thỏ con nói, hảo. Kinh Nạo Tuyết liền đem nàng bế lên tới, mang nàng đi chân núi mặt. Tới rồi địa phương sau, Thẩm Lục Mạn hôm nay thật không có đi trên núi, mà là ở bên kia cùng nhau thủ công. Nàng một nữ tử, đứng ở những cái đó dáng người tinh tráng nam nhân bên người, có vẻ không hợp nhau. Nhưng là trên thực tế nhìn kỹ, sẽ phát hiện Thẩm Lục Mạn là bọn họ bên trong làm việc nhất nhanh nhẹn, nhưng thật ra đem mặt khác người đều sò không bằng. Nàng ôm Liễu Nhi đi qua đi, đem nàng đặt ở trên mặt đất, đối Thẩm Lục Mạn nói, vất vả. Đích xác vất vả, thế giới xa lạ này, máy móc sản nghiệp cũng không phát đạt, xây nhà cơ bản dựa nhân lực, Thẩm Lục Mạn tuy rằng thỉnh người, nhưng vẫn luôn đều tham dự trong đó, thậm chí là trừ bỏ Ngô Chí Dũng ở ngoài, làm nhiều nhất người. Kinh Ngạo Tuyết dùng tay áo cho nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, nhìn mắt chung quanh, thấy những người khác đều thức thời, cũng hoặc là thức thời đi xa, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn mắt Liễu Nhi, nói, như thế nào đem Liễu Nhi cũng mang đến, hiện tại đại trời nóng, ở trong nhà đợi mát mẻ. Kinh Ngạo Tuyết nói, nào đến nỗi nhiệt thành như vậy, ta ở nhà đợi cũng nhàm chán, không bằng tới bên này giúp một chút. Nàng làm Liễu Nhi ôm con thỏ đi dâm mát địa phương chơi đùa, vén tay háo lên bắt đầu cấp Thẩm Lục Mạn hỗ trợ. Thẩm Lục Mạn vội nói, này không phải thỉnh người sao. Làm cho bọn họ làm việc là được. Kinh Ngạo Tuyết cười, ánh mắt lại hơi lạnh, nói, nhưng còn không phải là sao, muốn ta nói ngươi chính là hạt nhọc lòng, này đều thỉnh người tới sửa nhà, còn một hai phải chính mình động thủ, có thời gian này còn không bằng đãi ở trong nhà cho ta ấm ổ chăn. Nàng nói lớn mật, Thẩm Lục Mạn đầu tiên là sắc mặt biến đổi, theo sau trong lòng một ngọn. Nàng biết Kinh Ngạo Tuyết đây là ở quan tâm nàng, chỉ là nàng nhàn không xuống dưới, luôn muốn cho chính mình tìm việc làm. Nàng chính là như vậy cái tính tình, cũng sửa bất quá tới. Hôm nay Kinh Ngạo Tuyết này thái độ, nhìn dáng vẻ cũng là không nghĩ làm nàng tiếp tục làm, nàng liền chần chờ đem công cụ đặt ở góc tường, đi qua đi nói, thôi, vậy ngươi muốn làm cái gì, ta bồi ngươi. Kinh Ngạo Tuyết mang nàng đi đến bờ sông, bắt lấy tay nàng ngồi xuống, đem nàng trắng non tay đặt ở trong tay thưởng thức. Nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến làm việc sinh ra vết chai, nhưng là đối phương lòng bàn tay như cũ mềm mại bóng loáng, này. Kinh Ngạo Tuyết làm bộ không thèm để ý nói, ngươi làn da thật tốt, hoạt hoạt. Thẩm Lục Mạn quay đầu đi, nhỏ giọng nhắc nhở nàng nói, đây là ở bên ngoài. Kinh Ngạo Tuyết xem nàng ngượng ngùng bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Nàng thật sự thực thích Thẩm Lục Mạn, có thể bao dung chính mình ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào làm nũng, chính mình thuận miệng nói mấy câu liền sẽ mặt đỏ giống cái quả táo, kia phó ngây ngô bộ dáng, làm nàng hận không thể. Thôi, chịu đựng. Người tu tiên nhớ lấy bảo trì linh đài thanh minh. Kinh Ngạo Tuyết phiền não gãi gãi tóc dài, từ trên mặt đất nhặt một viên cục đá ném tới trên mặt sông. Nơi này con sông không nhanh không chậm, cục đá ở trên mặt nước bắn vài cái, mới rơi vào trong nước. Thẩm Lục Mạn có chút tò mò, nàng rất ít chơi đùa mấy thứ này, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy người khác chơi ném đá trên sông. Kinh Ngạo Tuyết lập tức nhận thấy được nàng tầm mắt, liền lại ném một viên, đắc ý rào rạt nói, muốn học sao? Thẩm Lục Mạn trần chờ hạ, nói, như thế nào làm được? Kinh Ngạo Tuyết khó được nhìn thấy nàng này một mặt, pha cảm thấy hiếm lạ, nàng kiên nhẫn giải thích nói, chủ yếu là góc độ. Yêu cầu ngươi thủ đoạn cùng ngón tay phối hợp phát lực, ngươi nhặt một viên không lớn không nhỏ cục đá, ta tới giáo ngươi. Thẩm Lục Mạn xem nàng hứng thú bừng bừng, cũng không mất hứng, mà là trên mặt đất phiên phiên, nhặt hai khối cục đá, một khối đưa cho Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết cầm ở trong tay ước lượng, cảm thấy lớn nhỏ vừa vặn, liền nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, tóm lại ngươi lại xem ta chơi một lần đi. Nói như vậy, nàng lại ném một cục đá đi ra ngoài. Thẩm Lục Mạn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói, no. Ta đại khái đã hiểu, đích xác yêu cầu thủ đoạn cùng ngón tay phối hợp. Nàng thử tính ném một viên, mới vừa ném xuống liền trầm. Nàng suy tư một lát, lại thấy mấy viên ném, đều không ngoại lệ đều chìm vào trong sông. Kinh Ngạo Tuyết nở nụ cười, đang chuẩn bị lại biểu thị một lần, liền thấy Thẩm Lục Mạn cầm một khối tương đối bẹp cục đá, tìm đúng một cái góc độ, liền đem cục đá ném đi ra ngoài. Phần 35. Lúc này đây, giống như là khai quải, cục đá trên mặt sông bắn 7-8 hạ, thiếu chút nữa là có thể đến hà đối diện. Kinh Ngạo Tuyết. Thẩm Lục Mạn nhấp khởi môi cười cười, nói, là như thế này sao? Kinh Ngạo Tuyết thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, nói, tức phụ nhi, còn có gì là ngươi sẽ không? Thẩm Lục Mạn lại ném một viên, lúc này đây trực tiếp ném tới hà đối diện. Nàng cười nói, thứ này so với tu luyện tới nói đơn giản quá nhiều, ta tư chất tầm thường chỉ có thể nỗ lực nghĩ cách tu luyện, hiện giờ đã tập mãi thành thói quen. Nha, nguyên lai tức phụ nhi là học tập hình tuyển thủ, tiềm lực vô hạn. Tương lai thành tựu không thể hạn lượng a. Kinh Ngạo Tuyết có trung vinh dự nghĩ đến, nàng thực thích Thẩm Lục Mạn giờ phút này biểu tình, giống như là tạm thời dỡ xuống gánh nặng lên núi người, rốt cuộc lộ ra một nụ cười nhẹ. Nàng phía trước liền cảm thấy, Thẩm Lục Mạn sống không khoái hoạt, giờ phút này càng xác định. Nàng chân chớ hỏi, "Lục Mạn, ngươi có phải hay không tưởng trở về tu tiên giới?" Thẩm Lục Mạn hoảng sợ, nay vẫn là Kinh Ngạo Tuyết lần đầu tiên như vậy kêu nàng, nàng nhíu mày nói, "Vì cái gì hỏi như vậy?" Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, hôm nay này nói chuyện phương thức không rất hợp à, hỏi như vậy đi xuống trời tối đều hỏi không ra cái tên tuổi tới. Nàng đơn giản tiếp tục nói, ngươi từ nhỏ ở tu tiên giới lớn lên, có lẽ càng thích hứng nơi đó sinh hoạt, nhưng thật ra ta liên lụy ngươi. Thẩm Lục Mạn vội tưởng mở miệng đánh gãy nàng, lại bị đối phương bắt được tay xoa bóp. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng, nghiêm túc nói, bất quá, ngươi hiện giờ là thê tử của ta, chỉ cần ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ nghĩ mọi cách vì ngươi làm được, liền tính là tưởng trở lại tu tiên giới, tuy rằng với ta mà nói có điểm khó khăn, khá vậy không phải một chút biện pháp đều không có. Biện pháp gì? Thẩm Lục Mạn thái độ có vài phần vội vàng nói. Kinh Ngạo Tuyết hiểu rõ nheo lại đôi mắt, nói, từ xưa đến nay, từ phàm nhân giới đến tu tiên giới người không phải không có, một ít là vận khí cho phép đánh bậy đánh bạn, một ít là bị trong gia tộc người mang quá khứ, còn có một ít, chính là tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, có thể ngự kiếm phi hành, bay qua mở mang hải vực cái chắn, đến tu tiên giới. Nàng nói, ngươi tưởng lựa chọn loại phương thức nào? Lời này nói, hình như là chỉ cần Thẩm Lục Mạn đã mở miệng, nàng liền nhất định có thể làm được giống nhau. Thẩm Lục Mạn trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười, nói, ta tâm lãnh, phàm nhân giới cũng không tồi, ta đã thói quen. Trước hai loại khả năng tính Thẩm Lục Mạn căn bản sẽ không suy xét, bởi vì quá không thực tế. Mà cuối cùng một loại, nàng chỉ là ngũ linh căn phế xài tư chất, tu luyện gần 20 năm, mới luyện khí 3 tầng tu vi, nếu muốn tu luyện đến trúc cơ kỳ, phỏng trừng Kinh Ngạo Tuyết đều đã qua đời đi. Nàng sinh mệnh dài lâu, hiện giờ tính lên chỉ có thể xưng được với là trẻ nhỏ, nhưng nàng lại có nhân tộc huyết mạch. Nếu là Kinh Ngạo Tuyết thật sự ở vài thập niên sau mệnh vẫn, kia đại tư tế phía trước tiên đoán liền không tính. Nàng mọi người sinh tựa hồ đều không có giá trị, này thật đúng là cái không nhỏ đả kích. Bất quá Thẩm Lục Mạn đã thói quen, sớm tại nàng lần đầu tiên nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết khi, liền biết đối phương không phải tiên đoán người kia, chân chính thiên mệnh cứu vớt giả có khác một thân. Thôi, nguyên bản nàng chính là trong tộc bên cạnh nhân vật, vứt bỏ nàng đối trong tộc không có bất luận cái gì tổn thất. Nàng lâm vào trầm tư bên trong, ánh mắt có chút lỗ trống mờ mịt, Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, không đành lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Đối phương thân thể mềm mại ấm áp, còn mang theo vài phần dễ ngửi cỏ cây thanh hương. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được hôn hôn nàng cằm, nói, ta sẽ làm được, ta sẽ mang ngươi trở về tu tiên giới. Thẩm Lục Mạn lúc này mới nhìn nàng, đối trước mắt tư thế chỉ độn cảm thấy ngượng ngùng, nàng nhẹ nhàng đẩy ra nàng, nói, ta đã biết, nếu ngươi nói, ta đây liền tin ngươi. Kinh Ngạo Tuyết tổng cảm thấy này chỉ là đối phương lý do thoái thác, bất quá không quan hệ, tổng hội có biện pháp làm được, nàng còn cũng không tin. Nàng cái này ở mặt thế chung đều tồn tại 10 năm người, sẽ chỉ không được một cái đi tu tiên giới lộ. Nàng nắm Thẩm Lục Mạn tay, nói, hiện tại tạm thời đừng nghĩ như vậy nhiều đi, đúng rồi, Liêu Nhi đâu? Thẩm Lục Mạn quay đầu ở bốn phía nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Liêu Nhi ôm tiểu bạch thỏ, ngồi ở một cây đại thụ hạ, rất xa quan vọng cách đó không xa chơi đùa bọn nhỏ. Nàng nhấp nhấp môi, đi qua đi nói, Liêu Nhi. Liêu Nhi ngẩng đầu nhìn nàng, ngoan ngoan nói, mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết đi tới, ngồi ở Liễu Nhi bên người, nói, Liễu Nhi nghĩ tới đi theo bọn họ cùng nhau chơi sao. Liễu Nhi lắc lắc đầu, ôm chặt trong lòng ngực thỏ con, nói, ta có, Đại Bạch, bồi ta, chơi. Đại Bạch, đại khái chính là nàng trong lòng ngực thỏ con đi, nhưng thật ra rất gián sát. Kinh Ngạo Tuyết xoa xoa nàng đầu nhỏ, nâng cằm lên nói, chuyện này giao cho ta cùng ngươi mẫu thân, ta sẽ cho ngươi tìm mấy cái thực tốt bạn chơi cùng. Liễu Nhi nghiêng đầu xem nàng, Thẩm Lục Mạn cũng vẻ mặt tò mò, muốn biết nàng muốn như thế nào làm. Kinh Ngạo Tuyết giảo hoặc cười, đứng lên dắt Thẩm Lục Mạn tay, đối Liễu Nhi công đạo một câu nói, Liễu Nhi liền ngồi nơi này chờ xem. Dứt lời, nàng liền lôi kéo Thẩm Lục Mạn chiều một phương hướng đi đến. Chương 29 bạn chơi cùng. Thẩm Lục Mạn bị nàng nắm, nghi hoặc nói, ngươi muốn như thế nào làm những cái đó tiểu hài nhi, cam tâm tình nguyện cùng Liễu Nhi chơi đâu. Tiểu hài nhi nhưng không như vậy hảo thuyết phục, hơn nữa như vậy không tốt lắm đâu, trong thôn những cái đó hài tử, cũng không các đều là hảo tính tình. Vạn nhất tương lai khi dễ Liêu Nhi. Nàng nói như vậy, liền nhíu mày. Kinh Ngạo Tuyết không chút để ý cười nói, đúng vậy, tiểu hài tử làm việc quá tùy tâm sở dụng, chúng ta cấp Liêu Nhi tìm bạn chơi cùng, là vì làm nàng tính tình rộng rãi lên, mà không phải làm nàng bị người khi dễ. Cho nên chúng ta đi tìm những cái đó hài tử ra trường A, ta nhớ rõ Ngô Chí Dũng liền có cái hài tử đi, hắn nhân phẩm đáng tin cậy đáng giá tín nhiệm, giáo dục ra tới hài tử tất nhiên cũng không tồi. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, cảm giác có chút vô ngữ. Thấy Kinh Ngạo Tuyết quả nhiên là đi nhà tranh phương hướng, liền nói, nhưng Ngô Chí Dũng hôm nay sáng sớm liền rời đi thôn. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta biết ta, hắn đi tìm Cố Bạch Vi người muốn tìm, không ở trong thôn. Nhưng là hắn đệ đệ Ngô Chí An ở A, đều là Ngô gia gia tới, Ngô Chí An so với hắn ca ca, càng vì hàm hậu thành thật. Thẩm Lục Mạn dưới chân một đốn, bất đắc dĩ nói, nhưng Ngô Chí An không ở cái kia phương hướng, hắn đi sửa chữa lại nhà chúng ta đồng ruộng đi. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt. Nàng nhưng thật ra đem chuyện này đã quên, vội vô chán, nhưng hiện tại đã đi mau đến nhà tranh phụ cận, nàng liền thở dài một hơi, nói, thôi, chúng ta đi trước làm việc người nhìn xem, có cái nào là đáng giá tín nhiệm. Thẩm Lục Mạn túi đầu suy tư, có thể tưởng tượng nửa ngày, đối những người khác ấn tượng đều không thâm, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm cái nào là nhân phẩm không tồi. Nàng sở dĩ đối Ngô gia kia đối huynh đệ như thế hiểu biết, một phương diện là Kinh Ngạo Tuyết phía trước báo cho nàng xa Ngô Chí Dũng, nàng liền đối người này hơi chút thượng tâm, cho rằng bọn họ chi gian có tranh cãi, còn lo lắng Ngô Chí Dũng sẽ trả thù Kinh Ngạo Tuyết. Về phương diện khác, còn lại là này đối huynh đệ thực sự ưu tú, làm việc kiên định ra sức nhi, không cần người thời khắc nhìn chằm chằm, là có thể làm xong vượt qua quy định lượng. Người như vậy, rất khó không thảo lão bản thích. Thẩm Lục Mạn tự nhiên cũng là như thế, nàng thở dài một hơi, nghĩ thầm, vẫn là đi trước nhìn, kỹ hăng nói đi. Hai người đi đến nhà tranh bên ngoài, còn chưa đi đi vào, liền chú ý tới mấy cái nữ tử tụ ở cửa, đang ở cùng bên trong làm việc người trẻ tuổi tán gẫu. Kinh Ngạo Tuyết tùy ý liếc các nàng liếc mắt một cái, phát hiện một cái đều không quen biết, cũng không để ý liền tính toán tiếp tục trước đi. Thẩm Lục Mạn lại túm chặt nàng, ở Kinh Ngạo Tuyết quay đầu nghi hoặc khó hiểu thời điểm, hướng nàng lắc lắc đầu, mang nàng vòng tới rồi nhà tranh một khắc sườn. Kinh Ngạo Tuyết dựa vào trên tường, buồn cười nói, những người đó là ai? Đáng giá ngươi như vậy cảnh giác. Thẩm Lục Mạn dừng một chút, mới nói, đảo không phải cái gì lợi hại nhân vật, chỉ là không hảo ở chung, vẫn là chờ các nàng đi rồi lại qua đi đi. Thẩm Lục Mạn nói như vậy, liền thăm quá mức nhìn thoáng qua, thấy những cái đó phụ nhân không chú ý tới nàng, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ở trong thôn sinh sống hảo chút năm, tuy rằng cùng các thôn dân giao tình đều không thâm, nhưng mấy năm xuống dưới, cũng nhận thức trong thôn mọi người. Mà kia mấy người phụ nhân, chính là trong thôn nổi danh bà Ba Hoa, ngày thường thích nhất tụ ở bên nhau, lại nhảy đông ra trường tây ra đoạn bát quái. Các nàng tính tình nhiệt tình, lại là tự quen thuộc, Thẩm Lục Mạn vừa tới trong thôn thời điểm, một người đều không quen biết, Kinh Ngạo Tuyết lại là kia Phó Đức Hạnh, cực nhỏ đãi ở trong thôn, nàng lúc ban đầu độc lai độc vãng thời gian rất lâu, cũng chưa người lại đây phản ứng nàng, đương nhiên, nàng cũng không thế nào để ý là được. Nhưng này đó phụ nhân, lại ở một ngày nào đó đột nhiên chủ động thấu đi lên, lôi kéo nàng nói hảo chút lời nói, lời trong lời ngoài đều tưởng bộ ra thân phận của nàng bối cảnh. Thẩm Lục Mạn bịa đặt lời nói dối ứng phó các nàng, làm thỏa mãn các nàng bắt quái tâm lý trao đổi, các nàng còn đem một đám thôn dân giới thiệu cho nàng nhận thức. Ban đầu, nàng cũng thừa các nàng tình. Chỉ là ở chung lâu rồi, nàng liền phát hiện này đó phụ nhân đối nàng thái độ thay đổi. Các nàng đều là nhân tinh, tuy rằng Thẩm Lục Mạn đem chính mình chi tiết giấu gắt gao, nhưng là việc nhỏ không đáng kể thượng lại biểu hiện ra không ít tình hình thực tế tới. Phụ nhân nhóm biết nàng là cái không được sủng ái thế tử, ở trong nhà không có gì địa vị, trong nhà nghèo yêu cầu nàng một nữ nhân đi săn dưỡng ra sống tạm, liền trướng mắt nàng, không muốn cùng nàng lui tới. Giao tình phai nhạt lúc sau, liền tính ngẫu nhiên ở trong thôn gặp được, phụ nhân nhóm cũng chỉ sẽ làm bộ không quen biết nàng, cũng hoặc là trợn trắng mắt, trao phúng vài câu khó nghe nói. Cũng may Thẩm Lục Mạn là cái tâm khoan người, đối với không để bụng người hoặc là sự, là một đinh điểm cũng sẽ không để trong lòng. Hôm nay nếu chỉ có nàng một người ở, những cái đó phụ nhân nói chút bắt quái nghe một chút cũng liền thôi. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết liền ở bên người nàng, nàng ở trong thôn thanh danh so với chính mình càng kém, mỗi khi này mấy cái bà Ba Hoa nói trong thôn nhân chắc khi, liền sẽ nhắc tới Kinh Ngạo Tuyết vài câu, sau đó tấm tắc lắc đầu. Nếu là Kinh Ngạo Tuyết cùng các nàng chính diện đối thượng, bảo không chuẩn các nàng cũng muốn châm chọc mỉa mai vài câu. Các nàng nói chuyện khó nghe, nàng sợ Kinh Ngạo Tuyết nghe xong sẽ thương tâm, cũng sợ Kinh Ngạo Tuyết tính tình nóng nảy, nghe xong những lời này sẽ cùng các nàng xảo lên thậm chí đánh lên tới. Cùng mấy cái phàm nhân so đo căn bản không cần thiết, cho nên Thẩm Lục Mạn phản ứng đầu tiên, chính là sấn này đó nữ nhân không chú ý tới các nàng lại đây khi, liền tốn Kinh Ngạo Tuyết tránh đi các nàng nút vào. Kinh Ngạo Tuyết chán đến chết, liền dựng lên lỗ thai nghe bên kia động tĩnh, ánh mắt không tự giác ở Thẩm Lục Mạn trên người dạo qua một vòng. Đối phương giờ phút này sắc mặt không quá đẹp, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng tự nhiên nghĩ nhiều chút, đang chuẩn bị nói cái gì đó chấn an nàng, này đó nữ nhân liền lớn tiếng cười vang lên. Các nàng thanh âm chói tai, làm Kinh Ngạo Tuyết nhăn lại mi. Nàng cũng không muốn ở chỗ này đứng chờ, liền dắt Thẩm Lục Mạn tay, đem nàng kéo đến bờ sông cây nhỏ hạ ngồi. Ở cái này vị trí, đã có thể dựa vào bờ sông biên thảm thực vật che lấp thân hình, lại có thể nhìn đến nhà tranh trước cảnh tượng, những cái đó phụ nhân nói chuyện giọng đại, cách thật xa đều có thể nghe được. Nàng nghĩ Thẩm Lục Mạn hôm nay ở dưới chân núi mệt mỏi đã nửa ngày, thân thể có lẽ sẽ không thoải mái, còn săn sóc đem nàng ôm vào trong ngực. Thẩm Lục Mạn gương mặt nóng lên, dãy rùa vài cái lại dãy rùa không khai, chỉ có thể nhìn phía trước rời đi lực chú ý, vành thai lại lặng lẽ đỏ. Nhà tranh ngoài cửa, mấy cái 20-30 tuổi phụ nhân ầm ĩ. Trong đó một cái hơn 30 tuổi, thanh âm bén nhọn đủ kịch phụ nhân, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, muốn ta nói à, chúng ta bên trong nhất có bản lĩnh, còn phải kể tới Trương gia thím, ngươi nhìn xem nàng từ gả lại đây sau, đã bị tướng công phủng ở lòng bàn tay đau, Trương gia tướng công lại là cái kiên định có khả năng, cuộc sống này quá đến nhưng dễ chịu mỹ mãn à. Một cái khác phụ nhân cũng đội ứng hòa nói, ai nói không phải đâu. Trương gia thím chẳng những mệnh hảo, còn có thể sinh à, đầu một thai liền sinh cái có trái ớt, đệ nhị thai liền sinh cái nữ nhi, này nhưng không phải nhi nữ song toàn, thấu cái hảo. Ai, đâu giống ta. Gả lại đây nhiều năm như vậy, năm trước mới sinh đứa con trai, cả ngày bị bà oán trách. Nàng thở dài một tiếng, trong đó hơi chút tuổi trẻ nữ nhân, nhìn qua là các nàng bên trong diện mạo xinh đẹp nhất, đúng là Trương gia thím. Nàng cười nói, ngươi nhưng đừng thở ngắn than dài, đem phúc khí đều dọa chạy, chúng ta làm nữ nhân, đời này đổ cái gì đâu. Còn không phải là toàn gia vui mừng, nhi nữ tranh đua sao, nhà ta kia tiểu tử là cái bướng bỉnh, ngày thường chỉ biết gây chuyện, ta đều không yêu phản ứng nàng, vẫn là nữ nhi hảo à, là mẫu thân trí kỷ tiểu áo đông. Kêu kịch phụ nhân nói, chính là nói à, bất quá cũng phải nhìn cô nương này là ai sinh à, trong thôn hơn 20 tuổi còn không có gả đi ra ngoài bồi tiền hóa cũng không phải không có, cũng chính là nhà ngươi xảo nhi, sinh ra tùy ngươi, lớn lên là xinh đẹp, lại sẽ một tay hảo theo sống, mới 7-8 tuổi tuổi tác. Liền có rất nhiều người hướng ta hỏi thăm tin tức. Phần 36. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, cười nhạo một tiếng, tâm nói, 7-8 tuổi cũng quá sớm đi, nào có đứng đắn cha mẹ sẽ như vậy làm. Một cái khác dáng người cao gầy phụ nhân vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, ta liền thích xảo nhi, chính là nhà ta kia tiểu tử căn bản không xứng với như vậy xinh đẹp cô nương a, muốn ta nói nàng kia bộ dáng, nhưng đem chấn trên thiên kim tiểu thư đều sò không bằng. Ta phía trước còn nghe nói, Lưu gia còn tự mình tới cửa tới thỉnh xảo nhi đi trong phủ, cùng các tiểu thư cùng nhau làm bạn niệm thư, ai nha, đây chính là thiên đại thể diện a. Lưu gia. Kinh Ngạo Tuyết nhíu nhíu mày, tâm nói, như thế nào nghe tới như vậy quen hay. Nàng chính suy tư ở đâu nghe qua Lưu gia, Trương gia thím liền dương cằm khiêm tốn nói, nơi nào, đều là phu nhân nguyện ý cấp mặt, nhà ta xảo nhi cũng là vận khí tốt, không làm cái gì chuyện này. Những người khác lại không như vậy tưởng, sôi nổi khen lên. Đoàn người biên khen biên đi xa. Kinh Ngạo Tuyết tại chỗ ngồi trong chốc lát, nàng nhíu mày vẻ mặt trầm tư, Thẩm Lục Mạn cũng không hảo quấy rầy nàng, liền oa ở nàng trong lòng ngực, nghe nàng trầm ổn tiếng tim đập. Qua một hồi lâu, Kinh Ngạo Tuyết mới nói, ta nhớ tới Lưu gia. Nàng liền nói một câu, không đầu không đuôi. Thẩm Lục Mạn tò mò từ nàng trong lòng ngực đứng dậy, hỏi, Lưu gia làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta ngày hôm qua không phải còn ở trấn trên gặp được Lương Thăng Vinh sao? Nói lên này Lưu gia, vẫn là phía trước hắn cùng ta nhắc tới. Khi đó chúng ta ở trên phố ngẫu nhiên gặp được, ta thấy hắn nhìn Liễu Nhi ánh mắt không tốt, liền làm ngươi mang Liễu Nhi về trước ra, việc này ngươi còn nhớ rõ đi. Thẩm Lục Mạn tự nhiên nhớ rõ, việc này nàng ấn tượng phi thường khắc sâu, nguyên bản cho rằng Kinh Ngạo Tuyết sửa hảo, còn mang nàng cùng Liễu Nhi đi tiểu lầu ăn cơm, nhưng không nghĩ tới một gặp được Lương Thăng Vinh, liền đem nàng chạy về ra, còn cùng Lương Thăng Vinh đi sòng bạc đánh cuộc một buổi trưa, thẳng đến buổi tối mới trở về. Nàng khi đó đã hết hy vọng, cũng không tưởng quá nhiều, thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết hảo phóng cho nàng ngân phiếu, nàng mới biết được Kinh Ngạo Tuyết thắng không ít bạc. Đêm đó nàng sẽ hảo tâm cấp say rượu Kinh Ngạo Tuyết lau thân thể, cũng là vì chuyện này duyên cớ. Lúc này, nghe Kinh Ngạo Tuyết nhắc tới ngày đó sự tình, nàng liền nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy cùng Lương Thăng Vinh nhắc lên quan hệ sự tình, đều không phải là cái gì chuyện tốt, hơn nữa việc này, tự nhiên còn đề cập tới rồi Liễu Nhi. Lương Thăng Vinh thật đúng là dám a. Lần trước thật là tiện nghi hắn. Thẩm Lục Mạn trong lòng lạnh lùng, Kinh Ngạo Tuyết tiếp tục nói, lần trước Lương Thăng Vinh liền khuyên ta đem Liễu Nhi đưa đi Lưu gia, cấp Lưu phu nhân Tam công tử làm tỷ nữ, ta Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ liền tính là một phế nhân, cũng sẽ không làm chính mình nữ nhi đi cho người khác vì nô vì tỷ, cho nên lúc ấy liền phủ quyết hắn đề nghị. Thẩm Lục Mạn lập tức nói, làm hảo, Lương Thăng Vinh đối chúng ta không có hảo ý, việc này tuyệt không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, nói không chừng có âm mưu. Kinh Ngạo Tuyết nhún nhún vai, nói, không sao cả. Dù sao Liễu Nhi không có việc gì liền hảo, lại nói tiếp chúng ta cũng ra tới đã nửa ngày, ta là bị những cái đó nữ nhân bại hứng thú, có như vậy mẫu thân, giáo dục ra tới hải tử cũng sẽ không thế nào, vẫn là trực tiếp xuống ruộng tìm Ngô Chí An đi. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, hai người từ bờ sông cỏ dại chung đứng dậy, chiều một cái khác phương hướng đi đến. Đi đến nửa đường, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ Liễu Nhi một người đại dưới tàng cây, lẻ loi đợi lâu như vậy, hẳn là bắt đầu sợ hãi. Các nàng vẫn là đi trước đem Liễu Nhi tiếp nhận đến mang bên người đi. Vì thế, các nàng liền đi phía trước địa phương tìm Liễu Nhi. Tới rồi địa phương, lại không thấy được Liễu Nhi thân ảnh, các nàng hô Liễu Nhi tên, nếu là nàng ở phụ cận tất nhiên sẽ đáp lại, nhưng các nàng hô hồi lâu, Liễu Nhi cũng chưa xuất hiện, Thẩm Lục Mạn lúc ấy liền thần sắc biến đổi, hoảng loạn bất an lên. Kinh Ngạo Tuyết cũng tâm loạn một cái trước mắt, ngay sau đó tưởng tượng nơi này là An Bình Tường Hòa thôn, sẽ không ra cái gì đại sự nhi, liền cùng Thẩm Lục Mạn nói một tiếng, hai người phân công nhau đi tìm nàng. Thẩm Lục Mạn vội vàng gật đầu, khắp nơi xem xét lên. Kinh Ngạo Tuyết đi đến đại thụ bên cạnh, điều động trong cơ thể một hệ dị có thể, nàng một hệ dị có thể hiện giờ cường đại rồi rất nhiều, có thể sử dụng rất nhiều phụ gia kỹ năng. Nàng phía trước ở ngao chế thuốc viên khi, liền ở trong đó gia nhập rất nhiều chính mình dị năng. Làm dị năng chủ nhân, nàng có thể cảm ứng được trong không khí một hệ ước số, càng có thể cảm giác được chính mình dị năng nơi, cùng loại với tu tiên giới linh khí tung ti. Chẳng qua, nàng tung ti càng đặc thủ, hữu hiệu thời gian cũng càng dài. Nàng nhắm mắt lại cảm ứng một phen, lập tức tìm kiếm đến chung quanh trong phạm vi hai cái quan điểm, trong đó càng cường đại khẳng định là Thẩm Lục Mạn, bởi vì nàng ăn 7 ngày thuốc viên, trong cơ thể tích lũy một hệ dị có thể càng nhiều. Như vậy tương đối thiếu chút, tự nhiên chính là Liễu Nhi. Nàng mở mắt ra, theo cảm ứng phương hướng tìm tới đi, còn đang nghi hoặc này quang điểm ly nàng rất gần, Liễu Nhi phía trước hẳn là nghe được các nàng thanh âm mới đúng, nhưng mà nàng cũng không có đáp lại, có thể hay không là thật sự đã xảy ra chuyện. Nàng trong lòng hoảng loạn bất an, bay nhanh chạy tới, kết quả không thấy được Liễu Nhi, lại nhìn đến cùng nàng tách ra không lâu Thẩm Lục Mạn. Kinh Ngạo Tuyết. Thẩm Lục Mạn nhìn đến nàng lại đây, còn tưởng rằng nàng tìm được rồi Liễu Nhi, thở dài nhẹ nhõm một hơi đi tới, nhìn nàng phía sau. Chưa thấy được Liễu Nhi thân ảnh, liền nhíu mày hỏi, Liễu Nhi đâu? Kinh Ngạo Tuyết vô ngữ nhìn nàng, trong lòng hiện lên mấy cái hỗn độn ý niệm, nhưng hôm nay không phải tưởng này đó thời điểm, liền nói, ta tìm được nàng, lo lắng ngươi quá sốt ruột, liền tới đây kêu ngươi cùng ta một khối qua đi. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, trên mặt vui vẻ, vội nói, kia còn chờ cái gì, đi nhanh đi. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng đẩy một phen, nàng cảm ứng hạ một cái khác dị năng quan điểm, ở khoảng cách nơi này xa hơn một chút địa phương. Nàng trong lòng lo lắng Liễu Nhi cảm xúc chiếm cư thượng phòng, liền không có nghĩ nhiều. Hai người nhanh hơn bước chân, cơ hồ là chạy mau đuổi qua đi. Sau đó liền nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Liễu Nhi, đang ngồi ở trên cỏ, cùng mấy cái tiểu hài nhi chơi đùa. Những cái đó tiểu hài nhi thoạt nhìn đều ở 10 tuổi dưới, lúc này tò mò làm thành một đoàn, nhìn trung gian mềm bạch thỏ con, thường thường vươn tay đâm thọc một chút. Nhìn dáng vẻ, là bị thỏ con hấp dẫn lại đây. Thẩm Lục Mạn thấy thế, cả người buông lỏng. Dựa vào Kinh Ngạo Tuyết mới đứng vững thân thể. Nàng thật sự rất sợ Liễu Nhi xảy ra chuyện, vừa rồi thật sự đem nàng sợ hãi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến trước mắt một màn này, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, phía trước còn nghĩ dùng điểm thủ đoạn cấp Liễu Nhi tìm bạn chơi cùng, trên thực tế là đại nhân quá nhọc lòng, chỉ cần cấp hài tử điểm kẹo cùng mới mẹ ngoạn ý, bọn họ liền sẽ tự động thấu đi lên. Nhưng thật ra nàng phía trước làm điều thừa. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Cũng không đi lên quấy rầy tiểu hài nhi ngọt nhạc, mà là đi đến nơi xa bờ ruộng ngồi xuống dưới. Thẩm Lục Mạn nhìn Liễu Nhi trên mặt sán lạn tươi cười, nói, về sau ta nhiều cấp Liễu Nhi mang chút con mồi trở về, Liễu Nhi thích này đó, tiểu hài tử cũng thích. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, nhưng thật ra chúng ta phía trước suy nghĩ nhiều quá, hài tử sự tình, nên giao cho chính bọn họ tới giải quyết, xem Liễu Nhi cười nhiều vui vẻ. Đúng vậy. Các nàng an tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước, một lát sau. Phía sau truyền đến mấy cái trầm ổn tiếng bước chân, hai người đều nghe được, lại cho rằng đối phương là đi ngang qua, liền không có đa tâm. Thẳng đến Ngô Chí An thanh âm truyền đến, nói, uy, các ngươi như thế nào ở chỗ này à, ta tìm các ngươi ban ngày. Kinh Ngạo Tuyết quay đầu xem hắn, thấy hắn không phải một người, bên người còn đi theo một cái quen thuộc anh nông dân, cùng một già một trẻ hai nữ nhân. Nàng đánh giá những người này hẳn là đều là Ngô Chí An người nhà, liền từ trên mặt đất bò dậy, vô vô phía sau bụi đất, nói, tìm ta có chuyện gì? Nô Chí An mắt trợn trắng, không tình nguyện nói, còn không phải ta ca công đạo ta, làm ta cùng ngươi nói một tiếng, hắn muốn đi ra ngoài hơn một tháng mới có thể trở về, làm ngươi tận lực đại ở trong thôn đừng chạy loạn, bằng không ta mới không tới đâu. Hắn nói xong, đã bị bên người anh nông dân dùng cánh tay chọc một chút, Nô Chí An bĩu môi, không vui quay đầu nhìn về phía khác phương hướng. Xem hắn dáng vẻ này, làm như còn ở vì này trước nàng cùng Nô Chí Dũng đánh nhau sự tình sinh khí. Kinh Ngạo Tuyết cũng không để ý, cười nói, như vậy à, ta đã biết, ta tạm thời sẽ không rời đi. Nô Chí An nói thầm một tiếng nói, biết liền hảo. Hắn bên người anh nông dân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối Kinh Ngạo Tuyết khách khí nói, Kinh Á Nhân, Kinh Phu Nhân, nhà ta này không nên thân tiểu tử, trong khoảng thời gian này cho các ngươi thêm phiền toái, ta trở về phải hảo hảo thu thập hắn. Kinh Ngạo Tuyết đã biết hắn là Ngô Chí An hai anh em phụ thân, liền tươi cười đầy mặt nói, này đảo không cần. Ta nhưng thật ra thực thưởng thức hắn như vậy ngay thẳng tính cách, hắn ca ca Ngô Chí Dũng là bằng hữu của ta, hắn tính tình càng là chính trực cơ trí, này hai huynh đệ đều là lương đống chi tài, định là bá phụ dạy dỗ có cách, tại hạ bội phục. Ngô Thúc nghe được nàng khen chính mình nhi tử, trong lòng rất là cao hứng, trên mặt càng là lộ ra khắc sâu ý cười tới. Hắn phía trước còn đối Kinh Ngạo Tuyết ấn tượng không tốt, nhưng nghe xong chính mình đại nhi tử đem nàng hảo sinh khích lệ vài ngày, ấn tượng liền đổi mới rất nhiều, hôm nay thấy nàng cách nói năng bất phàm lễ nghi chú đáo, trong lòng càng là nhiều vài phần hảo cảm. Hắn cười lại cùng Kinh Ngạo Tuyết hàn huyên trong chốc lát, thẳng đến bị chính mình thê tử cũng chính là Ngô Thẩm, không giấu vết thúc giục hạ, mới nhớ tới bọn họ hôm nay còn có chuyện quan trọng, liền như vậy cáo tử. Kinh Ngạo Tuyết nhìn bọn họ người một nhà đi xa bóng dáng, Ngô Thúc làm như cúi đầu nói gì đó. Ngô Chí An gãi đầu chần chờ gật gật đầu, lại bị Ngô Thúc chọc một đốn, nhìn qua hảo một bộ ấm áp gia đình cảnh tượng. Nàng từ trước tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng lại là nhất hâm mộ. Nàng thậm chí hy vọng chờ nàng già rồi về sau, cũng có thể quá thượng bọn họ như vậy bình tĩnh lại hạnh phúc sinh hoạt. Nàng ngồi ở bờ ruộng thượng, dựa vào Thẩm Lục Mạn trên người, xem Liễu Nhi cùng bọn nhỏ chơi thành một đoàn. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, bọn nhỏ đều đói bụng, mới sôi nổi tản ra từng người về nhà. Liễu Nhi đã sớm thấy được các nàng, phía trước còn lại đây vài lần, đều bị Kinh Ngạo Tuyết khuyên qua đi tiếp tục chơi. Lúc này nàng đi tới, gương mặt cười đỏ bừng, nói, mẫu thân, chúng ta, về nhà. Kinh Ngạo Tuyết dùng khăn cho nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, Liễu Nhi hôm nay chơi vui vẻ sao? Liễu Nhi ngoan ngoan đứng ở tại chỗ, tùy ý Kinh Ngạo Tuyết cho nàng lau mồ hôi, nói, vui vẻ, bọn họ, thực hảo. Nàng nói chuyện vẫn là nói lắp, ban đầu không dám nói, sợ bị hài tử khác cười nhạo. Sau lại không nín được nói vài câu, nam hải tử nhóm lập tức nở nụ cười, lại bị một cái khác tiểu nữ hài nhi ngăn trở, còn làm cho bọn họ không được cười, bằng không không chuẩn chơi thỏ con, lúc sau liền không ai cười nàng, còn thực cảm thấy hứng thú học nàng nói chuyện, mọi người đều nói lắp lên. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng phát ra từ nội tâm cao hứng, trong lòng cũng vui mừng, nói, tiếc hảo, về sau Liễu Nhi liền thường xuyên ra cửa, theo chân bọn họ cùng nhau chơi đi. Liễu Nhi gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu, nói, muốn niệm thư. Xảo Nhi, tỷ tỷ, nói niệm thư, thành hôn, gả chồng. Nha, mới bao lớn hải tử liền nghĩ muốn thành hôn gả chồng. Cái này kêu Xảo Nhi cô nương, thật đúng là trưởng thành sớm a. Từ từ, cô nương này tên là Xảo Nhi, phía trước ở nhà tranh trước nói tới tiểu cô nương, cũng là Xảo Nhi. Có thể hay không là cùng cái Xảo Nhi? Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày hỏi, Xảo Nhi cô nương họ gì? Liễu Nhi nghiêng đầu tò mò liếc nhìn nàng một cái, không biết mẫu thân vì sao hỏi như vậy. Bất quá vẫn là thành thật nói, họ Trương. Vậy không sai, Xảo Nhi thật là Trương gia thím cô nương. Cái này, nhưng có điểm phiền phải a. Bất quá vẫn là trước xác định một chút đi, nàng như vậy nghĩ, liền từ Liễu Nhi trong miệng, tìm hiểu chút về Xảo Nhi tin tức. Liễu Nhi biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ nói Trương Xảo Nhi là cái lớn lên rất đẹp tiểu cô nương. Đối với một sự kiện, chỉ cần nàng nói không, những cái đó nam hải tử nhóm liền sẽ không làm, nghe tới đảo như là hải tử vương nhân vật. Ân. Là cái khó được hảo cô nương, thả quá mấy ngày liền phải đi chấn trên cấp lưu gia cô nương làm bạn niệm thư. Kinh Ngạo Tuyết như suy tư gì, ước lượng chính mình có nên hay không nhúng tay chuyện này. Dựa theo nàng đối người ngoài lương bạc tính tình, nàng là không muốn quản, lưu gia cùng sòng bạc quản sự giống nhau, đều là có chỗ dựa, người trong nhà còn ở kinh thành làm quan, so quản sự càng khó triển. Nếu là chính diện cùng lưu gia đối thượng, nàng trước mắt chỉ có hại phân. Biện pháp tốt nhất chính là làm Trương Xảo Nhi quang minh chính đại xảy ra chuyện nhi, như vậy đã sẽ mất đi này phân hảo sai sự, cũng sẽ không đắc tội lưu gia. Lại nói tiếp đơn giản, thực tế thao tác lên lại có chút phiền phức. Kinh Ngạo Tuyết sợ nhất phiền toái, tâm nói, vẫn là nhìn nhìn lại đi, xem này Trương Xảo Nhi rốt cuộc có đáng giá hay không nàng tốn tâm tư hỗ trợ. Chương 30 đẹp. Về đến nhà ăn qua cơm chiều sau, bởi vì hôm nay không cần cấp Liễu Nhi phao thuốc tắm, cho nên nàng sớm liền tắm rửa xong ngủ hạ. Phần 37. Thẩm Lục Mạn ngồi ở mép giường, còn ở bị ban ngày phát sinh sự tình sở ảnh hưởng, cả người kinh hồn chưa định, lúc này nhìn chằm chằm Liễu Nhi ngủ nhan mới có thể an tâm. Kinh Ngạo Tuyết dựa vào cạnh cửa nhìn hồi lâu, đãi Thẩm Lục Mạn cấp Liễu Nhi dịch hảo chăn ra tới khi, mới nhỏ giọng nói, ngươi có biện pháp thí nghiệm linh căn sao? Thẩm Lục Mạn không biết nàng như thế nào đột nhiên hỏi cái này, nàng suy tư một lát, mới nói, không có, tu tiên giới thí nghiệm linh căn yêu cầu chắc linh thạch, kia đồ vật mặc dù ở kinh gia, cũng chỉ có một khối. Tầm thường tu sĩ là không có khả năng có. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, hai người cùng nhau đi tới nhà chính, Thẩm Lục Mạn khâu vá quần áo, hỏi, ngươi tưởng cấp Liễu Nhi thí nghiệm linh căn. Hiện tại trong nhà liền ba người, Kinh Ngạo Tuyết lại linh căn tẫn hủy không thể tu luyện, kia nàng dò hỏi chắc linh thạch mục đích, chỉ có thể là vì Liễu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, cười tủm tỉm khen nàng nói, tức phụ Nhi thật thông minh. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, xe chỉ luồn kim bắt đầu khâu vá lên, nói, Liễu Nhi còn chưa tới tuổi, hiện tại mặc dù có chắc linh thạch, cũng là chắc không ra, việc này không đổi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, hảo đi, ta đây ngày mai bắt đầu, liền cấp Liễu Nhi giáo thụ chút võ thuật phòng thân đi. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, nói, ngươi sẽ. Nàng nhớ rõ Kinh Ngạo Tuyết phía trước ở kinh gia, nhất am hiểu chính là pháp thuật, đây là rất nhiều pháp tu bệnh trùng, đối với thân thể rèn luyện không đủ, một khi linh khí hao hết, liền sẽ thiệt thòi lớn. Bất quá, nàng nhưng thật ra bị Kinh Ngạo Tuyết chống trải ý nghĩ, hiện giờ trong nhà điều kiện hảo rất nhiều, cũng không cần nàng thường xuyên lên núi đi săn kiếm tiền, nàng có thể hoa chút thời gian giáo Liễu Nhi phòng thân kỹ năng. Dĩ vãng, Kinh Ngạo Tuyết đối nàng không hảo khi tay đấm chân đá, đều không có một chút kết cấu, đánh vào trên người cũng liền không đau không ngứa. Nàng tin tưởng, so với Kinh Ngạo Tuyết, nàng ở phương diện này muốn lợi hại hơn chút. Kinh Ngạo Tuyết nghe nàng hỏi lại, trong lòng liền có chút không phục, nàng ở mặt thế khi có thể xưng được với là võ thuật góp lại giả, bị Thẩm Lục Mạn nghi ngờ nàng ở phương diện này năng lực, giống như là bị nghi ngờ chính mình chuyên nghiệp trình độ. Nhưng nàng đồng thời cũng rõ ràng mà minh bạch, nàng hiện tại không phải Kinh Tiểu Thất, mà là Kinh Ngạo Tuyết. Chân chính Kinh Ngạo Tuyết là không hiểu gì thể thuật. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, thấy Thẩm Lục Mạn thủ hạ khâu và tốc độ bay nhanh, liền nói, ngươi này lại là tự cấp ai làm xiêm y để. Cho ngươi a, trên người của ngươi liền một thân tân y để phục, tổng muốn nhiều một bộ đổi xuyên đi. Kinh Ngạo Tuyết nghe trong lòng một ngọn, cũng liên tiếp nàng đại buổi tối khâu vá quần áo, tuy rằng nhà chính bậc lửa rất nhiều ánh nến, nhưng ánh sáng vẫn là thực cảm đạm. Nàng nhưng không nghĩ Thẩm Lục Mạn vì nàng, đem đôi mắt lộng cận thị. Vì thế, nàng đứng lên đi qua đi, nói, đừng lộng, ta này một thân ăn mặc khá tốt, buổi tối thiên như vậy hắc, cẩn thận bị thương đôi mắt. Thẩm Lục Mạn còn tưởng tiếp tục làm, Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng không nghe khuyên bảo, dứt khoát thượng thủ đi đoạt lấy trên tay nàng đồ vật, để sát vào nàng nói, đi ngủ. Hoặc là, ta tự mình trói ngươi đi ngủ. Ấm áp hô hấp phun ở Thẩm Lục Mạn trên mặt, nàng nhớ tới ngày hôm qua hôn môi, tức khắc gương mặt nóng lên. Cũng không rảnh lo trên tay xiêm y gì, lập tức đứng dậy, vội vàng nói, ta đi ngủ. Nói xong liền đi xa, Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng chạy chối chết bóng dáng, gợi lên môi lộ ra đắc ý cười. Nàng cầm quần áo cùng kim chỉ đều thu thập hảo đặt lên bàn, duỗi người, liền đi tắm rửa ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, ba người liền tỉnh lại. Ăn qua cơm sáng, người một nhà cùng nhau xuất phát đi chân núi. Liễu Nhi ôm con thỏ, cùng trong thôn bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa, bọn nhỏ cũng không chạy quá xa, liền ở cố định địa phương chơi. Thẩm Lục Mạn ở một bên nhìn trong chốc lát, thấy chung quanh còn có rất nhiều đại nhân nhìn chằm chằm, liền tưởng lên núi đi lại chảo viết tiểu động vật trở về cấp Liễu Nhi chơi. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, nói, ta cùng ngươi cùng đi đi. Không được, người ta đều đi rồi, Liễu Nhi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Kinh Ngạo Tuyết vô ngữ, hiện tại nơi này nhiều người như vậy, sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Thẩm Lục Mạn tuyệt đối là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Bất quá, nàng cũng có chút lo lắng, thực sự là Liễu Nhi tính tình, quá làm người không yên lòng. Nàng nghĩ nghĩ, búng tay một cái, nói, ngươi là tu sĩ à, trên người hẳn là có phòng thân pháp khí, phụ triện một loại đi, ngươi lưu một cái cấp Liễu Nhi, như vậy liền tính xảy ra chuyện cũng có thể cứu nàng. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nói, Kinh đại tiểu thư, ta chỉ là ngươi trong viện vẩy nước quét nhà nha hoàn. Từ đâu ra linh thạch mua pháp khí a? Phù triện nhưng thật ra có, nhưng kia đều là cấp thấp phù triện, yêu cầu rót vào linh khí mới có thể phát huy công hiệu. Tóm lại chính là không được, ngươi cho ta ở chỗ này nhìn Liễu Nhi, không chuẩn chạy loạn. Kinh Ngạo Tuyết méo miệng, nói, áo, ta đã biết. Thẩm Lục Mạn thấy nàng như vậy, nhịn không được cười cười, thấu đi lên ôn nhu nói, ta thực mau liền sẽ trở về, chờ ta. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng ôn nhu biểu tình vọt đến, trong lồng ngực trái tim nhỏ nhảy bay nhanh. Nếu không phải hiện tại ở bên ngoài, nàng liền phải túm Thẩm Lục Mạn hôn nàng. Thẩm Lục Mạn thấy nàng liếm liếm môi, đáy mắt ẩn sâu khát vọng, trên mặt cũng là đỏ lên, lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái bay nhanh đi xa. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, ngồi ở trên cỏ, chán đến chết nhìn bọn nhỏ chơi đùa. Này đó hài tử tuổi đều không lớn, top 5 top 3 phân tán mở ra hoàn thành một đoàn. Mà Liễu Nhi bên kia, tắt đi theo hai cái nữ hài nhi cùng một cái nam hài nhi. Nàng nheo lại đôi mắt nhìn kỹ. Trong đó một cái nữ hài nhi sắc mặt tái nhợt, tiểu thân thể gầy yếu bất ham, làm như một trận gió thổi qua đi liền sẽ thổi đảo giống nhau, đảo như là bệnh tật ốm yếu bộ dáng, cũng không biết là nhà ai cô nương. Một cái khác cô nương, trên mặt trong trắng lộ hồng, tươi cười điểm mỹ, khỏe miệng còn treo một cái đáng yêu lún đồng tiền, nàng thần sắc bên trong mang theo vài phần trương dương cùng tiêu ngạo, xem ngũ quan nhưng thật ra có vài phần quen mắt, cùng hôm qua ở nhà tranh trước nhìn đến Trương gia thím, có vài phần tương tự chỗ. Cho nên, cô nương này chính là Trương Sảo Nhi đi. Nhưng thật ra đích xác tinh xảo lại xinh đẹp, so nàng mẫu thân còn muốn mỹ mạo rất nhiều. Kinh Ngạo Tuyết tấm tắc hai tiếng, nhìn về phía cuối cùng một cái Nam Hải Nhi, kia Nam Hải Nhi dáng người chắc địch, cùng cái nghe con giống nhau, chỉ là cái mũi thượng còn treo nước mũi phao, ánh mắt cũng ngây thơ mờ mịt. Chớp mắt công phu, liền mạo vài cái nước mũi phao, hắn cũng không rảnh lo sát, thẳng đến nhu nhược cô nương, dùng sạch sẽ khăn cho hắn lau, mới ha hả lộ ra cái ngây ngô cười tới. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được cũng nở nụ cười, bọn nhỏ quả nhiên thiên chân lại đáng yêu. Liền tính lại không tốt, kia cũng là gia trưởng giáo dục không tốt. Liễu Nhi chính là trong đó đáng yêu nhất, nàng ngũ quan so Xảo Nhi còn muốn xinh đẹp, mặt mày bên trong không có kia một mặt nhút nhát lúc sau, bởi vì nhiều ngày đọc sách đã chịu hung đúc, còn mang theo vài phần hơi thở văn hóa. Giờ phút này, nàng chính cầm một cây hoa thẳng, lưu loát nhảy ra một cái phức tạp bộ dáng tới, dẫn tới còn lại ba người kinh hô không thôi, sôi nổi muốn cho nàng dạy bọn họ chơi. Liễu Nhi thấy thế, trên mặt lộ ra ngượng ngùng tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, hảo. Kinh Ngạo Tuyết vội che lại ngực. Nàng bị này manh vật đánh trúng trái tim, muốn manh đã chết. Trên mặt nàng treo hiền lành lao A-di tới cười, nếu là bị bọn nhỏ thấy, nói không chừng phải bị ghét bỏ. Nàng chống cằm, cười híp mắt xem Liễu Nhi dạy bọn họ, nhu nhược cô nương học chậm một chút, bởi vì nàng muốn thường thường chiếu cố bên người nước mũi phao Nam Hải Nhi, Xảo Nhi học nhanh nhất tốt nhất, suy một ra ba còn nhảy ra tới tân đa dạng. Liễu Nhi tò mò nhìn chằm chằm xem, lúc này đây đổi Xảo Nhi giáo nàng, Xảo Nhi trên mặt lộ ra đắc ý cười, tiến đến Liễu Nhi bên người. Một bên giáo một bên nhìn chằm chằm nàng mặt xem, cảm thán nói, Liêu Nhi, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, giữa trưa ăn cơm thời điểm nếu là nhìn đến ngươi mặt, ta đều có thể ăn nhiều hai chén cơm. Nước mũi phao Nam Hải Nhi ngay vậy, cũng nhìn Liêu Nhi liếc mắt một cái, ngây ngô cười nói, ta đây có thể ăn ba chén. Xảo Nhi phiên cái đáng yêu xem thường, vẻ mặt ghét bỏ nói, Tiểu Xuân A, ngươi vẫn là ăn ít điểm đi, ngươi xem ngươi dáng người, đều so tỉ tỉ ngươi béo. Nam Hải Nhi không phục nói, phụ thân nói ta không mập. Là dáng người rắn chắc, ta phải bảo vệ tỷ tỷ, nhất định phải so nàng cao so nàng trắng. Nhu nhược nữ Hải Nhi mềm mại cười, nói, Tiểu Xuân thật ngoan, tỷ tỷ thật cao hứng, chờ Xuân Nhi về sau bảo hộ ta. Nam Hải Nhi hì hì cười, đắc ý nhìn Xảo Nhi. Xảo Nhi lười để ý đến hắn, nhiều liếc hắn một cái đều cảm thấy thương đôi mắt, vẫn là Liễu Nhi đẹp. Nàng như vậy nghĩ, vươn tay đi nhéo nhéo Liễu Nhi khuôn mặt nhỏ, cảm thấy giống như là nắm đến canh trứng giống nhau, chân mềm làm như có thể véo ra thủy tới. Nàng trưng lớn đôi mắt, lại khác một chút, toan nói, Liêu Nhi, ngươi mặt so với ta còn hảo sở. Liêu Nhi ngây thơ liếc nhìn nàng một cái, vươn tay phủng chính mình khuôn mặt nhỏ, nói, mẫu thân, càng tốt sở. Xảo Nhi nghe vậy, thở dài một hơi, nói, các ngươi à, đều quáng ốc, nếu là đi ra ngoài khẳng định phải bị lừa, xem ra về sau còn phải ta thời khắc chiếu cố, bằng không bị người khi dễ, nhưng làm sao bây giờ à. Nam Hải Nhi cái thứ nhất không phục, nói, ta so ngươi tráng. Sức lực so ngươi đại, ta không sợ khi dễ. Nhu nhược nữ Hải Nhi ho khan vài tiếng, cười nói, đa tạ Xảo Nhi tỉ tỉ quan tâm. Liêu Nhi cũng lắp bắp nói, cảm ơn, ta có, mẫu thân. Tam câu nói không rời đi nàng mẫu thân, Xảo Nhi xem như ý thức được, Liêu Nhi chính là cái mẹ bảo Nhi. Xảo Nhi thất vọng lắc đầu, tâm nói, như vậy á nhân, liền tính lớn lên lại xinh đẹp, không hề chủ kiến cũng là không thể gả, nàng vẫn là đừng nghĩ quá nhiều. Liêu Nhi thấy nàng nhíu mày, liền nói, như thế nào? Xảo Nhi vội cười nói, ai, chỉ là ta đột nhiên nhớ tới, quá mấy ngày muốn đi Lưu gia cấp các tiểu thư đương bạn chơi cùng, đến lúc đó liền không thể cùng các ngươi cùng nhau chơi. Vừa nói đến nơi này, bọn nhỏ đều trầm mặc. Kinh Ngạo Tuyết toàn bộ hành trình thấy như vậy một màn, tâm nói, này Xảo Nhi cô nương, trừ bỏ ngạo mạn chút, cũng hoàn toàn không phiền nhân. Đánh giá cũng không cao, trên thực tế nếu không phải nàng vừa rồi méo Liêu Nhi gương mặt, Kinh Ngạo Tuyết ý tưởng còn có thể càng khách quan chút. Kinh Ngạo Tuyết ghê ẩm nghĩ đến, Liêu Nhi gương mặt nàng cũng chưa như thế nào sờ đâu, chờ buổi tối về nhà xoa bóp thử xem. Bọn nhỏ ưu sầu tới mau, đi cũng mau, ở Xảo Nhi hứa hẹn về sau sẽ thường xuyên hồi trong thôn xem bọn họ thời điểm, bọn họ liền quên mất ly biệt, thực mau lại chơi tới rồi cùng nhau. Kinh Ngạo Tuyết hái được một cây thảo diệp ngậm ở trong miệng, nàng bản chất là cái thực lánh khóc người, kiến thức quá nhiều hắc cá mặt, liền tính là một cái trẻ con chết ở trước mặt, nàng đều có thể mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Xảo Nhi thật là cái hảo cô nương, nhưng trước mắt vẫn là không đáng nàng ra tay tương trợ. Tả Hữu bất quá là cái bạn chơi cùng, trong thôn hải tử nhiều như vậy, tổng có thể tìm được mặt khác. Nàng cảm thấy vừa rồi nhu nhược cô nương liền rất không tồi, sẽ chiếu cố đệ đệ tính tình lại mềm mại, nhưng thật ra thực thích hợp Liễu Nhi tính cách, tương lai kết thành bạn thân cũng không tồi. Nàng nhưng thật ra đã quên, Liễu Nhi cũng không phải nữ hài tử, mà là á nhân, cùng một cái tiểu cô nương quẻ với nhau, mặc dù chỉ là vài tuổi đại hài tử, cũng sẽ truyền ra tới đồn đại vớ vẩn. Đúng lúc vào lúc này, phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, nàng phân biệt ra đó là Thẩm Lục Mạn tiếng bước chân. Nàng vội quay đầu, Thẩm Lục Mạn liền xách theo con ngồi đi tới ngồi ở bên người nàng. Kinh Ngạo Tuyết trước trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, Thẩm Lục Mạn bị nàng nghiêm túc tầm mắt xem không được tự nhiên, vội cúi đầu nhìn chính mình trên người liếc mắt một cái, không phát hiện kỳ quái địa phương, liền hỏi nói, nhìn cái gì? Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nói, xem ngươi a, ngươi lớn lên đẹp bái. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem trên tay thỏ con, tiểu kê, tiểu vịt đưa qua đi, nói, nhạ, chọn mấy cái đẹp, cấp Liễu Nhi cùng bọn nhỏ. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, từ giữa lấy ra tới hai chỉ thỏ con, cùng một con tiểu kê, đi đến Liễu Nhi bên kia đi. Nàng đem thỏ con phân cho Nhu Nhược cô nương cùng Xảo Nhi, một người một con, mặt khác một con tiểu kê, tự nhiên đưa cho nước mũi phao Nam Hải Nhi. Bọn nhỏ hoảng sợ, thẳng đến Liễu Nhi ngoan ngoan đứng ở nàng chân biên, gọi nàng mẫu thân thời điểm, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, chối từ lại không thu. Kinh Ngạo Tuyết tâm nói, này đó hài tử ra giáo nhưng thật ra không tồi. Nàng cười nói, đây là Liễu Nhi mẫu thân đi trên núi đi sẵn tới, các ngươi là Liễu Nhi bằng hữu, này đó là cho các ngươi lễ gặp mặt, nếu là không thu, chính là không thích Liễu Nhi. Liễu Nhi nghe vậy, nhéo tiểu tay háo khẩn trương nhìn bọn họ. Xảo Nhi ánh mắt lóe lóe, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Kinh Ngạo Tuyết trên mặt, tâm nói, Liễu Nhi mẫu thân lớn lên thật là đẹp mắt, so Liễu Nhi còn xinh đẹp, nếu là gả cho như vậy á nhân. Không, vẫn là thôi đi, nàng nhưng nghe mẫu thân nói rất nhiều về nàng nói bậy. Tuy rằng không nhất định đều là thật sự, nhưng như vậy không bản lĩnh á nhân, nhưng hộ không được nàng. Phần 38. Nàng như vậy nghĩ, trong ánh mắt nhiệt độ liền tan chút, lễ phép tiến lên tiếp nhận thỏ con, thuần thục mà hành lễ, nói, cảm ơn bá mẫu, chúng ta cùng Liễu Nhi là bạn tốt, nguyên là không nên thu ngươi này phân lễ, nhưng nếu là bá mẫu một phen tâm ý, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Lời này nói xinh đẹp, Kinh Ngạo Tuyết ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Có Xảo Nhi xung phong. Mặt khác hai đứa nhỏ cũng cầm tiểu động vật, nói tạ sau, phùng ở trên tay nghiêm túc nhìn. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy nàng cái này đại nhân xử tại nơi này, ngược lại làm bọn nhỏ chơi không được tự nhiên, liền gật gật đầu xoay người rời đi. Nàng trở lại Thẩm Lục Mạn bên người, nói, ngươi thấy thế nào? Thẩm Lục Mạn trần chờ hạ, nói, ta vừa rồi lại đây, còn không rõ ràng lắm này đó hài tử phẩm tính, bất quá. Bọn họ chỉ là hài tử, đối Liêu Nhi không uy hiếp, vậy ở chung nhìn xem đi. Kinh Ngạo Tuyết nói, vậy ngươi nhìn nhìn lại, nói ngươi đối Xảo Nhi thấy thế nào? Thẩm Lục Mạn lúc này mới minh bạch nàng nghĩ sai rồi, nàng nheo lại đôi mắt nhìn Xảo Nhi, nhỏ giọng nói, ngươi tưởng quản này nhàn sự. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, cũng không xem như nhàn sự đi, dù sao cũng là Liễu Nhi bằng hữu, nếu là thật ra chuyện gì, Liễu Nhi sẽ thực đau lòng đi. Thẩm Lục Mạn nói, bất quá là cái hài tử, Liễu Nhi thương tâm sau liền sẽ quên mất. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, tâm nói, không hổ là nàng tức phụ nhi. Máu lạnh đều lanh đến cùng nhau. Nàng nhưng thật ra càng thích như vậy, nếu là tam quan đều thấu không đến cùng nhau, kia nhật tử cũng không cần qua. Nàng cười nằm ở trên cỏ, nghe được bên thai tiểu động vật thanh âm, nói, này đó lấy về đi hầm canh sao. Thịt quá ít đi, đều không đủ tắc kẽ răng. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi kẽ răng nhưng thật ra đại, này đó trong chốc lát đưa đi cấp nhà tranh làm việc đại nhân đi, bọn họ nếu là muốn tự nhiên sẽ lấy đi, không nghĩ muốn. Lại lấy tới cấp ngươi tắc cái răng. Kinh Ngạo Tuyết cười khúc khích, nói, hảo, đều nghe tức phụ nhi ngươi. Thẩm Lục Mạn không được tự nhiên đỏ mặt, không biết như thế nào, mỗi lần nghe được Kinh Ngạo Tuyết kêu nàng tức phụ nhi, liền cảm thấy quái quái. Nơi này trời cao vân đạm, không khí bên trong kích động cỏ cây hương khí, Kinh Ngạo Tuyết đơn giản nhắm hai mắt lại tu luyện. Thẩm Lục Mạn còn tưởng rằng nàng ở bổ miên, liền không có quấy rầy nàng, một đôi mượt mà mắt hạnh, lãnh đạm đánh giá Xảo Nhi. Quan sát sau, nàng như cũ không nghĩ nhung tay, bất quá nếu là Kinh Ngạo Tuyết tưởng cứu người, nàng cũng sẽ ra tay giúp một phen. Sắp đến giữa trưa khi, Thẩm Lục Mạn đem mặt khác con ngồi đưa đi nhà tranh, những cái đó tráng hán mặt ngoài khách sáo một chút, vừa nghe là cho hải tử chơi ngoạn ý, liền đều động tâm, đem những cái đó con ngồi toàn phân. Như thế không ra Thẩm Lục Mạn đoán trước, nàng nghĩ đến, may mắn nàng phía trước liền đem mấy cái con ngồi đặt ở chân núi bó, trong chốc lát về nhà thời điểm tiện đường đi lấy là được. Kinh Ngạo Tuyết thích ăn thịt. Khẩu vị cũng trọng, nàng lưu lại đều là hình thể đại, thịt lại nhiều con mồi, cũng đủ Kinh Ngạo Tuyết ăn qua nghiện. Nàng như vậy nghĩ, liền về tới trên cỏ, hái được cỏ dại lá cây, bệnh cái tiểu món đồ chơi, tính toán trong chốc lát đưa cho Liễu Nhi. Bọn nhỏ chơi tính đại, nếu không phải đại nhân kêu phải về nhà ăn cơm, phỏng chừng còn muốn tiếp tục chơi đi xuống. Trương gia thím đi tới, chỉ xem đến chính mình cô nương, xảo nhi nói xong lời từ biệt đã bị nàng lôi đi. Mà kia một đôi tỷ đệ cha mẹ, lại trước sau không có tới. Thẩm Lục Mạn cùng Kinh Ngạo Tuyết đi qua đi, hỏi, nhà các ngươi ở đâu, ta tiện đường đưa các ngươi. Nhu Nhược cô nương ho khan vài tiếng, thuận khí mới nói, nhà ta liền ở gần đây, đi trở về đi không đến 15 phút công phu, liền không nhọc bá mâu lo lắng. Kinh Ngạo Tuyết cười một tiếng, nói, đừng cùng ta khách khí, ta quá mấy ngày cũng muốn mang Liễu Nhi dọn lại đây, đến lúc đó chúng ta chính là hàng xóm, trước tiên gặp qua cha mẹ ngươi cũng hảo a. Nhu Nhược cô nương trần chờ hạ, bên người nàng tiểu Nam Hải Nhi liền vặn vẹo thân mình, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta đói. Nói chuyện trong giọng nói khí mười phần, trên mặt càng là nôn nóng không thôi, nhìn dáng vẻ là đói lả. Kinh Ngạo Tuyết vừa thấy đến hắn liền muốn cười, Nhu Nhược cô nương bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đoàn người hướng tới một phương hướng đi đến, Thẩm Lục Mạn nửa đường thượng còn đi lấy con mồi, tính toán đưa một con cấp hàng xóm, coi như là trước tiên làm tốt quan hệ đi. Tới rồi tỷ đệ hai ra môn ngoại, Thẩm Lục Mạn thần sắc biến đổi, nói, nơi này là Ngô Chí An gia. Tiểu cô nương nghe vậy, gật gật đầu nói, đúng vậy, bá nương, ngươi biết nhà ta. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, thế nàng trả lời nói, biết, ta cùng Ngô Chí An quan hệ còn rất không tồi. Nàng lại nhìn đôi tỷ đệ này hai giống nhau, nói kia tiểu Nam Hải Nhi là Ngô Chí An hải tử nàng tin, rốt cuộc kia hàm hậu kính nhi đều là nhất mạch tương truyền. Chỉ là này tiểu cô nương, diện mạo tuy rằng so ra kém xảo nhi, lại cũng là thanh tú tiểu mỹ nữ một quả. Ngô Chí An có thể sinh ra như vậy nữ nhi. Kinh Ngạo Tuyết vuốt cái hốt nghi hoặc nghĩ đến. Tiếng đập cửa vang lên, một người tuổi trẻ phụ nhân đi tới mở ra môn, nhìn đến hai cái tiểu hài nhi liền nhẹ nhàng thở ra, nói, nhưng tính đã trở lại, hôm nay như thế nào trở về đã muộn. Nàng sau khi nói xong, mới chú ý tới còn lại ba cái người ngoài. Nhưng thật ra lẫn nhau đều nhận thức, Kinh Ngạo Tuyết tâm nói, này còn không phải là hôm qua cùng Ngô Chí An cùng nhau tuổi trẻ nữ nhân sao. Nhìn dáng vẻ hẳn là chính là Ngô Chí An tức phụ nhi đi, rốt cuộc Ngô Chí Dung tức phụ nhi mấy năm trước liền qua đời. Lại nói tiếp khi đó Ngô Chí Dung hẳn là còn ở trong quân đội, như thế. Ai, chiến tranh A. Ngô Chí An tức phụ nhi vội nói, các ngươi. Nhu Nhược cô nương giải thích nói, nhị thẩm, bọn họ là Liễu Nhi cha mẹ, lần này lại đây là vì đưa ta cùng đệ đệ về nhà. Nhị thẩm, nay tiểu cô nương không phải Ngô Chí An nữ nhi, mà là Ngô Chí Dũng. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt khiếp sợ, lại đem nàng cẩn thận nhìn nhìn. Ngô Chí An tức phụ nhi nghe vậy, lập tức nói tạ, còn tươi cười đầy mặt mời bọn họ đi vào bên trong làm khách. Kinh Ngạo Tuyết trần chờ hạ vẫn là cự tuyệt, đem một con đi săn tới gà rừng đệ đi lên, nói, chúng ta cũng không tưởng hai nhà người cư nhiên là nhận thức, nghe này tiểu cô nương nói ra ở chỗ này, nghĩ quá mấy ngày chúng ta liền phải dọn đến này phụ cận tới, đến lúc đó chính là hàng xóm, liền ra mặt dày tới cửa bái phỏng, không nghĩ tới. Thật đúng là xảo. Nô Chí An tức phụ nhi cười cười, ngượng ngùng tiếp nhận gà rừng, nói, vậy tiến vào ngồi ngồi đi, ta trượng phu cùng cha chồng còn trên mặt đất làm việc nhi, bất quá chờ một lát liền sẽ trở lại. Kinh Ngạo Tuyết uyển chuyển từ chối, nói, chúng ta còn phải về nhà nấu cơm, liền không quấy rầy, ngày khác có rảnh lại tới cửa quấy rầy. Nô Chí An tức phụ nhi nghe vậy, cũng không hảo lại khuyên, liền cùng các nàng từ biệt, nhìn theo các nàng rời đi. Đi đến về nhà trên đường, Kinh Ngạo Tuyết cảm thán nói, vừa rồi kia tiểu cô nương, cư nhiên là Ngô Chí Dũng nữ nhi, thật đúng là. Ngô Chí Dũng thân cao ít nhất có 1m9, dáng người cơ bắp cường tráng rắn chắc, chỉnh một cái kiện mỹ trắng hán. Nhưng nàng nữ nhi, lại lớn lên kiểu kiểu nhược nhược chọc người chịu mến. Này đối lập thật là có đủ cách xa, nói vậy kia cô nương càng nhiều di truyền mẹ đẻ. Liêu Nhi vai đầu nhỏ, nói, không phải, tiểu cô nương, là, Ngô Ngọc Thu. Kinh Ngạo Tuyết áo một tiếng, tâm nói, tên này nhưng thật ra cùng bản nhân xứng đôi. Một cổ tử văn nhược phong vị. Nàng hỏi, kia nàng đệ đệ đâu? Tê ơ, Nô Tầm Xuân, Tiểu Xuân. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, kia Liễu Nhi càng thích bọn họ bên trong cái nào? Thích, xảo nhi. Kinh Ngạo Tuyết, biểu tình phức tạp. Vì cái gì? Thẩm Lục Mạn hỏi. Liễu Nhi nghĩ nghĩ, nói, nàng thực, lợi hại, Liễu Nhi, tưởng, cùng nàng, giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ nàng đầu nhỏ, nói, Liễu Nhi về sau sẽ so nàng lợi hại hơn, ta tin tưởng ngươi. Liễu Nhi thẹn thùng gương mặt đỏ lên, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở đại bạch mềm mại da lông. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, cười đem nàng bế lên tới, nói, đi, chúng ta về nhà ăn thịt có thể trưởng cao biến trắng, đến lúc đó liền sẽ lợi hại. Liễu Nhi vội vàng gật đầu, nói, hảo. Thẩm Lục Mạn, không, nếu Liễu Nhi biến thành kia nước mũi phao Nam Hải Nhi dáng người, quả thực chính là ác mộng, còn không bằng liền như bây giờ hảo. Chương 31 chuyển nhà. Giữa trưa về nhà ăn cơm xong, Liễu Nhi liền ôm Đại Bạch, cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau ra cửa. Trải qua buổi sáng quan sát, Thẩm Lục Mạn cuối cùng cảm thấy trong thôn thực an toàn, Liễu Nhi sẽ không đã xảy ra chuyện. Nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết ở một bên xem bọn nhỏ chơi đùa cũng nhàm chán, khiến cho Kinh Ngạo Tuyết ở nhà thu thập hành lý. Nàng nói, dưới chân núi phòng ở sắp sửa được rồi, ngươi buổi chiều có rảnh liền đem hành lý đóng gói hảo, nếu là ngày mai thời tiết hảo, kia ngày mai liền bắt đầu chuyển nhà đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, tiễn đi các nàng lúc sau, liền bắt đầu thu thập hành lý. Nàng đi trước trong viện mỗi cái phòng dạo qua một vòng, đại khái hiểu biết muốn dọn nhiều ít đồ vật sau, liền bắt đầu lần lượt từng cái thu thập lên. Các nàng tại đây trong viện ở đã nhiều năm, đồ vật lại là không nhiều lắm, chủ yếu là nguyên chủ phía trước quá hôn trướng, đem trong nhà tiền đều lấy ra đi tiêu xài, cho nên trong nhà không đặt mua nhiều ít đồ vật. Trừ bỏ một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm ở ngoài, liền không còn có khác. Kinh Ngạo Tuyết khô cằn kéo kéo môi, một bên may mắn chính mình việc không nhiều lắm, một bên đem nguyên chủ lại mắng một đốn. Nàng thu thập thời điểm thuận tiện lau một lần, tốc độ liền có chút thong thả. Thả không biết làm sao vậy. Có lẽ là nguyên chủ thân thể này vốn dĩ liền thể nhược đi, nàng làm không bao nhiêu việc, liền phải ngồi ở trên ghế thở hổn hển nghỉ ngơi trong chốc lát. Lại nói tiếp, phía trước nàng thức đêm như vậy nhiều ngày, rõ ràng không nên như vậy vây, nhưng cố tình nàng không riêng lại vây lại mệt, tỉnh lại khi nàng cả người vô lực, yêu cầu thời khắc vận chuyển một hệ dị có thể chống đỡ thân thể hoạt động. Nghĩ vậy nhi, nàng liền bất an nhăn lại mi. Phải biết rằng nàng ở mặt thế thời điểm, dài nhất có thể mấy ngày mấy đêm đều không ngủ được. Liền tính không dựa vào một hệ dị có thể khôi phục thân thể, chỉ cần nhắm mắt lại mị trong chốc lát, làm theo tinh thần phấn chấn. Nhìn dáng vẻ, vẫn là thân thể này quá hư nhược rồi. Bất quá ngẫm lại cũng là, nguyên chủ ở tu tiên giới thời điểm liền không coi trọng thân thể phương diện tu hành, trừ bỏ pháp thuật lợi hại ở ngoài, mặt khác bản lĩnh một chút cũng không học được. Chờ đến 16 tuổi khi ngoại ý muốn bị thương, tu vi tấn hủy, thân thể cũng đã chịu không nhỏ tổn thương, nghe nói là sinh dục con nối roi đều thành vấn đề. Cuối cùng vẫn là gia chủ gia gia áp xuống tin tức này, mới cho nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân. Nhưng chuyện này lại đánh tan Kinh Ngạo Tuyết, làm nàng tự sa ngã lên, mỗi ngày chính là nhốt ở trong viện mượn rượu tiêu sầu. Thẳng đến sau lại bị Kinh Đại Bá ném ra tu tiên giới, đi vào phàm nhân giới, càng là đi theo Lương Thăng Vinh cái này bại hoại, khắp nơi tiêu xài, ẩm thực không quy luật, làm việc và nghỉ ngơi cũng không bình thường. Dần ra mấy năm xuống dưới, thân thể đấy đều thiếu hụt, liền tính nàng phía trước phao thuốc tắm ăn thuốc viên. Lại thời khắc dùng một hệ dị có thể bổ dưỡng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng là an dưỡng bất quá tới. Nàng thở dài một hơi, tâm nói, phía trước còn nghĩ giáo Liễu Nhi võ thuật, hiện giờ nàng cũng chỉ dư lại tư thế, chờ dọn ra sau nhất định phải dậy sớm, mỗi ngày đi chân núi luyện hai cái canh giờ. Nàng hạ quyết tâm, liền bắt đầu có ý thức tôi luyện chính mình. Mặt sau dọn đồ vật thời điểm, liền tính lại mệt, cũng không có nghỉ ngơi một chút. Chờ hoàng hôn mặt trời lặn thời gian, Thẩm Lục Mạn mang theo Liễu Nhi về nhà khi nàng đã thu thập hơn phân nửa, cả người giống như là từ trong nước mặt vớt ra tới, cả người là hãn. Thẩm Lục Mạn thấy nàng như vậy, hoảng sợ, vội đi lên đi đỡ nàng, nói, ngươi làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết rát khỏe miệng hướng nàng miễn cưỡng cười, nói, còn hảo đi, chính là cùng chính mình phân cao thấp mệt, ngươi đừng lo lắng, ngủ một giấc thì tốt rồi, mau đi nấu cơm đi, ta cơm nước xong tắm rửa, hôm nay sớm nghỉ ngơi đi. Thẩm Lục Mạn cau mày vẫn là vẻ mặt lo lắng. Đem nàng đỡ đến nhà chính trên ghế ngồi xuống, mới công đạo nói, ta đây đi nấu cơm, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng có rất nhiều oán trách nói, tưởng nói nếu mệt mỏi liền nghỉ ngơi, hoặc là dứt khoát đem hành lý phóng, nàng buổi tối trở về thu thập liền hảo, dù sao nàng là tu sĩ, lại làm quán này đó hóa, đối với nàng tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết đều mỏi mệt nhắm hai mắt lại, nàng cũng không nghĩ quấy rầy nàng, liền lôi kéo vẻ mặt sầu lo Liễu Nhi đi phòng bếp nấu cơm. Liễu Nhi đem thỏ con đặt ở trên mặt đất, bất an túm Thẩm Lục Mạn vào áo, nói, mẫu thân, sẽ. Thẩm Lục Mạn thủ hạ động tác bay nhanh, nghe nàng nói như vậy lập tức đánh gãy nàng, nói, mẫu thân ngươi chỉ là mệt mỏi, không có việc gì. Liễu Nhi nếu là có rảnh, liền giúp mẫu thân rửa chén rửa rau đi. Này đó việc, Liễu Nhi đều sẽ làm, chỉ là động tác rất chậm. Phần 39. Liễu Nhi nghe vậy, vội vàng gật đầu, vén tay háo lên tới cấp Thẩm Lục Mạn hỗ trợ. Thẩm Lục Mạn hôm nay cố tình nhanh hơn động tác, đảo so ngày thường càng mau gấp đôi chuẩn bị tốt đồ ăn, còn ở trong nồi thiêu hảo nước ấm. Nàng bưng đồ ăn đi nhà chính, tận mắt nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết chỉ ăn một chén, liền ăn không vô, ăn uống cũng so ngày thường kém rất nhiều. Phải biết rằng Kinh Ngạo Tuyết một ngày bên trong vui mừng nhất thời điểm, chính là ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm thời điểm, ngày xưa tâm tình hảo nàng có thể ăn được mấy chén cơm, nhưng hôm nay mới một chén. Thẩm Lục Mạn mày nhăn càng khẩn, hận không thể mang Kinh Ngạo Tuyết đi trấn trên xem đại phu. Kinh Ngạo Tuyết đối thân thể của mình thực hiểu biết, nàng thấy nước gấm thiêu hảo, liền đi đơn giản tắm rồi vọt toàn thân thể, liền từ trong phòng tắm ra tới. Nàng đi đến Thẩm Lục Mạn trước mặt, cả người dựa vào nàng trên vai, thấy đối phương như cũ lo lắng nhìn chính mình, nhưng thật ra có chút tự trách hôm nay làm quá mức, về sau vẫn là vừa phải rèn luyện đi. Nàng cười nói, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, chính là mệt mỏi mà thôi, ta này thân thể vẫn luôn không thế nào hảo, nghĩ muốn rèn luyện một chút thể năng mới hảo, bằng không tương lai như thế nào bảo hộ ngươi cùng Liễu Nhi. Thẩm Lục Mạn nhấp môi, nói, không cần ngươi bảo hộ, ta có thể chiếu cố hảo Liễu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết cố lấy miệng, nói, khó mà làm được, ta chính là một nhà chi chủ. Tức phụ nhi, ngươi thân ta một chút, ta liền đi ngủ. Thẩm Lục Mạn thấy nàng đều như vậy, còn có tâm tư hồ nháo, liền có chút sinh khí.